đánh cược bàn khẩu khác nhau. Nhưng cơ hồ không ai nhận làm một cái tân tấn học đồ có thể thông qua 21 môn khảo hạch, bởi vì ở trong đó liên quan đến tri thức lượng thật sự là quá to lớn, liền xem như chính thức vu sư cũng rất khó làm đến. Cái kia to con rất nhanh hướng mặt ngoài chen, Sơ Tí phần vốn là dự định trực tiếp đi vào. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ dứt khoát đi theo to con hướng mở giao dịch vị trí đi đến. Ngươi cũng muốn đặt cược sao? Lớn người quay đầu nhìn thoáng qua, hữu hảo nói, ngươi tốt. Ta gọi rót. Phù thủy cấp 2 học đồ. Ngươi muốn đánh tính đặt cược, ta khuyên ngươi tốt nhất đi theo ta cùng một chỗ ép. Năm nay thực vật học khảo hạch phi thường khó, lệ ổ nạ đạo sư đem khảo hạch độ khó tăng lên thật nhiều. Đã có 3 cái xin khảo hạch học đồ bị nàng biến thành bị tinh. Đi theo ta ép chuẩn không sai. Đặt cược bàn khẩu tại vườn hoa khu, phụ cận có thật nhiều người, thật nhiều học đồ đều vây quanh ở phụ cận nghiên cứu tỷ lệ đặt cược, liền ngay cả những cái kia say mê nghiên cứu chính thức vụ sư đều chạy ra ngoài, Sở Tí phần nhìn thấy không ít phù thủy áo bảo xám đang đặt cược. Rất nhanh, người phía trước liền xuống chú rời đi, Sở Tí phần nhìn thoáng qua, người phụ trách là một cái cấp 5 học đồ, khoảng cách chính thức vụ sư chỉ kém một bước cuối cùng. Người muốn hạ cái nào? Trước mắt đặt cược có thể thông qua 5 môn trở lên 10 môn trở xuống nhiều nhất. Tỷ lệ đặt cược là 1 năm. Trước mắt cấp 5 học đồ nói. Sơ Tí phần nhìn thoáng qua bên cạnh bàn khẩu, hỏi, đặt cược 21 môn toàn bộ thông qua tỷ lệ đặt cược là nhiều ít. A. Trước mắt cao cấp học đồ giật mình nhìn thoáng qua, ánh mắt kia phảng phất như là nhìn một cái đưa tiền ngu xuẩn, nhưng vẫn là duy trì chức nghiệp tố dưỡng nói, 21 môn toàn bộ thông qua tại học viện trong lịch sử chỉ xuất hiện qua 5 lần, trước mắt tỷ lệ đặt cược là 1:1000. Sơ Tí phần nghĩ nghĩ, tiếp lấy lại hỏi, vậy nếu như đặt cược 21 môn toàn bộ thông qua, đồng thời thành tích còn toàn bộ đều là A đâu? Trước mắt cao cấp học đồ nghe xong lập tức mồ hôi lạnh đều xuống tới, lắp bắp nói, thật có lỗi. Trước mắt không có cái này bản khẩu. Cái quỷ gì? Ngũ Hoàn Tháp cao thành lập hơn 3.000 năm đến nay, còn chưa nghe nói qua có người có thể một hơi thông qua 21 môn khảo hạch cuối cùng còn toàn bộ lấy được A, phải biết một hơi xin khảo hạch số lượng càng nhiều, phụ trách khảo hạch vụ sư yêu cầu liền càng nghiêm ngặt. Dưới tình huống bình thường, phổ thông khảo hạch đều là từ phù thủy áo bảo xám phụ trách. Nhưng là hôm nay phụ trách khảo hạch tối thiểu nhất đều là áo lam vu sư, thậm chí không bài trừ có nghị hội tam tịch đệ tử đến phụ trách. Toàn bộ A. Hắn thật không biết là nên dùng ý nghĩ hao huyền vẫn là dùng mơ mộng hao huyền để hình dung, dù sao hắn là có chút bị hù dọa. Đáng tiếc. Sơ Tí phân lắc đầu thở dài một hơi, thế mà không có cái này bản khẩu, nhưng hắn vẫn là lấy ra một viên ma thạch đập vào trên mặt bàn nói, kia tốt. Ta liền ép 21 môn khảo hạch toàn bộ thông qua, một viên ma thạch. Chương 102, học bá, 2. Ngươi điên rồi. Bên cạnh vừa mới hạ xong chú rót có chút nhịn không được, có chút đáng tiếc nói, đây chính là một viên ma thạch. Có thể báo một môn pháp thuật khóa trình. Sơ Tí phần nghe vậy cười cười, đưa tay tiếp nhận đặt cược ngân phiếu định mức, nhìn trước mắt to con nói, ta nếu mà là ngươi, cũng sẽ cùng theo mua một điểm. Rót tốt giống nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hắn giật mình mở to hai mắt nhìn. Nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Sở Tí phần, phảng phất là đang nhìn một cái quái vật, lẩm bẩm nói, ngươi, ngươi không phải là cái kia. Cái kia, không sai. Sở Tí phần vỗ vỗ bờ vai của hắn quay người rời đi nói, ta chính là trong miệng ngươi cái kia không biết tự lượng sức mình tên điên. Rốt lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà nhìn xem Sở Tí phần bóng lưng thật lâu, lẩm bẩm nói, thế mà đặt cược mua mình. Gia hỏa này không phải cuồng vọng đến không biên giới tên điên. Liên làm một cái đối mình tuyệt đối tự tin ngon nhân. Ta muốn đặt cược ép 21 môn khảo hạch toàn bộ thông qua. Ép một mai gì lờ. Rốt có chút xoắn xuýt móc ra một viên gì lờ. Bất kể thế nào nhìn Sở Tí phần đều không có loại kia siêu cấp học bá khí thế. Nhìn xem càng giống là loại kia không biết tự lượng sức mình tên điên. Nhưng hắn vẫn là quyết định ép một thanh. Cùng lắm thì liền bồi một viên gì lờ thôi. Sở Tí phần một đường thông suốt. Tại giáo học lâu khảo hạch trước phòng học. Hắn thấy được một vị dung mạo cực kỳ diễm lệ thiếu nữ, đối phương mặc một bộ phi trường bào màu đỏ, tóc là bắt mắt là màu xanh biếc, ngũ quan tương đương tinh xảo, bất quá thân cao lại chỉ có khoảng 1m50, nhìn xem giống như là không có lớn lên hài tử, trên người nàng tản ra nhân loại khí tức, bất quá lỗ tai lại là nhọn xinh đẹp màu hồng phấn, con mắt rất lớn rất sáng, con ngươi giống như là bảo thạch. Ngươi chính là cái kia không biết tự lượng sức mình tiểu gia hỏa. Thiếu nữ trước mắt có cùng bề ngoài không tương xứng cực đại hung khí. Nàng nâng cầm lên ưỡn ngực, nghiền ngẫm cười nói, ta là tam giai vu sư Lệ Ô Nạ. Phụ trách khảo hạch ngươi thực vật học, động vật học, tinh tượng học, địa lý học cùng ma vật nhập môn. Tiểu gia hỏa, ta nhưng sẽ không thả lòng úp. Nếu là ngươi không có thông qua lời nói, chỉ sợ tiếp xuống ngươi đến cùng ta nuôi bị tinh ngụ cùng chỗ. Một cái cấp 15 trở lên vu sư. Sơ tí phần nhìn xuống trước mắt xinh xắn lanh lợi nữ vu, trong mắt cũng không có quá nhiều e ngại, tương phản còn quét một chút song phương thân cao chênh lệch, ý vị không hiểu nhếch miệng, biểu tình kia lập tức để trước mắt nữ vu phát điên. Xong. Gia hỏa này lại dám âm thầm chế rêu Lệ Ổ Nạ đạo sư thân cao. Hắn chết chắc. Lệ Ổ Nạ đạo sư tuyệt đối sẽ đem khảo hạch độ khó đề cao. Chính ở bên ngoài vây xem đám học đồ nghị luận ầm ĩ, rốt càng là hối hận. Lệ Ổ Nạ đạo sư là yêu tinh huyết mạch nữ vu, trời sinh không dài vóc dáng, nàng ghét nhất người khác đàm luận thân cao vấn đề. Hừ, ngươi chờ. Nữ vu chừng sờ tí phần một chút, quay người đi vào phòng học. Cách đó không xa, một tòa thí nghiệm trên lầu, ba cái áo lam vu sư chính nhìn xem bên này. Tiểu gia hỏa này là ngươi mang về. Mò vừa hiện nạ. Một cái trung niên áo lam vu sư nói, năng lực còn không biết thế nào. Bất quá là gan cũng không nhỏ. Lại dám gây Lệ Ổ Nạ đạo sư. Lúc trước lĩnh đội áo lam vu sư mò vừa hiện nạ cũng tại, hắn nghe vậy cười cười nói, ta cũng không biết hắn lá gan như thế lớn. Lệ Ổ Nạ đạo sư cũng không dễ chọc. Cái cuối cùng áo lam vu sư nhìn xem có chút u ám, toàn thân bao phủ một cỗ khí tức cấm lãnh. Thản nhiên nói, năng lực của hắn như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn có thể thông qua mấy môn khảo hạch? Không biết. Mò hùa y ái nạ lắc lắc đầu nói. Nghĩ nghĩ, hắn nói tiếp, nói thật ta đối với hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ biết là hắn rất thích xem sách, thân thủ không tệ, trên cơ bản cũng không cùng cái khác học đồ giao lưu, trên đường đi đều là đang đọc sách giết thời gian. Nói như vậy, tân tấn học đồ đều là tại đi vào học viện nửa năm sau thích ứng mới bắt đầu triển lộ thiên phú, tiểu gia hỏa này tự tin như vậy. Hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng đi. Đúng rồi. Các ngươi đặt cược không? Hai cái áo lam vu sư một cái gật đầu một cái lắc đầu. Bất kể nói thế nào đều là ta mang về. Nếu như hắn có thể thông qua 10 môn trở lên khảo hạch, ta đều sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ hắn, mặc dù có chút cuồng vọng tự đại nhưng ước thúc giáo dục một chút cũng là nhân tài. Mò hùa y ái nạ vu sư nói. Đến lúc đó vẫn phải xin các ngươi giúp đỡ chút để Lệ Ổ Nạ đạo sư ngôi giận. Hai cái vu sư cũng không tiếp lời. Hết thể vẫn phải nhìn sờ tí phần khảo hạch kết quả, nếu như ngay cả 10 môn trở lên khảo hạch đều không thể thông qua lời nói, như vậy người này liền không có chút giá trị. Trong phòng học, có làm cho người dung mạo tươi đẹp Lệ Ổ Nạ nữ vu giờ phút này giống như là một cái ác độc nữ yêu tinh, khỏe môi nết lên không có hảo ý nụ cười, đem một lớn chồng bài thi cầm tới. Sau lưng nàng còn có hai cái trợ thủ, phân biệt mang đến 4 cái chiếc lồng, bên ngoài che vải đen, cũng thấy không rõ bên trong là cái gì. Đây là thực vật học cùng động vật học bài thi. Nữ vu cười hì hì rồi lại cười nói. Nàng quay người chỉ sau lưng chiếc lồng, nghiền ngẫm cười cười nói, đây là ngoài định mức gia tăng thí nghiệm đầu đề. Yên tâm, toàn bộ đều tại hợp lý khảo hạch phạm vi bên trong, tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua. Một lớn chồng bài thi trải rộng ra. Một chút tại phía bên ngoài cửa sổ vụng trộm vây xem học đồ lập tức trở nên huyên áo, rất nhiều người đấm ngực dậm chân ngầm than mình ép sai. Trên thực tế, loại này khảo hạch chỉ cần có một môn không có thông qua, phía sau khảo hạch còn có thể hay không tiếp tục cũng khó nói. Lệ Ổ Nạ đạo sư rõ ràng là làm khó hắn, nhiều như vậy đề mục chỉ sợ phải đem cơ sở thực vật học toàn bộ học thuộc mới được, chớ nói chi là còn có ngoài định mức thí nghiệm đầu đề. Làm không tốt sở tí phần vừa mới bắt đầu liền gãy kích trầm xa. Yên lặng. Lệ Ổ Nạ nữ vu nghe ra đến bên ngoài tiếng ồn ào, hừ lạnh một tiếng nói, đem cửa sổ bên kia ra hỏa toàn bộ đều ném ra. Chú ý. Là ném ra. Bịch bịch bịch. Một mảnh rơi xuống đất tiếng vang lên, bên ngoài vây xem đám học đồ lập tức giải tán lập tức. Bắt đầu đi. Nàng nhìn xem Sở Tí Phần cười trộm nói. Tiến vào trường thi về sau, Sở Tí Phần liền một mực rất tiến tĩnh, tựa như đối với ngoại giới chẳng quan tâm. Hắn lúc này ngẩng đầu nhìn trước mắt nữ vu, có chút cười ý vị thâm trường cười. Nàng nhìn xem Sở Tí Phần nụ cười, không hiểu cảm thấy một chút bất an. Nhưng sau một khắc, Sở Tí Phần liền vận dụng ngòi bút như bay. Lấy rất tốc độ nhanh giải đáp lấy bài thi bên trên các loại xảo trá thai quái khảo đề. Thực vật học. Ha ha. Động vật học. Ha ha. Hắn nhưng là cầm thần nghiệt làm qua nghiên cứu nam nhân. Áo thuật học viện trung cực học bá một trong. Từ sơ tí phần tiếp xúc pháp thuật bắt đầu, làm một luyện kim thuật sư hắn mỗi ngày đều đang cùng đủ loại thiên hình vạn trạng thực vật cùng động vật liên hệ. Dân bản địa vu sư tài liệu giảng dạy với hắn mà nói bất quá là trò trẻ con thôi. Loại này học bằng cách nhớ liền có thể thông qua khảo hạch làm sao có thể làm khó được hắn, chớ nói chi là hắn còn có trung cực máy gian lận, tháp linh số một thể. Trên cơ bản tất cả sách vở bên trong tri thức đều bị Sở Tí Phần quét hình đến tháp linh số một tinh thần trong đồ thư quán. 21 môn khảo hạch lớn đầy sâu. Hắn quyết định được. Chương 103, học bá, 3. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Tí Phần vui đầu tại bài thi bên trong, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, tại lệ ổ nạ nữ vu đem mấy cái thằng xui xẻo ném ra về sau, không còn có vu sư học đồ nằm sấp ở bên ngoài nhìn lén. Bất quá vẫn là có không ít người đang chờ đợi tin tức, ngũ hoàng trong tháp cao học viện phái vu sư tương đối nhiều, bình thường sinh hoạt đều rất buồn tẻ đơn điệu, thật vất vả phát sinh điểm chuyện thú vị tự nhiên thích tham gia náo nhiệt. Trước mắt trong học viện mở giao dịch liền có mấy chỗ, ngoại trừ vu sư đám học đồ bản khẩu, cao giai vu sư nội bộ cũng có người đại lý. Phổ biến đến nói không có người xem trọng sở tí phần có thể một hơi thông qua 21 môn khảo hạch, dù sao học viện trong lịch sử cũng liền chỉ xuất hiện qua mấy cái như vậy người. Xa xa xa. Sở tí phần bài thi tốc độ thật nhanh. Trên thực tế, từ thu hoạch được ngũ hoàn tháp cao mình tưởng pháp bắt đầu, sở tí phần liền biết mình không thể lại điệu thấp đi xuống. Vu sư đám học đồ có thể lấy được minh tưởng pháp chỉ có thượng thiên bộ phận, mà hoàn chỉnh minh tưởng pháp là thượng trung hạ tam thiên, ngũ hoàn tháp cao tại trở thành chính thức vu sư sau có thể dùng điểm cống hiến hối đoái minh tưởng pháp bản chung, mà sau cùng minh tưởng pháp hạ thiên thì trước mắt còn không biết làm sao thu hoạch được. Nếu như sở tí phần tiếp tục ngụy trang mình, hắn dựa theo phổ thông vu sư học đồ tiến độ, cho dù là biểu hiện hơi ưu tú một điểm, cũng cần 10 đến 5 mới có thể trở thành chính thức vu sư. Về phần thu hoạch được mình tưởng pháp hạ thiên bổ hoàn chỉnh cái tu luyện công pháp càng là có chút xa xa khó vời. Cái này đáng chết minh tưởng pháp là dùng tinh thần truyền thừa, sơ tí phần liền xem như muốn dùng thượng thiên đến hạ thôi diễn đều e giờ. Tê khó khăn. Một thiên không chọn vẹn công pháp ngươi có dám hay không vùi đầu tu luyện. Sơ tí phần không có khả năng tại cái này trong học viện lãng phí 10 năm thời gian 20 năm, cho nên hắn không thể lại điệu thấp đi xuống, cho dù là có chút ít phong hiểm cũng phải triển lộ phong mang. Chỉ có biểu hiện ra thiên phú của mình, hắn mới có thể mau chóng cầm tới minh tưởng pháp đến tiếp sau. Trước mắt 21 môn khảo hạch lớn đầy sâu liền là bước đầu tiên, sơ tí phần nhất định phải một hợp lý kế hoạch đến lấy được đến mình muốn hết thảy. Đảo mắt một giờ đi qua. Sơ tí phần đang trả lời xong một vấn đề cuối cùng sau để bút xuống nói, toàn bộ viết xong. Nhanh như vậy. Lệ ố nả nữ vu biểu lộ phi thường kinh ngạc, nàng nghi ngờ chừng sơ tí phần một chút, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất kiểm tra một lần, nếu là viết linh tinh. Chờ một lúc ngươi liền biết hậu quả. Không cần. Sơ tí phần rất thẳng thắn nói. Lệ ố nạ nữ vu nhìn xem hắn tự tin biểu lộ hận đến nghiến răng, nhưng vẫn là cầm qua bài thi tại chỗ phê chữa. Cái này có kiểu tiểu nữ vu một nhóm chăm chú nhìn xuống, càng xem đến phần sau biểu lộ liền càng phát ra chấn kinh, bởi vì tất cả vấn đề đều trả lời không sai chút nào, chờ đến xem hết cuối cùng một đạo đáp án về sau, nàng nhịn không được ngẩng đầu nói, ngươi đem toàn bộ thực vật học cùng động vật học sách giáo khoa đều học thuộc rồi. Sơ tí phần cũng không trả lời, mà là nhìn xuống nàng cười cười. Hừ, khảo hạch còn không có kết thúc đâu. Lệ ố nạ nữ vu hừ một tiếng nói, kế tiếp là thí nghiệm đề. Yên tâm, ta không có nhỏ nhen như vậy. Đã ngươi trước mặt bài thi đều hoàn toàn đúng, bất kể như thế nào môn này khảo hạch ta đều sẽ để ngươi thông qua. Bất quá nếu là thí nghiệm đề thất bại, ngươi chỉ có thể cầm tới thấp nhất đạt tiêu chuẩn điểm số. Sơ tí phần văn bản khảo hạch toàn bộ chính xác. Cái này khiến lệ ổ nạ ngay cả không cho hắn thông qua đều không được. Dù sao chỉ là học đồ cấp khảo hạch, không có quá khó khăn vấn đề, không cần giống chính thức vu sư khảo hạch như thế cần muốn tiến hành cấp cao thí nghiệm, những này khảo hạch trên cơ bản đều là sách vở tri thức. 3. Lệ ổ nạ nữ vu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, chỉ vào bên cạnh bốn cái chiếc lồng nói, tuyển hai cái đi. Còn có lựa chọn. Sơ tí phần có chút hăng hái nhìn thoáng qua, rất thẳng thắn nói, cái thứ nhất cùng cái thứ ba. Một bên trợ thủ đem miếng vải đen vén xuống dưới, thứ trong một cái lồng mặt là một cây cỏ, cái thứ hai trong lồng nhốt một con màu xanh nhạt bị tinh. Ngươi thí nghiệm đề là thu hoạch mạn đà la cỏ cùng thuần hóa tỉa tinh. Lệ ố nạ nữ vu không có hảo ý nói. Đối mặt nữ vu tràn ngập ác ý nụ cười, sơ tí phần trừng mắt nhìn nói, chỉ những thứ này. Quá đơn giản. Hắn đi đến chiếc lồng trước mặt, bắt lại mạn đà la cỏ rễ cây bộ vị, chậm rãi nói, mạn đà la cỏ có thể phát ra bén nhọn kêu khóc cầm thanh. Còn có thể khiến người ta xuất hiện rất nhỏ ảo giác, nhưng những này đối với ý chí kiên định người mà nói không tính là gì. Mà lại ta tại một quyển sách bên trên còn phát hiện bọn chúng có một cái nhược điểm, cái kia chính là loại thực vật này có một nơi rất sợ ngứa. Sơ tí phần trực tiếp đem mạn đà la cỏ rút ra, sau đó tại một nơi nào đó cào một chút. Xấu xí vô cùng hài nhi trạng rễ cây vừa đào được liền chuẩn bị phát ra bén nhọn vô cùng kêu khóc cầm thanh, bất quá tiếp xuống toàn bộ giống như trẻ nít khuôn mặt đều bóp méo. Nó phát ra có chút chói tai khóc cười âm thanh. Mạn đà la cỏ tại sở tí phần trong tay phi thường buồn cười vừa khóc lại cười nhảy nhót trêu đùa, kia đâm xuyên mảng nhị thanh âm cũng đứt quãng đã mất đi uy lực, sở tí phần phi tốc vung đao đem trước mắt mạn đà la cỏ xử lý hoàn tất, sau đó ném vào bình thủy tinh bên trong. A, ngươi ở đâu trên quyển sách nhìn thấy? Lệ ố nà nữ vu đối hết thể trước mắt rất kinh ngạc, không tự chủ được hỏi. Sơ tí phần nhún vai một cái nói, ma hóa thực vật đặc tính, quyển thứ 2 thứ 16 trang, quyển sách kia tại thư viện thứ 13 cái giá sách thứ 27 lệ thứ 5 đi. Lệ ố nà nữ vu giật mình ngay tại chỗ. Sau một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi chần chờ nói, đã gặp qua là không quên được. Sơ tí phần gật gật đầu. Hô! Khó trách ngươi dám một hơi ghi danh 21 môn. Lệ ố nả nữ vu có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Sở Tí Phần, thầm nói, thật là khiến người ta ghen tị thiên phú. Khảo hạch còn phải tiếp tục. Có chút khảo hạch không phải chỉ riêng hội học thuộc lòng liền có thể thông qua, còn cần khảo nghiệm một người động thủ năng lực. Bên cạnh trợ thủ đem tỷ hệ tinh phóng ra. Tỷ hệ tinh. Cỡ nhỏ yêu tinh loại sinh vật, nhìn xem rất như là nho nhỏ tinh linh, nhưng có càng dài lỗ thai cùng khinh bạc cánh, bởi vì thích vô cùng trò đùa quái đản, thường xuyên được người xưng là bị bị tinh. Không tính là rất tà ác yêu tinh loại sinh vật, nhưng là phi thường để cho người ta cảm thấy đau đầu, bọn chúng cùng tiểu tiên nữ đồng dạng thuộc về có chút hiếm thấy người làm cùng thi pháp vật liệu. Không ít trong thế giới, tỷ hệ tinh cùng tiểu tiên nữ đều bởi vì vu sư bắt giết mà diệt tuyệt. Trước mắt tỷ hệ tinh mặc đơn sơ quần áo, mang theo buồn cười nón nhỏ cây, bọn chúng có được đại khái 12 tuổi hài tử tả hữu trí thông minh, đồng thời trên cơ bản rất không có khả năng gia tăng, cho nên mãi mãi cũng là ghê tởm hùng hài tử. Trong lồng tỷ hệ tinh một phóng xuất lập tức liền hưng phấn vô cùng, nó không dám đi chọc ghẹo những người khác, lập tức liền đem mục tiêu đặt ở Sở Tí Phần trên thân. Trước mắt là cấp thấp tỷ hệ tinh. Một cái bì bì tinh thực lực theo chân chúng nó mặc quần áo thành có quan hệ trực tiếp, thực lực cường đại bì bì tinh hội nghị hết biện pháp để cho mình ăn mặc càng hoa lệ bắt mắt hơn một điểm. Theo nó không có ẩn thân tình huống đến xem, cái này tỷ hệ tinh huyết mạch đã thoái hóa, hẳn là thuộc về các vu sư nhân công chăm sóc yêu tinh hậu đại. Loại này cấp thấp tỷ hệ tinh chỉ có thể phóng ra một điểm đơn giản hoang mang thuật cùng múa chỉ riêng thuật, hù dọa một chút người bình thường vẫn được. Đối mặt đối diện bay tới tỷ hệ tinh, Sở Tí Phần không chút hoang mang, thậm chí đều không có lấy lên bên cạnh chuẩn bị cho hắn bắt được công cụ, mà là trực tiếp vung lên dưới mông băng ghế liền đánh ra. Chỉ là một cái bỉ bỉ tinh mà thôi. Muốn dùng cái gì bắt được công cụ? Loại này hùng hài tử đánh một trận liền tốt. Chương 104, học bá, 4. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước mắt bì bì tinh trực tiếp bị Sở Tí Phần vung lên băng ghế đập bay ra ngoài. Rất nhanh. Xương mặt xương mũi bì bì tinh lại lần nữa bay lên, nó có được trời sinh ưu tú nhanh nhẹn, giờ phút này bị Sở Tí Phần đánh bay sau còn không phục, cho rằng là mình không cẩn thận, thế mà cầm lấy một cái bén nhọn bút vòng quanh Sở Tí Phần bay lên. Cái vật nhỏ này nhìn hiếu chiến đến hung ác, khóe môi nết lên tà ác nụ cười tìm đúng cơ hội liền hướng phía Sở Tí Phần cái mông đâm tới. Ầm. Một tiếng vang trầm lại lần nữa vang lên. Bì bì tinh thân ảnh bay ra ngoài thật xa, cơ hồ đều nhanh treo ở trên vách tường. Đừng nhìn cái này bì bì tinh cái đầu rất nhỏ, thế nhưng là thể chất so đại bộ phận người trưởng thành còn mạnh hơn. Nó sau khi hạ xuống loạn trà loạn trọng mà lại lần nữa bò lên, sau đó nhìn về phía Sở Tí Phần ánh mắt bên trong liền lộ ra một chút sợ hãi. Ngươi làm mình về trong lồng. Vẫn là ta đem ngươi đánh gần chết sau lại ném vào. Sở Tí Phần mang theo băng ghế thảnh thơi nói. Sương mặt sương mũi bỉ bỉ tinh dọa đến lui về sau hai bước, lấn yếu sợ mạnh thiên tính rốt cục để nó cúi đầu thấp xuống, đàng hoàng bay trở về trong lồng. Tốt. Hoàn thành. Sơ Tí Phần buông xuống băng ghế nói. Lệ ố nả nữ vu nhìn lấy hết thể trước mắt cảm giác cả người đều không tốt, thuần hóa tỷ hệ tinh khảo hạch cái nào một lần không phải làm cho gà bay chó chạy, liền xem như cao cấp học đồ cũng không nhất định có thể cầm những này nhanh nhẹn tiểu yêu tinh có biện pháp nào. Nào có giống Sơ Tí Phần bạo lực như vậy. Hắn thế mà vung lên băng ghế tùy tiện đập hai lần liền để tỷ hệ tinh xương mặt xương mũi thành thật thật chui về lồng bên trong đi. Hừ, thân thủ cũng không tệ. Lệ ố nả nữ vu trừng mắt liếc hắn một cái nói. Mặc dù nàng đối Sở Tí Phần có chút ít địch ý, nhưng là làm việc vẫn là rất công đạo, bên ngoài rất nhanh liền công bố Sở Tí Phần hai môn khảo hạch thành tích. Thực vật học khảo hạch, thông qua, thành tích A. Động vật học khảo hạch, thông qua, thành tích A. Hai cái A thành tích một công bố. Bên ngoài lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều vu sư học đồ giật mình không thôi, các lộ bàn khẩu càng là một lần nữa sửa lại đến tiếp sau đặt cược tỷ lệ. Bất quá cùng những người khác kinh ngạc so sánh, rót biểu lộ liền khoa trương hơn. Hắn lẩm bẩm nói, thế mà thông qua được. Hơn nữa còn là A thành tích. Gia hỏa này sẽ không thật là nghĩ 21 môn khảo hạch toàn bộ cầm A đi. Hắn còn nhớ rõ Sở Tí Phần đặt cược lúc hỏi qua. Bên trong khảo hạch vẫn còn tiếp tục, tựa hồ có một vị khác áo lam vu sư tiến vào. Do hiện tại có một loại xúc động, muốn em còn dư lại tiền đặt ở 21 môn toàn bộ thông qua bên trên, mặc dù vừa mới tỷ lệ đã hạ xuống đến 1,500, thế nhưng là thừa dịp hiện tại ép một bút vẫn như cũ là kinh người thu nhập. Nhưng là, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn là từ bỏ. Bởi vì rốt không biết cái này mới quen tên điên đến cùng có thể hay không cầm xuống 21 môn khảo hạch lớn đầy sâu. Thời gian từng chút đi qua. Sau đó khảo hạch tựa hồ tốc độ nhanh hơn, bất quá nửa giờ bên ngoài liền công bố mới thành tích. Toán học khảo hạch, thông qua, thành tích A. Hoa. Một trận tiếng thán phục vang lên. Những cái kia mấy người ở bên ngoài đám học đồ từng cái giật mình vô cùng. Toán học khảo hạch chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng, hơn nữa còn là A thành tích. Cái này đột nhiên xuất hiện người mới có chút hung ác A. Rất nhiều đặt cược không thể thông qua 5 môn trở lên khảo hạch vu sư học đồ cũng không khỏi đấm ngực dậm chân. Theo cứ như vậy tiến độ xuống dưới, bọn hắn trong miệng cái kia người không biết tự lượng sức mình chỉ sợ rất nhanh có thể thông qua 5 môn trở lên khảo hạch, thậm chí là một hơi thông qua 10 môn trở lên khảo hạch cũng vô cùng có khả năng. Bất quá cùng những cái kia đấm ngực dậm chân người so sánh, rất nhiều đặt cược thông qua 10 môn trở lên khảo hạch vu sư học đồ lại phi thường xoắn xuýt, bọn hắn một phương diện hy vọng sở tí phần thi tốt một chút, một phương diện lại sợ sở tí phần thi quá tốt rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Văn hóa khảo hạch, thông qua, thành tích A. Địa lý khảo hạch, thông qua, thành tích A. Cái thứ 5 A thành tích. Bên ngoài tại một tràng tiếng thổn thức bên trong, còn kèm theo hề vài tiếng kêu to. Trên cơ bản những cái kia đặt cược sở tí phần không thể thông qua 5 môn trở lên khảo hạch người đã toàn quân bị diệt. Nhà cái bọn họ kiếm được đầy buồn đầy bát, nhưng là không hiểu cảm giác có chút phương. Trong lòng tốt hoàng A. Một lát sau, 21 môn khảo hạch toàn qua tỷ lệ liền cấp tốc hạ xuống, có chút bàn khẩu đều đã không còn tiếp nhận đặt cược. Cùng lúc đó, tại ngũ hoàng tháp cao chỗ sâu nhất, một tòa lơ lửng ở giữa không trung vu sư tháp bên trên, mấy vị vô cùng cường đại các vu sư cũng đang quan sát sở tí phần. Bên trong một cái người dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, đã gặp qua là không quên được. Thiên phú dị bẩm. Nghĩ không ra lần này học đồ bên trong thế mà còn có dạng này hạt giống tốt. Đáng tiếc chỉ có trung đẳng tư chất. Bất quá không quan hệ, đem hắn nhường cho bọn ta đi, vừa vặn chúng ta chăm sóc vĩnh hằng mục nhanh thành thủ. Một cái âm nhu nữ tiếng vang lên. Nam mơ. Một cái giống như liệt hỏa âm thanh âm vang lên nói, tư chất tính là gì? Chỉ muốn biến thành nguyên tố hình thái, trong nháy mắt liền là cao đẳng tư chất. Sơ tí phần xuất hiện không thể nghi ngờ để ngũ hoàn tháp cao vén nổi sóng. Bất quá giờ phút này lầu dạy học phía ngoài đám học đồ đã là có chút chết lặng, bởi vì lúc này công phu sơ tí phần đã thông qua được cửu môn khảo hạch, đồng thời toàn bộ đều là A thành tích, khảo hạch tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tựa như ngay cả nghỉ ngơi đều không cần, thậm chí để phụ trách khảo hạch các vu sư một hơi đem đề mục toàn bộ lấy ra. Một cái tin tức ngầm rất nhanh truyền ra. Nguyên lai cái này đột nhiên xuất hiện thần cấp học bá lại là có được đã gặp qua là không quên được thiên phú người, hắn tại trong tiệm sách ngốc trong khoảng thời gian này, cơ hồ đem tất cả khảo hạch thư tịch đều học thuộc. Đột nhiên, những cái kia đặt cược thông qua 10 môn khảo hạch trở lên đám học đồ cũng hoảng hốt, không ít người vội vàng chạy tới đặt cược 21 môn khảo hạch toàn bộ thông qua, thế nhưng là rất nhiều bản khẩu đều đã không tiếp thụ. Có năng lực tại ngũ hoàn tháp cao đại lý đều là bối cảnh thâm hậu, nhìn hiện tại địa bộ này. Liên đại biểu lấy cao giai các vu sư cho rằng sở tí phần vô cùng có khả năng một hơi thông qua 21 môn khảo hạch. Chỉ là hiện tại còn không xác định là, sở tí phần đến cùng có thể cầm tới nhiều ít á thành tích. Trong hoa viên, biết tin tức rót cả người co quắp ngay tại chỗ, hắn đưa tay liền quăng mình một bạt hai, phảng phất còn cảm thấy chưa đủ nghiền, tiếp lấy lại là 333 tới 3 cái tát. Huynh đệ, thua thì thua, đừng quá thương tâm. Bên cạnh một cái vu sư học đồ nhìn hắn quất đến như vậy ra sức. Nhịn không được an ủi. Rót cười khổ không thôi. Hắn hiện tại quả thực là hối hận muốn chết. Một cái thiên hàng hoành tài cơ hội bày tại trước mặt hắn, thế nhưng là hắn lại bởi vì do dự mà bỏ qua. Nếu là lúc ấy có thể khẽ cắn môi để lên một bút, hắn hiện tại liền đã biến thành phú hảo. Tinh tượng học khảo hạch, thông qua, thành tích A. Nguyên tố học khảo hạch, thông qua, thành tích A. Ma vật nhập môn khảo hạch, thông qua, thành tích A. Bóng đêm dần dần sâu. Nhưng là không có bất kỳ người nào rời đi lầu dạy học, đến lúc cuối cùng một môn khảo hạch thành tích công bố về sau, tất cả vu sư học đồ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. 21 môn khảo hạch toàn bộ thông qua. Thành tích toàn bộ A. Đổi mới ngũ hoàn tháp cao hơn 3.000 năm đến ghi chép siêu cấp lớn đời sâu. Một cái trung cực siêu thần học bá bởi vậy sinh ra. Liền giống như một tòa hùng vĩ kình thiên sơn phong bày tại trước mặt của bọn hắn. Lúc này, sơ tí phần rốt cục đi ra lầu dạy học. Tại một hơi hoàn thành 21 môn khảo hạch về sau, cho dù là hắn giờ phút này cũng cảm thấy tinh thần dị thường rã rời. Hắn vừa về tới ký túc xá chính là ngã đầu liền ngủ. Giấc ngủ này chính là một ngày một đêm. Chương 105, vườn cây, 1. Thần hy quang huy vẩy xuống. Cái này một giấc Sở Tí Phần ngủ được tương đương thư sướng, chờ đến khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Sở Tí Phần các hạ, người đã tỉnh. Lọc nghe được động tĩnh đứng lên có chút câu nệ nói. Trong vòng một đêm, tên Sở Tí Phần truyền khắp toàn bộ Ngũ Hoàn Tháp Cao, thậm chí liền ngay cả cái khác Vu sư học viện cũng hơi có nghe thấy. Ngay tại hắn mơ màng ngủ say lúc, trong học viện những người khác đang suy đoán nghị hội tam tịch sẽ an bài như thế nào hắn, nghe nói hôm qua tháp cao bên kia truyền đến kịch liệt vô cùng pháp thuật ba động, có tin đồn nghị hội tam tịch vì tranh đoạt hắn thậm chí ra tay đánh nhau. Hô! Sở Tí Phần rỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, phòng ngủ bên ngoài tựa hồ có người tại lén lút nhìn quanh, không ít người đều muốn nhìn một chút vị kia trong truyền thuyết học bá đến cùng hình dạng thế nào. Sở Tí Phần, ngươi tốt! Đúng lúc này một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên đi tới, có chút câu nệ hướng phía Sở Tí Phần gật đầu nói, ta gọi Huệ Ẩn, là Lệ Ố Nạ đạo sư học đồ. Nàng để cho chúng ta ngươi sau khi tỉnh lại dẫn ngươi đi vườn cây. Học viện an bài ngươi tiếp xuống ở nơi đó học tập. Tại Ngũ Hoàng trong tháp cao, đám học đồ thường xuyên hội đi theo một chút đạo sư, nhưng cái này không thể xem như chính thức quan hệ thầy trò, chỉ có hẻo bên trên đệ tử xưng hào mới tính là chân chính sư đồ. Phổ thông học đồ cùng đạo sư là một loại tương hỗ quan hệ hợp tác, học đồ trợ giúp đạo sư hoàn thành thông thường công việc, chăm sóc vật thí nghiệm, quét dọn phòng làm việc các loại, đạo sư sẽ dành cho nhất định thù lao cũng truyền thụ một chút tri thức. Nhưng chỉ có đệ tử chính thức mới sẽ có được đạo sư dốc túi tương thụ, đồng thời cho nhất định tài nguyên trợ giúp. Dưới tình huống bình thường, một cái vu sư khả năng có 5-6 cái học đồ, nhưng đệ tử chính thức nhiều nhất chỉ có 1-2 cái. Dẫn đường đi. Sơ Tí Phân rất tùy ý cười gật đầu nói. Trên đường đi. Tên là Ẩn học đồ thỉnh thoảng đánh giá Sơ Tí Phân, tựa hồ đối với hắn cảm thấy phi thường tò mò. Chuyện của tôi nét. Tại Ngũ Hoàng Tháp cao cách mỗi chừng 10 năm sẽ xuất hiện một chút có thể làm đến nghe nhiều biết rộng học đồ. Bọn hắn thường thường đều là rất nhiều vu sư chiêu thu đệ tử lúc tranh đoạt mục tiêu. Nhưng ở Ngũ Hoàng Tháp cao hơn 3.000 năm trong lịch sử, chân chính có thể đạt tới đã gặp qua là không quên được lác đác không có mấy, thêm lên đến còn không đến một cái tay số lượng. Vườn cây tại học viện phía nam. Vậy ẩn mang theo Sở Tí Phần một đường xuyên qua vườn hoa khu, sau đó rẽ trái rẽ phải đi tới một mảnh vườn hoa phụ cận. Trước mắt Sở Tí Phần còn không biết Ngũ Hoàng Tháp cao học viện đến cùng lớn bao nhiêu, nơi này rõ ràng có trồng chất không gian dấu hiệu. Thuộc về kinh doanh từ ngày xưa bí cảnh. Cẩn thận. Vậy ẩn gặp Sở Tí Phần tò mò quan sát bốn phía, nhắc nhở, trong này có đạo sư trồng trọt hoa ăn thịt người. Nói xong, hắn từ rất nhỏ ma pháp trong túi áo lấy ra một miếng thịt, hướng thẳng đến trong vườn hoa thả tới, trong nháy mắt một tấm huyết buồn đại khẩu xông ra, nó chớp mắt nuốt vào khối thịt sau đó chậm rãi rụt trở về, một lần nữa tại trong vườn hoa biến thành nụ hoa bộ dáng. Vậy ẩn tựa hồ muốn từ Sở Tí Phần trên mặt nhìn ra một thứ gì. Nhưng rất đáng tiếc Sở Tí Phần phi thường bình tĩnh. Chỉ là một chút hoạt hóa thực vật thôi. Hai người xuyên qua trong vườn hoa ở giữa tiểu đạo, ngay phía trước là một mảnh quấn quýt lấy nhau kinh cức đằng mạn, thuận tiện giống như một cánh cửa. Hoa nở bất bại. Vậy ẩn xuất ra pháp trượng tại bụi cây có gai trên cửa nhẹ nhàng điểm một cái, biểu lộ có chút xấu hổ nói. Từ từ, từng cây che kín bụi cây có gai dây leo phi tốc tản ra, vậy ẩn quay đầu nói, vườn cây dưới tình huống bình thường không cho phép ngoại nhân tiến vào. Nhất định phải khẩu lệnh mới có thể mở ra bụi cây có gai chi môn. Ngươi còn không có chính thức học tập pháp thuật A. Về sau học được bí pháp ấn ký liền có thể tự mình mở cửa. Sơ Tí Phần khỏe miệng giật một cái, không biết là ai nghĩ khẩu lệnh, nghe thật sự là cảm thấy khó chịu. Phía trước hết thể rộng mở trong sáng. Tại che kín bụi cây có gai sau đại môn là mặt khác một mảnh hoàn toàn thế giới khác nhau. Bốn phía đều tràn ngập một cỗ hương hoa vị, từng mảnh cánh đồng hoa ganh đua sắc đẹp, hai bên đường trồng lấy các loại cao lớn cây cối. Trên cành cây có không ít tinh xảo tiểu xảo nhà gỗ. Với ẩn, lúc này trong biển hoa truyền đến một tiếng ấm nhu nhu giọng nữ, sau đó chính là một cái chỉ có cao một thước tuyệt sắc tiểu mỹ nhân phe phẩy ngũ thải cánh chim từ trong bụi hoa bay ra. Bệ tỷ điện hạ. Ngài tốt. Với ẩn nhìn xem bụi hoa bay ra tiểu tiên nữ, lập tức có chút câu nệ hành lễ nói. Điện hạ. Sơ Tí Phần nghe vậy tò mò nhìn sang, phía trước bay tới chính là một vị đại khái 30 ly thức cao tiểu tiên nữ. Mặc tinh xảo phấn quần dài màu đỏ, song đuôi ngựa, trước ngực có nơ còn bướm, phía sau là ngũ thải cánh chim, tinh tế hiểu điệu, tiểu xảo trắng non trên đùi mặc giày ống cao. Ánh mắt của nàng đảo qua ẩn rất nhanh rơi vào Sở Tí Phần trên thân, cười ngọt ngào cười nói, ngươi chính là Sở Tí Phần. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi đem những cái kia chán ghét bị tinh đánh đập một trận. Làm tốt lắm. Tinh xảo tiểu tiên nữ vây quanh Sở Tí Phần bay một vòng, sau đó bay đến trong bụi hoa hái được một đóa diễm lệ hoa tươi. Rất nhanh đưa tới trước mặt hắn cười một cách tự nhiên nói, tặng cho ngươi. Nàng giống như không có chút nào sợ người lạ. Thế mà ngồi xuống Sở Tí Phần trên bờ vai, còn bốn phía hít hà nói, mùi trên người ngươi thật tốt nghe. Có tượng thụ khí tức. Bệ tỷ điện hạ. Vậy ẩn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem ngồi tại Sở Tí Phần trên bờ vai tiểu tiên nữ, tựa hồ không rõ vì cái gì nàng sẽ đối với Sở Tí Phần thân thiết như vậy, nói khẽ, Lệ Ố Nạ đạo sư muốn ta dẫn hắn đi. Tiểu tiên nữ nghe vậy nhìn hắn một cái, nghiêng cái đầu nhỏ nói, thật sao? Vậy các ngươi mau tới thôi. Sở Tí Phần, có rảnh tới chơi a? Nói xong, nàng liền hướng phía biển hoa bay đi. Bệ tỷ điện hạ là nơi này tiểu tiên nữ nữ vương, nàng là một vị rất dễ thân cận điện hạ. Không giống cái khác tiểu tiên nữ như vậy sợ hãi người xa lạ. Vậy ẩn nhỏ giọng nói. Lúc này, Sở Tí Phần mới phát hiện trong bụi hoa nhô ra tới một cái ngay tại hiếu kỳ nhìn quanh cái đầu nhỏ. Những này tiểu tiên nữ mặc dù không có sức chiến đấu gì, thế nhưng là lớn tự nhiên ban tặng các nàng bảo hộ thần kỳ của mình năng lực, liền xem như Sở Tí Phần cũng không dễ dàng phát hiện dấu ở trong biển hoa các nàng. Nói như vậy, tiểu tiên nữ bên trong chỉ có nữ vương mới có thể xưng là điện hạ. Các nàng phụ trách chăm sóc những này cánh đồng hoa. Ngươi nếu là sớm tới tìm, liền có thể nhìn thấy rất nhiều bận rộn tiểu tiên nữ. Vậy ẩn nhỏ giọng nói. Nghĩ không ra thế giới này còn có nhiều như vậy tiểu tiên nữ. Yêu tinh loại sinh vật là rất hiếm thấy, rất nhiều thế giới đều đã không có tung tích của bọn hắn. Hai người rất nhanh xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng cây, trước mắt xuất hiện không phải là từng mảnh nhỏ cánh đồng hoa, mà là trồng lấy đủ loại kỳ dị thực vật, một chút thân ảnh màu xám cho ở trong đó bay múa, thỉnh thoảng còn truyền đến vui cười đánh thanh âm huyên áo. Chít chít. Một đám bì bì tinh xông ra, bọn chúng mặc thiên hình vạn trạng quần áo, mang theo các loại buồn cười mũ, xa xa nhìn xem Sở Tí Phần, hoặc là trợn mắt nhìn, hoặc là giả trang mặt quỷ, cơ hồ không có một cái nào là yên tĩnh. Những này là thuần hóa sau bì bì tinh. Bọn chúng phụ trách chăm sóc những thực vật này. Vậy ẩn giải thích, không có việc gì không nên trêu chọc bọn chúng rất tinh nghịch cũng rất khó đối phó. Chương 106, vườn cây, 2. Toàn bộ vườn cây phi thường to lớn. Vậy ẩn một đường mang theo Sở Tí Phần đi vào từng tòa nhà trên cây phụ cận, sau đó nói, nơi này là học đồ gian phòng. Phía trước liền là Lệ Ổ Nạ đạo sư nơi ở. Trước mắt là từng mảnh nhỏ mạn đà la hoa. Sở Tí Phần nhìn thấy hai cái mặc trường bào màu nâu thiếu nữ xinh đẹp chính trong đất bận rộn. Vậy ẩn ở bên cạnh giới thiệu nói, đây là Ngạ Vi Lạp cùng Emily, các nàng là một đôi song bào thai, cũng là Lệ Ổ Nạ đạo sư học đồ. Hai thiếu nữ có chút xấu hổ hướng phía Sở Tí Phần gật đầu ra hiệu. Sở Tí Phần cũng trở về ứng đối mới nở nụ cười cười. Ta liền mang ngươi tới đây. Ngươi trực tiếp tiến đi là được rồi. Vậy ẩn nói. Phía trước bao phủ thật mỏng mê vụ, bất quá lờ mờ có thể trông thấy con đường. Sở Tí Phần chần chờ một chút đi vào trong đó, rất nhanh bên thai liền vang lên một cái có chút không nhịn được giọng nữ, lề mà lề mề. Làm sao hiện tại mới tới? Một bộ phi trường bào màu đỏ Lệ Ổ Nạ xuất hiện ở trước mắt. Nàng liền đứng tại cửa ra vào, biểu lộ ngạo mạn. Phía sau là một cái to lớn vô cùng bí đỏ phòng ở, nữ vu đi tới bắt lại Sở Tí Phần ống tay áo chính là mang theo hắn đằng không mà lên, lúc này Sở Tí Phần mới nhìn rõ bốn phía nguyên trạng. Lệ Ố Nạ nữ vu nơi ở lại là một thứ đại khái cao 15m hơn 30m rộng siêu cấp bí đỏ lớn, mê vụ là từ bí đỏ nhà ống khói bên trong xuất hiện. Hai người càng bay càng cao. Lúc này Sở Tí Phần mới phát hiện vườn cây so với trong tưởng tượng còn muôn lớn, nơi xa là mênh mông vô bờ rừng rậm, dưới chân là kéo dài không dứt biển hoa. Phía nam trồng lấy mảng lớn hoa hướng dương, phía bắc có rất nhiều kỳ dị dây leo thực vật, nơi này nguyên tố tương đương sinh động. Chẳng lẽ lại nơi này là một cái bán vị diện? Sở Tí Phần trong lòng âm thầm nói. Hắn nhìn thoáng qua mang theo mình bay Lệ Ô Nạ nữ vu, nhỏ giọng nói, chúng ta đi đâu? Dẫn ngươi đi gặp vườn cây thủ tịch nữ vu. Chúng ta là học viện tự nhiên hệ vu sư, nghị hội hôm qua quá trình thảo luận sau đem ngươi phân phối đến vườn cây học tập. Lệ Ô Nạ nữ vu không có hảo ý nhìn thoáng qua Sở Tí Phần nói. Về sau ta chính là của ngươi đạo sư. Cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà nghe lời. Cái này trời sinh đồng nhan hung khí nữ vu đắc ý cười cười. Một bộ ngươi nhanh lấy lòng nhanh định nọt ta có lẽ ta tâm tình tốt liền không làm khó dễ nét mặt của ngươi. Sở Tí Phần khỏe miệng không khỏi kéo ra, luôn cảm giác vận khí tốt của mình tựa hồ sử dụng hết. Chúng ta đến. Nữ vu ngừng lại. Phía trước xuất hiện một cái cự hồ nước lớn, màu xanh thẳm nước hồ thành tịnh vô cùng, tản ra một cỗ thơm mát khí tức. Một đóa thủy tiên nở rộ ở trên mặt hồ. Nhìn xa xa vẫn không cảm giác được đến, càng đến gần càng cảm giác được đóa này thủy tiên to đến có chút dọa người. Lão sư. Lệ Ố Nạ nữ vu mang theo Sở Tí Phần rơi vào trên mặt hồ, biểu lộ cung kính nói. Rất nhanh, một đạo âm nhu nữ tiếng vang lên, hắn tới. Các ngươi vào đi. Hai mảnh hoa sen tách ra, một đầu cầu thang hiện lên ở trước mắt, bốn phía hoa mai phun trào, để cho người ta say mê không thôi. Sở Tí Phần đi vào sau ngoài ý muốn phát hiện bên trong bố trí được vô cùng đơn giản, chỉ có một cái cự đại chân châu bạch hà con trai, một mảnh rủ xuống chân châu rèm, thấy không rõ dung mạo của đối phương, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một người mặc bạch bào hiểu điệu thân ảnh nằm nghiêng ở phía trên. Hoa sen trung ương là một cái tiên đoan ao. Đường kính 1 mét, cao 50 cm, bên trong là màu xanh nhạt nước suối, ngay phía trên lơ lửng một viên đường kính 2 khoảng 10 cm thải sắc chân châu, từng đạo chói lọi hồng hấp hóa thành dòng nước xoay tròn, tán phát năng lượng ẩn ẩn bao phủ toàn bộ hồ nước. Ta là Ngũ Hoàn Tháp cao tam tịch một trong, vườn cây thủ tịch nữ Vu Hệ Vờ. Âm nhu giọng nữ bên thai bên cạnh vang lên, ngữ khí phi thường nhu hòa, chậm rãi nói, quá trình nghị hội tam tịch thảo luận, ngươi tạm thời bị phân phối đến vườn cây. Nếu như ngươi về sau cảm thấy không thích hợp lời nói, cũng có thể cùng học viện xin tiến về nguyên tố ao hoặc là đài chiêm tinh. Bất quá ta tin tưởng nơi này mới là thích hợp ngươi nhất địa phương. HTTP, Chu. Tiễn ủ ạ toại Ngũ Hoàn Tháp cao hạch tâm là ba cái phe phái. Trước mắt vị này nữ vu chính là tự nhiên hệ thủ tịch nữ vu. Thậm chí Sở Tí Phần còn từ trên người của đối phương ngửi thấy yêu tinh mùi. Ta không có ý kiến. Sở Tí Phần rất cẩn thận hồi đáp. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được dân bản địa truyền kỳ vu sư. Sở Tí Phần nhìn không thấu sâu cạn của đối phương, chỉ có thể cảm giác được khí tức của nàng cùng hồ nước hòa làm một thể. Một cỗ thủy yêu tinh hương vị. Ừm. Chân châu bạch hà con trai bên trong hiểu điệu thân ảnh ngồi dậy, chậm rãi nói, thiên phú của ngươi rất không tệ. Nhưng thiên phú cũng không có nghĩa là thành tựu, cố gắng cũng không thể thiếu. Hy vọng ngươi không muốn lãng phí thiên phú của mình. Ta chờ mong của ngươi phát triển. Tại tấn cấp trở thành chính thức vu sư trước, ngươi tạm thời đi theo Lệ Ô Nạ học tập, nàng sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. A, giống như cùng cái kia nữ yêu tinh nói đến không giống. Chỉ là trở thành chính thức vu sư trước đi theo nàng sao? Sơ Tí Phần lập tức thở dài một hơi. Tốt. Các ngươi trở về đi. Trước mắt Lệ Vợ nữ vu tựa hồ cảm thấy một tia ủ rũ, nhẹ nhàng khua tay nói, Lệ Ô Nạ. An bài cho hắn chỗ ở tạm thời an toàn của hắn liền từ ngươi phụ trách. Một vệ sáng đem hai người truyền tống ra ngoài. Lệ Ô Nạ nữ vu gặp Sở Tí Phần một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, nhếch miệng nói, thủ tịch nữ vu rất ít gặp ngoại nhân. Nàng có thể gặp ngươi một mặt đã rất tốt. Chúng ta trở về đi. Lệ Ô Nạ nữ vu bắt lấy Sở Tí Phần chính là đằng không mà lên. Hai bên cảnh vật phi tốc rút lui, Sở Tí Phần nhìn chăm chú lên trước mắt cự hồ nước lớn chậm rãi như mày, vừa mới khi đi tới còn không có phát hiện. Lúc này hắn mới cảm ứng được khổng lồ như thế hồ nước phía dưới thế mà không có chút nào sinh mệnh khí tức, toàn bộ hồ nước phía dưới bao phủ một cỗ nồng đậm mà yên lặng lực lượng, đáy hồ không có bất kỳ cái gì cây rong loài cá, chỉ có gốc kia to lớn vô cùng thủy tiên tản mát ra một tia sinh mệnh khí tức. Quỷ dị mà tử tịch. Hai người rất nhanh quay trở về kia to lớn bí đỏ phong ở. Lệ Ố Nạ nữ vu nhìn Sở Tí Phần hiếu kỳ đánh giá phong ốc của mình, nhịn không được có chút đắc ý nói, thế nào? Xinh đẹp a. Sở Tí Phần cười không nói, chỉ là nhếch miệng. Vẻ mặt này tức giận đến Lệ Ô Nạ nữ vu thật muốn tẩn hắn một trận, nhưng là không biết có cái gì lo lắng cuối cùng vẫn cưỡng ép nhẫn mại xuống tới. Ngũ Hoàn Tháp cao không phải cái khác vu sư học viện, nơi này nghiêm cấm đạo sư tùy ý tổn thương học đồ, chí ít cầm học đồ làm thí nghiệm sự tình không lại ở chỗ này phát sinh. Hàng rào bên ngoài, hai cái chân trần nha trong đất bận rộn thiếu nữ học đồ mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Sở Tí Phần. Phải biết Lệ Ô Nạ nữ vu ở trong học viện nhưng là có tiếng lòng dạ hẹp hòi cùng mang thủ, nàng liền cùng Bì Bì Tinh đồng dạng, có yêu tinh thiên tính, rất thích trêu cả người, bị không ít học đồ trong âm thầm xưng là Bì Bì Lị. Hừ. Lệ Ô Nạ nữ vu xuất ra một cây pháp trượng gõ gõ mặt đất, chừng Sơ Tí Phần một cái nói, sau này ngươi liền ở tại nhà trên cây thứ 6 tòa nhà, thường ngày vật dụng cùng thư tịch tìm lấy ẩn muốn, thời gian khác ngươi tùy ý an bài, nhưng ta mỗi cái tuần lễ đều sẽ cho ngươi bố trí làm việc. Nếu là ngươi không hoàn thành. Hắc hắc. Lệ Ố Nạ mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nhìn từ trên xuống dưới Sở Tí Phần, tựa hồ có cái gì không tốt ý nghĩ. Từng tòa nhà trên cây sắp xếp chỉnh tề. Cái này rõ ràng là sử dụng pháp thuật thôi hóa ra đại thụ, loại cây còn không xác định, nhưng là có chút mùi đàn hương, thân cây đường kính có chừng 5 mét, một cái cầu thang xoay quanh mà lên, nhà trên cây trên dưới hết thảy có 2 tầng, đỉnh là tươi tốt lá cây, thuận tiện giống như to lớn dù đóng, khía cạnh có một cái võng. Nội bộ không gian rất lớn, trên dưới cộng lại có hơn 100 mét vuông, bốn phía sử dụng pháp thuật gia cố qua, so với trong tưởng tượng còn muốn càng rắn chắc. Gian phòng là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một vệ, một cái phòng ngủ chính, một cái nằm nghiêng, một cái thư phòng. Phòng bếp tựa hồ thật lâu chưa bao giờ dùng qua, phòng vệ sinh trực tiếp liên thông đại thụ dưới đáy, tựa hồ biến thành đại thụ chất dinh dưỡng. Loại thủ đoạn này Sở Tí Phần đi qua chỉ ở tinh linh cùng giờ y nơi đó nhìn thấy qua, nếu không phải xác định trên người bọn họ vu sư khí tức, Sở Tí Phần cũng hoài nghi bọn họ có phải hay không giờ y biến. Chương 107, vườn cây 3. Hơn 10 phút sau, Vệ Ẩn liền mang đến rất nhiều thường ngày vật dụng. Đây là ngươi ma tinh tạp. Thiếu niên đem một tấm màu xanh biếc tinh thể tấm thẻ đưa tới nói. Sở Tí Phần đưa tay tiếp nhận hỏi, cái này có làm được cái gì? Chủ yếu là tiến về thư viện tầng 2 trở lên, sau đó tại nhiệm vụ đại sảnh giao nhận nhiệm vụ, trong học viện có rất nhiều nơi tiến vào đều cần quyền hạn, phía trên ngươi có quyền hạn đẳng cấp. Vệ Ẩn từng cái ra bên ngoài móc lấy đồ vật, giới thiệu nói, đây là học viện phân phối đưa cho ngươi cỡ nhỏ mà pháp túi. Đây là ngươi đổi tắm giặt quần áo. Đây là tháng gần nhất thời khóa biểu, cơ sở chương trình học ngươi hẳn là không cần. Phía trên là chính thức vu sư chương trình học, báo danh giá cả ở phía sau. Những vật khác ta đều thả cái này, ngươi có thể từ từ xem. Sơ Tí Phần cầm lấy một phần thời khóa biểu nhìn lướt qua, phía trên chương trình học có chừng hơn 10 loại, tỉ như nói minh tưởng đoán thể thuật, năng lượng phòng hộ nhập môn, nguyên tố bên cạnh huyết mạch cường hóa các loại. Mỗi một môn học giá cả tại 150 mai ma thạch ở giữa, quý nhất chính là huyết mạch cường hóa tri thức chương trình học, trên cơ bản đều muốn 230 khối ma thạch trở lên. Nếu như không phải giống như Sở Tí Phần dạng này học đồ, chỉ sợ đều phải đi nhận chức vụ đại sảnh làm công thật lâu mới có thể kiếm đủ học phí. Đúng rồi. Vệ Ẩn tựa như nghĩ tới điều gì, nói khẽ, tháng sau có lễ ốn á đạo sư chương trình học, làm nàng học đồ chúng ta có thể đi miễn phí dự thính. Đến lúc đó nhớ kỹ đi. Ngươi tốt nhất bù một hạ ma dược học tri thức. Lệ ố nạ đạo sư có lẽ còn là tiếp tục giảng ma pháp xử lý cơ sở, có ma dược học cơ sở ngươi hẳn là có thể nghe hiểu. Cốc cốc cốc. Rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân truyền đến, sau đó hai cái bộ dáng nhìn xem có 9 phần tương tự thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở ngoài cửa. Giữa chưa tốt. Chúng ta làm một chút bánh bích quy. Các ngươi muốn hay không nếm thử? Hai thiếu nữ một người một câu, riêng phần mình bưng lấy một chồng nướng đến kim hoàng bánh bích quy, nhỏ giọng nói. Cái này một nhóm linh thần hoa thu hoạch. Chúng ta dùng nó làm ra một điểm nhỏ gấu bánh bích quy. Có thể phụ trợ giấc ngủ cùng minh tưởng. Nguyên lai là ạ gì là cùng ẹ mì lì à. Vậy ẩn đưa tay tới cầm một khối, sau đó ra hiệu Sở Tí Phần cũng nếm thử. Bánh bích quy rất giòn rất sốt giòn. Ăn có điểm giống là đào bánh sốt, nhưng vào miệng tan đi, hương vị rất tốt. Sau khi ăn xong rõ ràng cảm giác tâm tình rất tường hòa. Các nàng chủ tu chính là ma dược học cùng ma pháp xử lý học. Vậy ẩn cười giới thiệu nói. Bất quá tuyệt đối không nên nhỏ nhìn hai người bọn họ Úc. Năm ngoái khảo hạch bên trong các nàng thế nhưng là liên thủ xử lý một đầu bạo tàu long. Bạo tàu long? Thế giới này khủng long loại sao? Đối với Vệ Ẩn khích lệ, hai thiếu nữ đều lộ ra rất thẹn thùng. Các nàng tựa hồ thiên tính như thế, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật chúng ta chỉ là mưu lợi. Bằng không nhưng không đối phó được một đầu bạo tàu long. Những này các ngươi giữ lại. Còn lại chúng ta đi đưa cho bệ tỷ điện hạ. Nàng rất thích ăn đồ ngọt. Đôi này song bảo thai một người một câu, nhìn tương đương ăn ý. Nói xong, các nàng liền đạp trên bước chân nhẹ nhàng từ nhà trên cây bên trên nhảy xuống, giống như lông vũ chậm rãi rơi xuống đất, tiếp lấy chiêu hoa ruộng bên kia đi đến. Bỏ qua cho. Các nàng tương đối sợ người lạ, chờ về sau quen thuộc điểm liền tốt. Vậy ẩn vô vô Sở Tí Phần bả vai nói. Gian phòng bố trí không sai biệt lắm. Vậy ẩn nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, tiếp lấy ngẩng đầu lên nói, làm lễ ô na đạo sư học đồ. Chúng ta mỗi cái tuần lễ đều có một ít nhiệm vụ. Chủ yếu là chăm sóc vườn cây, tạm thời còn sẽ không phân phối cho ngươi, bất quá tháng sau ngươi liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Ta đề nghị ngươi có rảnh đi nhận chức vụ đại sảnh tiếp điểm nghề làm vườn loại nhiệm vụ, dạng này đến lúc đó liền sẽ không luôn cuống tay chân. Sơ Tí Phần khẽ gật đầu biểu thị biết. Đi. Ta đi trước. Vậy ẩn phủi tay nói, bên này cùng bên ngoài cũng không có có khác nhau lớn gì. Chậm rãi ngươi liền sẽ quen thuộc. Ta tại thứ ba tòa nhà trên cây. Có chuyện gì có thể đi tìm ta. Gian phòng bên trong. Sơ Tí Phần ngửa mặt nằm ở trên giường nhìn xem nóc nhà, vườn cây hết thể nhìn xem cũng không tệ lắm, duy nhất để cho người ta tương đối nhất cả chứng chính là hắn giống như cùng đạo sư quan hệ không thật là tốt. Thật là hẹp hòi nương môn. Không phải liền là khảo hạch thời điểm khoa tay một chút chiều cao của nàng nha, thế mà đến bây giờ đều còn nhớ thủ. Được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, đi trước lấy tiền. Vừa nghĩ tới phần thưởng của mình. Sơ Tí Phần lập tức liền cảm giác tâm tình vui vẻ. Làm một hơi đổi mới ngũ hoàn tháp cao khảo hạch ghi chép siêu cấp học bá, Sơ Tí Phần hết thể có thể cầm tới 300 mai ma thạch cùng 15.000 mai dịn lờ học đồng. Số tiền kia chỉ là ngũ hoàn tháp cao học đồng, trừ cái đó ra Sơ Tí Phần còn có đặt cược 1.000 mai ma thạch trở lấy hắn đi qua lĩnh. Phát tài. Sơ Tí Phần tâm tình rất tốt. Cái này kiếm tiền phương thức quá sung sướng. Bản thân liền là học bá hắn chỉ cần kiểm tra một chút thử liền có thể thu được món tiền tài lớn, đầy đủ hắn một đường dùng đến trở thành chính thức vu sư. Ngũ Hoàng Tháp cao chính thức học đồ quá trình hẳn là trước dùng một gần 2 tháng đi thích ứng cơ sở chương trình học, sau đó chọn lựa một môn tiến giai pháp thuật chương trình học, tiếp xuống liền căn cứ người năng lực lựa chọn chủ tu cùng phụ tu chương trình học, đi học viện phái lộ tuyến đi đón hậu cần nhiệm vụ, đi chiến đấu phái lộ tuyến đi đón săn giết nhiệm vụ, chí ít cần thời gian 1 năm đám học đồ mới có thể tích lũy đến nhất định của cải. Sơ tí phần rời đi vườn cây bước nhỏ là đi nhận học đồng. Sau đó liền có một cái cấp 5 vu sư học đồ đưa tới hắn đặt cược thắng được 1.000 mai ma thạch. Nhìn hắn bị phân phối đến vườn cây tin tức đã truyền ra. Nếu không, âm thầm bắt đầu phiên giao dịch vu sư không sẽ phái học đồ chủ động đem thắng được ma thạch đưa tới. Nhiệm vụ đại sảnh. Sơ tí phần tiện đường tới đăng ký một chút quyền hạn của mình. Ngũ Hoàng Tháp cao rất nhiều nơi đều cần quyền hạn mới có thể tiến nhập. Tỉ như nói học đồ thường dùng nhất đến phòng minh tưởng, vị trí ngay tại kia 3 tòa tháp cao phía dưới, có từng tôn áo giáp khôi lỗi thủ hộ. Những địa phương này đều muốn quyền hạn đẳng cấp mới có thể đi vào, hơn nữa là dựa theo thời gian thu lệ phí. Sau đó luyện tập pháp thuật đều là tại phong bế trong không gian, học viện đối phạm vi tính sát thương pháp thuật tu luyện yêu cầu rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép tại trước mặt mọi người luyện tập. Bao quát tiến hành thí nghiệm cũng giống như nhau, tính nguy hiểm thí nghiệm chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là dùng tiền thành lập mình phòng thí nghiệm, hoặc là số tiền lớn thuê học viện. Phòng thí nghiệm. Nhiệm vụ đại sảnh có thật nhiều bảng thông báo. Nơi này chẳng những có ít mắt đông đảo vu sư học đồ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy đi sắc thông thông chính thức vu sư. Chăm sóc cỏ gai, nhiệm vụ thời gian 1 tháng, thù lao vì 1 mai ma thạch 50 mai zin lơ, không cần ma thạch có thể đổi thành cỏ gai thu hoạch sau năm 1/10. Yêu cầu, thực vật học, ma dược học, quen thuộc cỏ gai đặc tính. Săn giết tấn mãnh long. Nhiệm vụ thời gian 7 ngày, mỗi 10 tờ giờ tấn mãnh long thịt than nhưng hối đoái 1 mai zin lơ. Yêu cầu, cấp 3 vu sư học đồ trở lên. Am hiểu chiến đấu. Vườn cây nhiệm vụ. Mạn đà la cánh đồng hoa sắp thu hoạch, cần đại lượng sức lao động. Yêu cầu, ý chí kiên định, không sợ tạc âm. Đài chiêm tinh nhiệm vụ. Kéo hữu áo lam vu sư cần một cái học đồ đến hiệp trợ ghi chép voi ma mút tròm sao biến hóa. Nhiệm vụ thời gian 6 tháng, thù lao 5 mai ma thạch. Yêu cầu, tinh tượng học, thuần thuộc sử dụng kính thiên văn, nhưng thức đêm. Nguyên tố ao nhiệm vụ. Đột phát nhiệm vụ. Một nhóm táo bạo hỏa nguyên tố tiến vào nguyên tố ao tầng thứ 3 phá hư, cần tại trong một ngày thanh để ý đến chúng nó. Thù lao 120 mai ma thạch, yêu cầu, nhị giai vu sư trở lên. Chương 108, vườn cây, 4. Nhiều loại nhiệm vụ treo đầy thông cáo bài, có chút còn tại biến ảo thủy tinh trên bảng hiệu hiện hiện. Những cái kia không có tiền tố nhiệm vụ đại bộ phận là tư nhân ban bố, về phần đằng sau những cái kia tương đối bắt mắt nhiệm vụ đều là lệ thuộc tháp cao tam tịch nhiệm vụ, phổ thông nhiệm vụ là chữ viết nhầm. Làm chữ cùng chữ vàng, nguyên tố ao cái kia đột phát nhiệm vụ thì là màu đỏ biểu hiện, cơ hồ là vừa tuyên bố liền có 2-3 cái áo lam vu sư xuất hiện trong đại sảnh. Học đồ nhiệm vụ đại bộ phận khốn khiếp bên ngoài, càng hướng bên trong nhiệm vụ độ khó liền càng cao, thù lao cùng yêu cầu đều trên phạm vi lớn lên cao. Ngũ Hoàng Tháp cao vận chuyển hình thức không đơn thuần là tại học đồ trên thân thể hiện, liền ngay cả chính thức vu sư cũng giống như vậy dùng nhận nhiệm vụ phương thức đến kiếm tiền tích lũy tài nguyên học tập tri thức, nếu như không thích giáo thư dục nhân như vậy định kỳ chiến đấu nhiệm vụ liền là bọn hắn lựa chọn hàng đầu. Đại sảnh đằng sau đều là chính thức vu sư nhiệm vụ, những nhiệm vụ này yêu cầu càng là thiên kỳ bách quái. Sơ tí phần đi dạo một vòng liền đã mất đi hứng thú, bất quá khi nhìn đến nhiều loại cầu mua nhiệm vụ về sau, trong lòng của hắn ngược lại là sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ tương lai có thể dùng tuyên bố nhiệm vụ phương thức đến để dân bản địa vu sư giúp hắn thu thập thành lập phụ không thành cần có khổng lồ vật liệu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến phi thường có tiền. Tính danh, Sơ Tí Phần, cấp 1 học đồ. Quyền hạn đẳng cấp, F. Độ cống hiến, 10. Sở thuộc, vườn cây. Đạo sư, lễ ố nả nữ vu, tam giai. Sơ Tí Phần ở đại sảnh bên kia thủy tinh cầu bên trên cầm ma tinh tạp soát một chút, lập tức chính là một loạt thân phận tin tức hiện lên ở trước mắt. Dạng này thủy tinh cầu tại rất nhiều nơi đều có, tỉ như nói thư viện, phòng minh tưởng, phòng thí nghiệm các loại, làm truyền thừa hơn 3.000 năm uy tín lâu năm vu sư học viện. Ngũ Hoàng Tháp cao nội tỉnh còn là rất không tệ. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một loạt tiếng bước chân, bên trong một cái người có chút hưng phấn nói, nhìn lần trước phục dụng ma dược có hiệu quả. Thể chất của ta tăng lên tới 4.5, đoán chừng tháng sau liền có thể đạt tới phục dụng dít lên dược tế yêu cầu. U Dũ Gây, ngươi khảo nghiệm kết quả thế nào? Có chút lanh lảnh âm thanh âm vang lên, một người khác có chút hề phải nói, lần trước phục dụng thanh tỉnh dược tế không thể tăng lên tinh thần của ta. Chỉ sợ ta phải lần nữa thu thập vật liệu chế tác ma dược. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Một cái nhìn xem giống như là nam cảnh người, một cái khác có nhọn xinh đẹp lỗ thai, có điểm giống là hôn huyết yêu tinh loại, hay là dân bản địa tinh linh hôn huyết. Bọn hắn nhìn thấy Sở Tí Phần sau sửng sốt một chút, tiếp lấy khẽ gật đầu ra hiệu. Đợi đến quá trình Sở Tí Phần bên cạnh đi ra ngoài thật xa về sau, bên trong một nhân tài nhỏ giọng nói, vừa mới người kia tựa như là Sở Tí Phần đâu. Nghe nói không? Trời sinh đã gặp qua là không quên được ra hỏa. Một hơi thông qua được 21 môn khảo hạch. Thật là khiến người ta hâm mộ thiên phú. Không có gì tốt hâm mộ. Thiên phú cũng không có nghĩa là vu sư thành tựu cuối cùng. Một người khác đệ thấp lấy thanh âm nói. Rất nhanh, hai người liền rời khỏi nơi này. Số liệu hóa khảo thì sao? Sơ Tí Phần có chút hăng hái ngẩng đầu tới. Hắn dọc theo trước thông đạo tiến, tại thuận thang lầu đến tầng thứ 2 về sau, rất nhanh trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại thủy tinh cầu, bên cạnh có một tôn khôi giáp thủ vệ, phía trên ấn khắc rất nhiều thần bí mang ấn. Người tốt, cần khảo thí thuộc tính sao? Phí tổn là một cái ma thạch. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, sau đó chính là một đoàn xương mù tràn ngập. Tại trong khói dày đặc một cái thần tiên ma quái xuất hiện ở trước mắt, thần nửa người trên cùng nhân loại rất giống, làn da là màu xanh đậm, con ngươi phát ra quang mang, nửa người dưới thì là xoay tròn mây mù, bề ngoài rất gần gió cự linh, bất quá lại thuộc về vu sư cải tạo sau chế tác sinh mệnh đặc thù. Thần tiên ma quái số lượng rất thưa thớt, phù thủy cổ đại bọn họ rất thích chế tác thần tiên ma quái, nhưng là về sau các vu sư thì càng thêm thích tháp linh. Thần nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần giới thiệu nói, trước mắt sử dụng đài chiêm tinh cải tiến sau đời thứ 6 quét hình thủy tinh. Có thể đem khảo thí ra thuộc tính chính xác đến số lẻ về sau. Mặc kệ là phục dụng ma dược còn là tu luyện pháp thuật đối thân thể của mình trạng thái có hiểu biết đều có thể làm ít công to. Có ý tứ. Sơ Tí Phần nhìn lướt qua liền đoán được trước mắt cự đại thủy tinh cầu kết cấu bên trong, đồng thời hắn còn cảm ứng được tháp linh tồn tại. Không phải trước mắt cái này thần tiên ma quái, thần khiêu chiến đẳng cấp nhiều nhất 12, xa xa không đạt được tháp linh cấp bậc. Giúp ta kiểm tra một chút. Sơ Tí Phần móc ra một viên ma thạch đưa tới. Thần tiên ma quái sau khi nhận lấy rất nhanh hóa thành khói đặc, tiếp lấy bốn phía trên vách tường hiện hiện một tia pháp thuật linh quang. Thần tiên ma quái thanh âm tại trong khói dày đặc vang lên nói, nắm tay thả trên thủy tinh cầu là được rồi. Sơ Tí Phần đưa tay buông xuống. Một tia rất nhỏ điện giật cảm giác truyền đến, rất nhanh thủy tinh cầu bên trên liền hiện lên một loạt số lượng. Lực lượng 1.7, nhanh nhẹn 1.8, thể chất 2.7, tinh thần 52. Pháp lực 1 năm. Thần tiên ma quái tại trong khói dày đặc lại lần nữa hiện hiện, thần nhìn xem Sở Tí Phần nói, làm cấp 1 học đồ, tinh thần của ngươi viễn siêu những người khác. Bất quá trong cơ thể ngươi pháp lực rất mỏng manh, đề nghị nhiều tìm chút thời giờ đến minh tưởng tăng lên, lấy tinh thần của ngươi hẳn là có thể rất nhanh đạt tới thi triển nhất hoàn pháp thuật cấp bậc. Lực lượng của ngươi, nhanh nhẹn cùng thể chất còn có tăng lên rất nhiều không gian, đề nghị thông qua phục dụng ma dược cùng rèn luyện đến cường hóa thân thể. Đề nghị ngươi đem thể chất cường hóa đến 50 trở lên, dạng này tại ngươi tấn cấp trở thành chính thức vu sư lúc, thân thể đem có thể thừa nhận được một chút có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh độc tính ma dược. Thoại âm rơi xuống. Thần tiên ma quái liền tại trong xương khói tiêu tán, thần nhiệm vụ liền hiệp trợ khảo thí, cũng cho nhất định đề nghị, hoàn thành nhiệm vụ sau trên cơ bản liền không để ý tới những người khác. Cái này thủy tinh cầu cung cấp khảo thí thu phí đắt đỏ, ít nhất đều cần một viên ma thạch. Dưới tình huống bình thường, đám học đồ đều là đang đến gần bình cảnh cùng phục dụng ma dược trước sau mới sẽ tới khảo thí thân thể thuộc tính. Rất nhiều ma dược đối với thể chất cùng tinh thần đều có tác dụng phụ. Đám học đồ cần càng tinh xác trị số để phán đoán mình có thể không có thể đối phó được dược hiệu. Loại kiểm tra này là gần nhất 1-200 năm mới phổ cập ra. Nghe nói là một vị nào đó cường đại vu sư từ cổ đại di tích bên trong nghiên cứu ra được kiến thức mới. Tại quá khứ các vu sư đều là bằng cảm giác nhắm mắt lại phục dụng ma dược tìm vận may. Cho nên tại lúc ấy rất nhiều vu sư đều chết bởi ma dược phản vệ. Thoạt nhìn là có dân bản địa vu sư phát hiện thiết ngân thời đại kỹ thuật. Sơ Tí Phần trong lòng âm thầm nói. Loại này số liệu quét hình hoàn toàn là vì vu sư phục vụ. Không thể xem như rất hoàn mỹ kỹ thuật, nhưng cũng không ít chỗ thích hợp. Nó giống như chỉ có thể quét hình vu sư năng lượng trong cơ thể. Sơ Tí Phần trên cơ bản không có tu luyện dân bản địa minh tường pháp, cho nên quét hình ra pháp lực chỉ là trời sinh tự mang. Thủy tinh cầu chỉ có thể quét hình ra vu sư thông qua minh tưởng pháp thôn vệ đến năng lượng trong cơ thể chỉ số. Tháp linh số 1. Có thể phục chế loại này số liệu hóa quét hình sao? Sơ Tí Phần trong lòng nói. Băng lanh máy móc gầm vang lên, có thể. Phục chế. Sơ Tí Phần nói. Một đạo mắt thường không thể gặp quang mang sẽ qua. Nó tại to lớn thủy tinh cầu bên trên qua lại quét 3 vòng, tiếp lấy tháp linh số 1 âm thanh âm vang lên, phục chế hoàn thành. Bắt đầu số liệu ưu hóa. Trọng yếu bộ số liệu hóa mô bản. Ưu hóa xong thành. Chương 109, Thịnh Yến, 1. Sơ Tí Phần rơi khỏi phòng. Hắn rất nhanh đi ra phía ngoài, trong lòng nói, tháp linh số 1. một lần nữa quét hình trạng huống thân thể của ta. Vừa mới ở bên trong hắn áp chế thực lực, đã tháp linh số 1 phục chế loại này quét hình năng lực, Sơ Tí Phần vừa vặn cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc tại dân bản địa bên trong đạt đến cấp bậc gì. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 1.7, nhanh nhẹn 1.8, thể chất 2.7, tinh thần 30.5, pháp lực 1.5. A, làm sao lại chỉ có tinh thần phát sinh biến hóa? Sơ Tí Phần nhìn thoáng qua, lúc này mới nhớ tới mình tựa như là tại lực lượng, nhanh nhẹn cùng thể chất bên trên hoàn toàn bị thế giới này dân bản địa vu sư cho nghiền ép. Lúc trước đối kháng cái kia yêu diệm nữ vu thời điểm, Sơ Tí Phần cơ hồ ngay cả chính diện tiếp chiêu năng lực đều không có, hoàn toàn không dám ngạnh kháng công kích của đối phương. Hắn áp chế thực lực bản thân rất xuống cũng liền vẹn vẹn quét xem tinh thần trị số thôi. Xem ra nhất định phải tu luyện thế giới này minh tưởng pháp. Sơ Tí Phần quay người hướng phía vườn cây đi đến, thân thể tố chất của hắn ngay cả rất nhiều vu sư học đồ cũng không sánh bằng, cái này thật sự là quá làm cho người ta yêu thương. Loại này số liệu hóa quét hình lấy một làm là người bình thường tiêu chuẩn, chính thức vu sư thì đại bộ phận tố chất thân thể kinh người, có chút căn bản chính là quái vật cấp bậc tồn tại. Cho dù là hiện tại Sở Tí Phần đều còn nhớ rõ lúc trước cùng cái kia yêu diệm nữ vu lúc giao thủ, đối phương một cước đem nửa mét dày đá cẩm thạch bị đá dạn nước hình tượng. Nói thật, ai cũng không hy vọng trên người mình có rõ ràng nhược điểm. Mặc dù Sở Tí Phần học qua trung cực biến hình thuật, năng lượng hộ thân bàn tay, thế nhưng là hắn đối với dân bản địa loại này không ảnh hưởng thi pháp còn có thể cường hóa cận chiến phương thức tu luyện một mực cảm thấy rất hứng thú. Vườn cây. Đợi đến Sở Tí Phần trở về lúc, vừa hay nhìn thấy giống nhau như lúc gạ gì là cùng ẹ mì lì ngay tại cánh đồng hoa bận rộn, các nàng là tiêu chuẩn nhất học viện phái vu sư, mỗi ngày thường ngày đều là cùng chút hoa hoa thảo thảo liên hệ. Các nàng dùng chăm sóc thảo dược luyện chế ma dược tăng thực lực lên, cơ hồ đều là ngốc ở trong học viện bộ, bình thường rất thiếu xảy ra chiến đấu. Cái này vu sư năng lực thực chiến yếu nhược, thuộc về sở trường nhân viên hậu cần, chiến đấu chân chính phái vu sư tại nguyên tố hệ. Vườn cây học tập lộ tuyến là từ thực vật học, động vật học, ma dược học các loại bắt đầu, bình thường đều là đợi đến trở thành chính thức vu sư sau mới có thể học tập một bộ phận chiến đấu pháp thuật. Cùng vườn cây phương thức giáo dục hoàn toàn khác biệt chính là, nguyên tố hệ vu sư học đồ từ cấp 1 bắt đầu liền đang luyện tập chiến đấu thi pháp, sau đó là học tập năng lượng suy nhược xạ tuyến, thứ cấp hỏa diễm chi thủ, hàn băng tiếp xúc, choáng váng thuật các loại tính công kích pháp thuật. Tại ngũ hoàng trong tháp cao còn có không ít người bình thường, chiến đấu phái vu sư huấn luyện từ cấp 5 học đồ bắt đầu liền cần cùng kỵ sĩ giao thủ, bọn hắn nhất định phải tại kỵ sĩ nhanh chóng công kích đến đều đâu vào đấy thi pháp mới có TH. Thông qua chiến đấu thi pháp khảo hạch, học viện phái lấy nghiên cứu làm chủ, thực chiến phái mà đối kháng làm chủ. Bình thường tới nói, một cái không cách nào thông qua chiến đấu thi pháp khảo hạch vu sư là rất khó trở thành chiến đấu phái. Đôi này song bảo thai nhìn thấy Sở Tí Phần sau đứng lên gật đầu ra hiệu, các nàng vô cùng lễ phép, bất quá chỉ là rất dễ dàng thẹn thùng, có lẽ về sau thân quen một điểm hội rất nhiều. Đúng rồi. Sở Tí Phần tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, các ngươi nơi đó còn có ninh thần hoa hương tinh sao. Ta muốn chuẩn bị bắt đầu minh tưởng, cần một điểm đạo cụ trợ giúp đến tập trung tinh thần. Hai vị thiếu nữ liếc nhau một cái, bên trong một cái không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội nhỏ giọng nói, có. Người theo chúng ta tới. Sở Tí Phần bước nhanh đi theo. Rất nhanh, hai vị thiếu nữ liền lấy ra một cái tinh xảo bình thủy tinh, đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Cảm ơn. Sở Tí Phần đưa tay tiếp nhận sau đó đưa một cái ma thạch đi qua. Ninh thần hoa hương tinh giá cả đại khái một viên ma thạch tả hữu, đừng nhìn chỉ có như vậy nho nhỏ một bình, nhưng để luyện ra chí ít cần 3-4 tờ HUNZ nặng thảo dược. Cái đồ chơi này cùng nước hoa không sai biệt lắm. Chỉ cần một giọt nhỏ liền có thể tiếp tục 1-2 ngày. Đôi này song bảo thai cũng không khách khí, tiếp nhận ma thạch sau cười ngọt ngào cười liền đi làm việc. Ngũ hoàng tháp cao tôn trọng tự lực cánh sinh, ạ gì là cùng ẹ mỹ ly bình thường cũng khôn khiếp bán ra ma dược đổi lấy tài nguyên đến học tập tri thức. Các nàng phần lớn thời gian vì lệ ô nã đạo sư công việc, mỗi một khối trồng trọt thảo dược dược điển thu hoạch sau đều có thể cầm trong đó 1/20 làm thù lao. Ở cái thế giới này bất kỳ một cái nào cường đại vu sư đều là dùng hải lượng tài nguyên tích tụ ra tới. Nhà trên cây bên trong, Sơ Tí Phần cẩn thận từng ly từng tí đem bình thủy tinh mở ra, sau đó bắt đầu mình lần thứ nhất minh tưởng. Ninh thần hoa mùi thơm để cho người ta rất nhanh bình tĩnh lại, đây là các vu sư thường dùng nhất thảo dược, có thể để người ta che đậy tạp niệm tập trung tinh thần. Cùng Sơ Tí Phần đi qua học tập minh tưởng pháp khác biệt, dân bản địa vu sư minh tưởng pháp càng tiếp cận với một loại phương pháp thổ nạp. Ở trong quá trình này vu sư đem ngoại giới năng lượng thôn phệ đến trong cơ thể, trực tiếp chứa đựng tại huyết mạch nội bộ. Loại này phương pháp tu luyện cũng vô dụng đem tinh thần hoàn toàn tập trung ở đại não, mà là ý niệm tập trung trong thân thể bộ, cảm thụ trong cơ thể tiềm ẩn vu sư huyết mạch, thông qua khai phát nó đến cường hóa tự thân dung nạp năng lượng hạn mức cao nhất. Loại này đặc thù minh tưởng pháp có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất cùng sở tí phần đi qua học qua rất giống, phóng khai tâm thần, che đậy tạp niệm, ý niệm tập trung ở đại não, thông qua minh tưởng đến cường hóa tinh thần. Bộ phận thứ hai thì hoàn toàn khác biệt, tâm thần hoàn toàn tập trung ở trong cơ thể, dọc theo trong cơ thể mạch lạc vận chuyển, dùng đặc thù phương pháp hô hấp đến mô phỏng ra bên trong thân thể nguyên tố triều tịch phun trào, cũng nhờ vào đó thôn phệ ngoại giới năng lượng chuyển hóa đến trong cơ thể. Một hít một thở, chính là triều tịch chập trùng ba động, cho nên môn này minh tưởng pháp cũng được gọi là triều tịch minh tưởng thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại lúc ban đầu không phản ứng chút nào về sau, sơ tí phần thông qua dấu ấn tinh thần dần dần cảm nhận được ngoại giới năng lượng, đây là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, đi qua hắn là dùng tinh thần ý niệm cảm giác được ngoại giới năng lượng, mà bây giờ hắn lại là thông qua hô hấp đến cảm nhận được ngoại giới năng lượng. Sơ tí phần mỗi hít sâu một hơi, liền có một tia năng lượng nguyên tố thuận hô hấp tuân gia nhập thể nội, sau đó hắn mỗi thở ra một hơi, kia một tia năng lượng nguyên tố lại rời đi thân thể của hắn. Mặc dù cảm giác được nguyên tố lực lượng, thế nhưng là sở tí phần lại không có cách nào lưu lại nó. Quá trình này kéo dài thật lâu. Sở tí phần một mực tại hô hấp ở giữa đem ý niệm tập trung ở trong cơ thể, cảm thụ được vu sư huyết mạch tiềm năng, để năng lượng nguyên tố thuận hô hấp tại thể nội cọ rửa. Loại này lặp đi lặp lại triều tịch phun trào chậm rãi phát sinh một tia biến hóa. Sở tí phần cảm giác được bên trong huyết mạch nhiệt lưu, theo phương pháp thổ nạp dẫn động trong cơ thể triều tịch cọ rửa thân thể, một tia năng lượng thế mà xông vào cơ thể của hắn, xương cốt, huyết dịch. Rất chậm chạp, nhưng lại chân thực tồn tại. Sơ tí phần đến cuối cùng cảm giác mình giống như là trên bờ biển bàn thạch, một đạo bọt nước không ngừng mà đánh ra trên người mình, để cho mình trở nên càng thêm rắn chắc cường tráng. Không biết đi qua bao lâu. Đợi đến sơ tí phần lại lần nữa khi mở mắt ra, bên ngoài đã là vào lúc giữa trưa. Cửa sổ miệng có một thân ảnh mỹ lệ chính đang bay múa, nàng mặc tinh xảo vô cùng màu trắng viền ren váy dài, trong tay bưng lấy một cái so thân thể nàng còn lớn hơn mình. Giờ phút này chính loạn trà loạn trọng mà bay thấp tại sở tí phần trước cửa sổ. Hô! Thật nặng a. Tiểu tiên nữ nữ vương bệ tí điện hạ cố hết sức buông xuống bình, sau đó mở to hai mắt nhìn hướng trong phòng nhìn quanh, trắng non tay nhỏ tại bên miệng làm loa hình, dứt khoát âm thanh hô, sở tí phần. Có hay không tại? Muốn hay không nếm thử năm nay mới sinh ra hoa quế mật? Ăn thật ngon úc. Chương 110, Thịnh Yến, 2. Tiểu tiên nữ nữ vương xoa xoa mồ hôi chán. Sơ tí phần lúc này cũng đi ra, trước mặt đại khái chỉ có ba khoảng 10cm bệ tỷ nữ vương trông thấy hắn lập tức chính là biểu lộ nhảy cẫng, một mặt hiến vật quý đem bình nâng đi qua, mềm nhu nhu nói, hoa quế mật. Rất tốt ăn rất ngon. Những người khác rất thích. Sơ tí phần ngươi có muốn hay không nếm thử nhìn. Đối mặt tiểu tiên nữ nữ vương có hảo ý, sơ tí phần đương nhiên cũng không tiện cự tuyệt, hắn đưa tay tiếp nhận bình tiến tới ngửi một cái, lập tức liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị. Hắn rội ra ngón tay dính một điểm thả trong miệng, đầu lưỡi mới vừa vặn nếm đến vị ngọt sở tí phần liền không khỏi thoải mái híp mắt lại. Đây là hắn thưởng thức qua hương vị tốt nhất nhất thuần tự nhiên nhất mật tương, mỹ rượu thơm mát thơm ngọt cũng không nồng đậm nhưng lại dư vị kéo dài, chỉ sợ đây chính là đã từng cái kia bán thân nhân đầu bếp một mực tìm kiếm đỉnh cấp mật ong. Ăn ngon a. Nhìn thấy sở tí phần kia say mê biểu lộ, bệ tỷ nữ vương cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng, kiêu ngạo mà giơ lên cái đầu nhỏ nói, chúng ta nhưỡng. Tiểu tiên nữ nhưỡng mật tương là nhất tuyệt. Tán. Sơ tí phần chút nào không keo kiệt giơ ngón tay cái lên. Tiểu tiên nữ nữ vương đạt được sơ tí phần tán thưởng, cao hứng vòng quanh hắn bay một vòng, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên vai của hắn ngồi xuống, mềm nhu nhu nói, cái này bình tặng cho ngươi. Vừa dứt lời. Cây bên ngoài nhà liền truyền đến một tiếng tràn ngập ghen tị thanh âm, người ẩn đứng ở bên ngoài lớn tiếng hét lên, cái này không công bằng. Bệ tỷ điện hạ. Ta cũng giáo huấn qua bỉ tình a. Vì cái gì các ngươi sẽ không tiễn ta hoa quế mật? Sơ tí phần lúc này mới phát hiện ngoài cửa còn có không ít người. Huệ ẩn, ạ gì là cùng ẻ mí lý đều tại cây bên ngoài nhà, giữa không trung còn bay múa 7-8 cái tiểu tiên nữ, mỗi cái đều lớn lên hoa dung nguyệt mạo, hai cái cùng một chỗ hợp lực ôm một bình hoa quế mật. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy lệ ô nạ nữ vu kia mang tính tiêu chí thúy màu xanh lá tóc dài, nàng giờ phút này cũng dựng thẳng lỗ thai nhỏ lắng nghe. Tựa hồ đối với tiểu tiên nữ đưa cho sở tí phần chân quý hoa quế mật cảm thấy một tia ghen ghét không hiểu. Đừng xem thường chỉ có 30 ly thước cao bệ tỷ nữ vương, nàng mặc dù thoạt nhìn là một cái tiểu bất điểm mỹ nhân, nhưng trên thực tế thực lực cùng tam giai vu sư không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tiểu tiên nữ đại bộ phận chán ghét chiến đấu, mà lại sẽ pháp thuật cũng phần lớn là mê hoặc tính huyễn thuật, bởi vậy trong thực chiến cũng không phải là rất lợi hại. Nhưng dưới tình huống bình thường, nữ vương là tiểu tiên nữ che chở người. cũng là tiểu tiên nữ bên trong thực lực mạnh nhất, am hiểu nhất chiến đấu một cái. Những này tiểu tiên nữ là vườn cây dân bản địa chí nhất. A, bệ tỷ nữ vương nghe vậy không khỏi ngồi ở sở tí phần trên bờ vai lệch ra cái đầu tự hỏi. Nhà trên cây phía dưới, ạ gì là cùng ẹ mì lì cũng dựng thẳng lên lỗ thai nhỏ lắng nghe. Phải biết tiểu tiên nữ sản xuất hoa quế mật ngoại trừ hương vị vô cùng tốt bên ngoài, vẫn là một loại vô cùng hy hữu chân quý dược liệu, cho dù là không cần điều phối thành ma dược, cũng có thể thông qua thường ngày dùng ăn chậm chạp cường hóa một người thể chất, gia tăng nhất định tuổi thọ, đồng thời trì hoãn tự thân già yếu. Đối với tuyệt đại bộ phận nữ vu mà nói, loại này hoa quế mật đều là phi thường quý hiếm đồ tốt, đáng tiếc sản lượng một mực không phải rất cao, chẳng những giá cả đắt đỏ mà lại rất khó mua được. Bọn hắn những học đồ này muốn đạt được một chút cũng đến túi tiền xuất huyết nhiều một lần. Nô! Tiểu tiên nữ nữ vương nhìn xem nhà trên cây phía dưới biểu lộ ghen ghét, thậm chí vén tay háo lên biểu thị hiện tại liền có thể đi đem những cái kêu bỉ tinh giáo hấn một lần ẩn, nghĩ nghĩ sau có chút không đành lòng nói, bởi vì mùi trên người ngươi không dễ ngửi. Hương vị không dễ ngửi. Vậy ẩn nghe vậy lập tức cả người đều rất giống hóa đá, há to miệng nửa ngày nói không ra lời, một hồi lâu mới lắp bắp nói, ta mỗi ngày đều có tắm rửa a, chẳng lẽ sở tí phần mùi trên người liền tốt nghe sao? A gì là cùng Emily cũng là ngơ ngác một chút. Tiểu tiên nữ nữ vương bệ tỷ nghe vậy lập tức điểm một cái đầu nhỏ, còn tiến đến sở tí phần cổ bên cạnh hít hà, mặt mũi tràn đầy say mê nói, đương nhiên, sở tí phần trên người có tượng thụ hương vị, giống như là phụ thân đồng dạng hương vị. Lúc này công phu, cái khác 7-8 cái tiểu tiên nữ cũng do dự dự bay đến sở tí phần bốn phía. Những này thẹn thùng sợ người lạ tiểu tiên nữ bọn họ còn quấn hắn bay múa nhưng không dám áp sát quá gần, phảng phất là có cái gì khí tức hấp dẫn lấy các nàng. Sơ tí phân nghe vậy không khỏi ngơ ngác một chút. Sau đó liền nghĩ đến hắn cơ hồ là liều mạng từ thời không loạn lưu bên trong mang ra tượng thụ hạt giống, chỉ sợ những này tiểu tiên nữ là người thấy kim sắc hạt giống lưu lại tại hắn khí tức trên thân. Nô! Chúng ta trở về! Tiểu tiên nữ nữ vương tại sơ tí phần trên bờ vai ngồi trong chốc lát liền lưu luyến không rời đứng lên nói. Tại cái này đợi quá lâu, bọn nhỏ hội lo lắng. Một đám tiểu tiên nữ vây quanh nàng bay đi. Tiểu tiên nữ là một loại rất đặc thù sinh mệnh hình thái, các nàng là tự nhiên chi linh, là thiên nhiên sủng nhi, toàn bộ chủng tộc nội bộ chỉ có một cá tính đừng, các nàng sinh sôi hậu đại phương thức cũng phi thường thần kỳ. Tượng thụ hương vị. Vây ẩn có chút ghen tị nhìn xem sở tí phần trong tay hoa quế mật, sau đó tiến đến bên cạnh hắn hít hà, không đơn thuần là hắn làm như thế. Liền ngay cả ạ gì là cùng ẹ mì lì cũng có chút xấu hổ nhích lại gần, nhún nhún mũi ngọc tinh xảo tựa hồ là đang nghe sở tí phần mùi trên người. Phải biết tiểu tiên nữ đối với thích người là rất lớn vương, nếu như người nào đó thu được các nàng hảo cảm, tiểu tiên nữ thường xuyên hội đưa một chút chân quý tiểu lễ vật cho hắn. Đối với những người này hành vi, sở tí phần là có chút im lặng. Bất quá càng thêm để hắn cảm thấy im lặng là lệ ô nạ nữ vu thế mà cũng bay tới, hành vi của nàng liền còn lớn mật hơn rất nhiều. Trực tiếp bắt lấy sở tí phần cánh tay, sau đó từ trên xuống dưới đem hắn ngửi một lần, bởi vì vóc dáng thấp còn nhón chân lên nằm sấp ở trên người hắn nghe, qua một hồi lâu mới nhíu lên đôi mi thanh tú nói, tượng thụ hương vị. Vì cái gì ta không có nghe được? Không biết lần sau ta vãng thân thượng phun điểm tượng thụ vị nước hoa, bệ tỷ điện hạ có thể hay không đưa ta lễ vật? Tiểu tiên nữ đại biểu cho may mắn. Nghe nói có thể thu hoạch được tiểu tiên nữ ưu ái người thường thường vận may đều sẽ không tệ. Đương nhiên loại này truyền thuyết là không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Nghe được lệ ô nạ nữ vu, cái khác ba người cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, nhìn không đơn thuần là ẩn, chỉ sợ cũng ngay cả ạ gì là cùng ẹ mì lì đều có chút nghĩ vạn thân thượng làm điểm tượng thụ hương vị ý nghĩ. Dù sao cũng không tổn thất cái gì, vạn nhất bệ tỷ điện hạ vui vẻ cũng đưa bọn hắn một chút lễ vật đầu. Phải biết tiểu tiên nữ thế nhưng là có không ít hy hữu bảo bối. Cái này bình hoa quế mật nộp lên. Lệ ố nả nữ vu con ngươi đảo một vòng, một tay lấy sở tí phần thả ở bên cạnh hoa quế mật ôm lấy, sau đó chân thành nói, ngươi ngoại trừ trực tiếp ăn căn bản không biết dùng như thế nào cái đồ chơi này, quả thực là lãng phí đồ tốt. Ban đêm ba người các ngươi cùng một chỗ tới dùng cơm, ta cho các ngươi bộc lộ tài năng. Nghĩ không ra chính mình cái này không đáng tin cậy đạo sư ngoại trừ hẹp hòi mang thù bên ngoài thế mà còn như thế tham tài. Sở tí phần có chút tức giận. Đừng như vậy một bộ ta đoạt ngươi đồ vật biểu lộ. Yên tâm. Sẽ không để cho người thua thiệt. Lệ ố nả nữ vu đắc chí vừa lòng nhìn thoáng qua sở tí phần, đảo mắt hóa thành khói xanh biến mất tại nguyên chỗ. Không phải tâm hoài quỷ thai vì cái gì đi đường đều muốn dùng mê hoặc tính truyền tống pháp thuật. Sở tí phần tức giận đến đều có biến thân đem đối phương treo lên đánh ý nghĩ. À xem ra hôm nay ban đêm có lộc ăn. Vậy ẩn vui mừng nói. À gì là cùng ẹ mỉ lỉ cũng là biểu lộ kinh hỉ, sau đó bên trong một cái không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội hướng phía Sở Tí Phần nhỏ giọng nói, giữa chưa nhớ kỹ không muốn ăn cái gì. Lệ Ố Nạ đạo sư đã rất ít tự mình động thủ làm ma pháp xử lý. Chương 111, Thịnh Yến, 3. Đôi này song bảo thai vừa mới nói dứt lời. Đột nhiên các nàng cùng Ẩn cũng không khỏi khổ lên khuôn mặt, khi nhìn đến Sở Tí Phần nghi ngờ biểu lộ về sau, người Ẩn nhỏ giọng nói, đạo sư vừa mới cho chúng ta truyền lời, nói không thể để cho chúng ta đi theo ăn uống chùa. Nàng để chúng ta bây giờ đi vườn sinh thái đi săn một đầu điện cức long trở về. Vườn sinh thái? Điện cức long? Sơ Tí Phần cảm thấy mình hẳn là đi thư viện tầng 2 bổ sung một chút thế giới này khủng long học kiến thức. Nha! Đúng rồi! Ngươi thật giống như còn không biết vườn sinh thái. Vậy Ẩn tựa như nhớ tới cái gì giải thích nói, vườn sinh thái là học viện phát hiện khống chế một cái cổ đại di tích. Nó là phù thủy cổ đại thành lập loại cực lớn chăm sóc khu, diện tích chỉ sợ có một cái vương quốc lớn nhỏ. Bên trong nhiều nhất là khủng long loại, bên ngoài bây giờ những cái kia có thể nhìn thấy khủng long, nghe nói đều là lúc trước từ vườn sinh thái bên trong đi ra ngoài. Học viện có thẳng tới vườn sinh thái truyền tống trận. Bất quá là tại vườn sinh thái phía ngoài nhất. Vườn sinh thái có một cái loại cực lớn phòng hộ kết giới, bên trong càng là có rất nhiều phòng hộ bình chướng phân chia khu vực. Bình thường tới nói, chờ ngươi có được cấp 3 vu sư học đồ thực lực, liền có thể đi nhận chức vụ đại sảnh tiếp đi săn tấn mãnh long nhiệm vụ. Khó trách học viện có nhiều như vậy đi săn nhiệm vụ. Nguyên lai bọn hắn có một cái loại cực lớn nuôi dưỡng căn cứ, Sơ Tí Phần phát hiện mình đối với thần bí ngũ hoàn tháp cao còn có rất nhiều nơi không hiểu rõ. Đi! Chúng ta phải đi điều phối tĩnh điện dược tề. Vậy Ẩn hướng phía bên cạnh song bảo thai ra hiệu, nhỏ giọng nói, điện cức long so khá là khó đối phó, nó trên người chúng tĩnh điện lực trường rất đáng ghét. Bất quá đạo sư để chúng ta đi săn điện cức long, chỉ sợ buổi tối hôm nay có thể ăn được long yến bữa tiệc lớn. Ba người bọn hắn đều là cấp 5 vu sư học đồ. Nói như vậy, dân bản địa vu sư thực lực tăng lên hội có một ít rõ ràng bình cảnh kỳ, trong đó cấp 5 vu sư học đồ tấn cấp trở thành chính thức vu sư liền là một đại môn hạng. Trong quá trình này rất nhiều vu sư học đồ hội phục dụng đặc thù dược tề. Tại sau khi tấn cấp thân thể của bọn hắn sẽ phát sinh một chút trên bản chất chuyển biến, thường thường rất nhiều cấp 5 vu sư học đồ đều sẽ chuẩn bị thật lâu mới tấn cấp, bởi vì tại tấn cấp bên trong vạn nhất ra vấn đề, có khả năng tự thân lại biến thành một chút tương đối kinh khủng không phải người bộ dáng. Hôm qua Sở Tí Phần ở bên ngoài đi dạo thời điểm liền thấy một cái có chút dọa người phù thủy áo bào xám, da của hắn tựa như vỏ cây rạn nứt, có thể nhìn thấy bên trong đỏ tươi thịt, có điểm giống là vong linh cương thi, nhưng trên người có người sống khí tức, cũng không biết trên người hắn phát sinh qua cái gì. Học đồ tấn cấp tại thủy tinh cầu bên kia có thể khảo thí, bình thường tới nói đạo sư hội đề nghị đạt tới 60% trở lên độ dung hợp mới. Tiến hành. Quá trình này dựa theo Sở Tí Phần phỏng đoán hẳn là dung hợp những giống loài khác huyết mạch năng lực. Tỷ như nói Lệ Ô Na đạo sư, trên người nàng yêu tinh hóa đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Những người khác rất nhanh rời đi. Sở Tí Phần tối hôm qua minh tưởng thật lâu, nhưng là hôm nay tinh thần lại coi như không tệ, giờ phút này khoảng cách ban đêm còn có không ít thời gian, hắn nghĩ liền chuẩn bị đi báo một chút pháp thuật chương trình học. Đương nhiên, hắn nhớ kỹ song bảo thai đề nghị, không có đi ăn cơm trưa. Lầu dạy học bên kia thời khóa biểu rất dài. Sơ Tí Phần vì che giấu hai mắt người, chọn lựa không ít cơ sở chương trình học, tỉ như nói minh tưởng đoán thể thuật, không cấp ảo thuật nhập môn, pháp thuật mô hình phân tích các loại, đều là học đồ cơ sở nhất tri thức. Chương trình học giá cả đều tại 1-3 mai ma thạch tả hưu, từ chính thức phù thủy áo bảo sám phụ trách giảng bài. Trọng yếu hơn chương trình học là ma dược học nhập môn, chiến đấu thi pháp huấn luyện, tiến giai thực vật học cùng tiến giai động vật học. Sơ Tí Phần còn tăng thêm một môn khủng long loại sinh vật tổng cương. Phía sau chương trình học giá cả hơi đắt, nhất là chiến đấu thi pháp huấn luyện, lại để cho 10 mai ma thạch mới có thể báo danh. Đương nhiên, nếu như ngươi là nguyên tố hệ vu sư, cũng lại trở thành nguyên tố ao sở thuộc vu sư học đồ, như vậy cái môn này chương trình học là thuộc về miễn phí. Đây là thực chiến khóa trình huấn luyện. Căn cứ Sở Tí Phần trước mắt hiểu rõ, nguyên tố hệ vu sư thuộc về kiếm cùng thuẫn, bọn hắn là học viện thực chiến phái, là ngũ hoàn tháp cao đối ngoại chủ chiến lực lượng. Vườn cây thuộc về hậu cần phái. Nơi này thừa thái đại lượng tinh thông chăm sóc trồng trọt tinh luyện ma dược vu sư, học viện trong phòng ăn tinh thông ma pháp xử lý học người phần lớn đều là xuất từ vườn cây, trên cơ bản ngũ hoàn tháp cao hậu cần cung ứng đều là từ vườn cây đến thỏa mãn. Đài chiêm tinh hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn là ngũ hoàn trong tháp cao nhân số ít nhất một phái, cảm giác có điểm giống là nghiên cứu phái cùng tiên đoán hệ pháp thuật sở trường người, bất quá lời của bọn hắn quyền rất nặng, những cái kia loạn thất bát tao thủy tinh cầu đều là đài chiêm tinh bên kia làm ra. Đài chiêm tinh vu sư đều là thủy tinh cầu khống, trên cơ bản trên thân tùy thời mang theo không chỉ một viên thủy tinh cầu. Cơ sở chương trình học có chút nhàm chán. Sơ tí phần nắm giữ pháp thuật nhiều lắm, đối với cái khác vu sư học đồ tới nói sang quý nhất pháp thuật chương trình học với hắn mà nói lại là không bao giờ thiếu nhất không thú vị, nhất là pháp thuật mô hình phân tích chương trình học. Theo sở tí phần dân bản địa vu sư lý giải pháp thuật mô hình thật sự là quá nguyên thủy, bọn hắn ưu thế lớn nhất liền là kia cường đại đến ý nghĩ hao huyền minh tưởng pháp. Nhìn bọn hắn là dùng tự thân thôn phệ năng lượng phương thức đến thay thế thoát lưới thi pháp. Sở tí phần trong lòng âm thầm nói, học tập cùng thi triển pháp thuật là phi thường khó khăn. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T tại đại bộ phận không có ma pháp hệ thống trong thế giới, trở thành vu sư độ khó đều thẳng tắp lên cao. Các áo thuật sư thông qua tạo dựng càng thêm phức tạp pháp thuật mô hình để hoàn thành thoát lưới thi pháp, mà dân bản địa vu sư là dùng từ thân năng lượng trong cơ thể để đạt tới thoát lưới thi pháp mục đích. Chỉ sợ loại này thần kỳ minh tưởng pháp liền là coi đây là mục đích sáng tạo ra. Ma pháp hệ thống vật này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, thấp xuống cánh cửa nhưng cũng hạn chế hạn mức cao nhất, sở tí phần bình thường sẽ chỉ tại phụ không thành nội bộ bố trí cỡ nhỏ ma pháp hệ thống. Một chút người bình thường có thể tại ma pháp hệ thống phạm vi bên trong thi triển đơn giản ảo thuật, nhưng là rời đi phủ không thành lại không được, hoàn toàn không thể thi triển bất luận cái gì pháp thuật. Đây chính là ma pháp hệ thống tác dụng, bao trùm lên đến vô cùng phiền phức, chỉ sợ chỉ có vô cùng cường đại thần linh mới có thể đem ma pháp hệ thống bao trùm tại một cái tinh cầu bên trên. Rất hiển nhiên, thế giới này là không có ma pháp hệ thống. Bất quá dân bản địa các vu sư cũng nghiên cứu ra được một chút cọc tiêu. Tỷ như nói cấp không ảo thuật nắm giữ điều kiện tiên quyết là 2 điểm tinh thần, thi triển điều kiện tiên quyết là 1 điểm pháp lực. Bởi vậy, vu sư đám học đồ chỉ cần nghĩ hết biện pháp tăng lên cơ sở của mình năng lực, chờ khảo thí thủy tinh đạt tới tương ứng tiêu chuẩn về sau, đại bộ phận đơn giản pháp thuật bọn hắn đều có thể chậm rãi học được. Bình thường học đồ sẽ có nào đó một số năng lực sở trường, đây là thuật sĩ huyết mạch thiên phú, tăng lên tốc độ rõ ràng nhất, về phần năng lực khác chỉ sợ cũng nhất định phải chậm rãi nắm giữ. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần bóp lấy giờ cơm về tới vườn cây, mới vừa vặn về nhà trên cây buông xuống đồ vật, bên hai liền vang lên gõ cửa sổ thanh âm. Bệ tỷ nữ vương hưng phấn dùng tay nhỏ vỗ cửa sổ, sau đó hai tay làm loa chẳng nói, sơ tí phần. Nhanh lên xuất phát. Lệ ố nạ hôm nay làm thật nhiều ăn ngon. Nếu như đi chậm liền bị bọn hắn cho ăn sạch. Chương 112, Thịnh Yến, 4. Thật có ăn ngon như vậy. Cái kia nhìn xem liền không đáng tin cậy đạo sư lại là ngũ hoàn tháp cao ưu tú nhất ma pháp đầu bếp một trong. Sơ tí phần nhìn xem bên cạnh hưng phấn đến vòng quanh hắn bay múa tiểu tiên nữ nữ vương, không khỏi một lần nữa đổi mới một chút cái kia hẹp hòi mang thủ còn tham tiền đạo sư tại mình hình tượng trong lòng. Đương nhiên ăn thật ngon. Lệ ố nạ trước kia mỗi tháng đều sẽ cho chúng ta làm một lần ăn ngon, thế nhưng là về sau nàng đại sư cấp ma pháp xử lý học khảo hạch thông qua được. Cái này cái tên lười biếng cũng rất ít động thủ chế tác mỹ thực. Bệ tỷ nữ vương có chút bất mãn chu cái miệng nhỏ nói. Phảng phất là nghĩ đến cái gì, nàng hướng phía sở tí phần nói, buổi tối hôm nay ngươi nhớ kỹ ăn nhiều một chút. Lệ ố nạ làm long yến tiệc có thể để người ta trở nên cường tráng hơn lúc. Nói đến đây, tiểu tiên nữ nữ vương còn quấn lên tay háo tú tú cánh tay của mình cơ bắp, nhưng rất đáng tiếc trắng trắng mềm mềm tinh tế thon thả, căn bản không nhìn thấy bắp thịt hình dáng. Bí đỏ phòng ở xuất hiện ở trước mắt. Sở tí phần đẩy cửa cùng bệ tỷ nữ vương đi vào. Vừa mới vừa đi vào liền phát hiện bên trong còn có không ít người. Huệ ẩn, ạ gì là cùng Emily, ba người bọn hắn là lệ ô nạ học đồ, giờ phút này là khẳng định ở, đám đạo sư bình thường đối học đồ vẫn là rất chiếu cố. Duy an tọa ở bàn dài phía dưới cùng, một mặt không dằn nổi biểu lộ, nhìn xem giống như là tham ăn hầu tử, đáng tiếc cái kia gương mặt thanh tú trứng. Ạ gì là cùng Emily đôi này song bảo thai tương đối thận trọng một điểm, bất quá từ các nàng thỉnh thoảng len lén liếc phòng bếp biểu lộ đến xem. Đôi hoa tỉ muội này trong lòng cũng không phải như vậy bình tĩnh. A, đầu của ngươi thế nào? Sơ tí phần mang theo tiểu tiên nữ nữ vương đi đến bàn dài bên trái, liếc mắt liền thấy ẩn trên nót lão đại một cái bao. Tư. Vậy ẩn nghe vậy đưa tay sờ một chút, lập tức đau đến nhe răng trợn mắt, có chút ủy khuất nói, vì hiểm hộ ạ gì là cùng Emily, kết quả không cẩn thận đụng phải độc châm ong tổ ong, may mắn ta chạy nhanh, chỉ là cái hót bị đâm một cái, hẳn là qua mấy ngày liền tiêu tan. Một bên song bảo thai nghe vậy lập tức cười khúc khích, một người một câu nói, cái gì vì hiểm hộ chúng ta? Rõ ràng là chính ngươi tham ăn. Nếu không phải tỷ tỷ kịp thời giúp ngươi đổ khu trùng phấn, chỉ sợ cũng không phải cái hót một cái bao đơn giản như vậy. Lúc này, sơ tí phần rốt cục phân chia ra tỷ muội, muội muội rõ ràng là gan lớn một điểm tính cách hoạt bát một điểm, mà tỷ tỷ muốn yên tĩnh một điểm lại càng dễ thẹn thùng một điểm. Về phần bên ngoài, sơ tí phần cảm thấy mình rất khó phân biệt ra được. Hơi quen thai thanh âm truyền đến. Vừa mới bắt đầu còn vòng quanh sở tí phần vui vẻ bay múa bệ tỷ nữ vương lập tức nhíu mày, sau đó hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, chán ghét Bỉ Bỉ Tinh. Một người mặc hoa lệ y phục đầu đội chân cao mũ Bỉ Bỉ Tinh bay vào. Nó nhìn xem so tất cả Bỉ Bỉ Tinh đều muốn thần khí, một bộ lao tử liền là sâu tạc thiên biểu lộ. Sau khi đi vào nhìn thấy bệ tỷ nữ vương chính là sửng sốt một chút, tiếp lấy chính là nhe răng trợn mắt hướng phía nàng làm mặt quỷ lẽ lưới. Cái này chán ghét ra hỏa gọi là rắc phái ruột. Tiểu tiên nữ nữ vương bay đến Sở Tí Phần bên thai nhỏ giọng nói, nó đầu óc có vấn đề. Sở Tí Phần, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói chuyện với nó, hội bị truyền nhiễm. Bỉ Bỉ Tinh làm xong một vòng mặt quỷ. Nhìn tiểu tiên nữ nữ vương căn bản không để ý nó về sau, chẳng những không cảm thấy không thú vị, ngược lại vênh váo tự đắc chọn lấy một vị trí ngồi xuống. Đinh đinh. Thanh thúy do tiếng chuông vang lên. Tiếp lấy hai cái áo lam vu sư mang theo một điểm nhỏ lễ vật xuất hiện ở ngoài cửa. Một cái là Sở Tí Phần thấy qua, lúc trước dẫn đội mỏ vừa ghi hãy nạ vu sư. Cái thứ hai không biết, là một cái khuôn mặt dài nhọn nữ vu, không giống như là phiến đại lục này nhân chủng. Người đều đến đông đủ. Lễ ố nạ thân ảnh từ phòng bếp xông ra, sau đó dứt khoát tiếng nói, như vậy mở yến đi. Ken ken ken. Nàng ngồi tại bàn dài chủ vị, cầm lấy bằng bạc dao ăn nhẹ nhàng gõ gõ đĩa, sau một khắc yếu ớt pháp thuật ba động hiện hiện, trong chớp mắt trên bàn dài liền hiện đầy nhiều loại phong phú mỹ thực. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là trung ương than cháy điện cước long. Đầu này biến dị khủng long trùng tại bị làm thành đồ ăn về sau, Sơ Tí Phần thế mà còn có thể nhìn thấy thịt nướng bên trên xẹt qua rất nhỏ màu lam hồ quang điện, cũng không biết ăn vào trong miệng hội là dạng gì cảm thụ. Toàn bộ long yến tiệc cực độ phong phú. Đồ ngọt, đồ uống, món chính, bữa ăn điểm chờ toàn bộ đều là Sở Tí Phần chưa ăn qua mỹ vị, mặc dù vẫn như cũ nhận vì đạo sư của mình tương đương không đáng tin cậy, nhưng là Sở Tí Phần không thể không thừa nhận tài nấu nướng của nàng khả năng so với lúc trước bán thân nhân chủ bếp còn mạnh một mảng lớn. HTTP, chọe nụ ạ toài. Mùi thơm kỳ dị tràn ngập. Không đơn thuần là Sở Tí Phần hầu kết run run, những người khác cũng là một bộ cơ không khó nhịn biểu lộ. Lệ ố nạ nữ vu giờ phút này nhìn tinh thần phân chấn, giống như là tiến vào nàng sân nhà. Một bộ vênh váo tự đắc biểu lộ, nhìn xem càng giống là Bỉ Bỉ Tinh. Thúc đẩy đi. Nàng xuất ra pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái nói. Vâng. Một đạo hỏa diễm đột nhiên dâng lên, ngay tại than cháy điện cức long phía dưới hóa thành một vòng màu u lam ngọn lửa, nồng đậm nướng mùi thịt hôn tạp hoa quế mật thơm mát hương hoa, chỉ là nghe một chút đã cảm thấy có chút chịu không được. Tức. Bỉ Bỉ Tinh một ngựa đi đầu cắt một khối nướng thịt rồng, sau đó đủ loại đồ ăn đều trang một điểm, tràn đầy chất đầy đĩa. Lúc này mới bưng lấy loạn trà loạn trạng mà bay trở về chỗ ngồi của mình. So sánh dưới, tiểu tiên nữ nữ vương liền ưu nhã nhiều lắm. Nàng nhẹ nhàng bay lên cắt đi một khối than cháy điện cức long thịt, sau đó tỉ mỉ rải lên hương liệu, bôi lên mật ong, cuối cùng mới dùng ngân xiên đưa đến Sở Tí Phần bên miệng, ấm nhu nhu nói, nếm thử nhìn. Ăn thật ngon lúc. Một bên quăng tới hâm mộ, ghen ghét, kinh ngạc, ánh mắt tò mò. Tiểu tiên nữ rất ít thân cận ngoại nhân, chớ nói chi là các nàng nữ vương bệ tỷ điện hạ rồi. Sơ Tí Phần há mồm cắn một cái, kinh ngạc điện cức long thịt nướng vừa vào miệng liền phát sinh kỳ diệu vô cùng biến hóa. Sơ Tí Phần cảm giác được tinh mịn yếu ớt tĩnh điện tại mình đầu lưỡi nhảy vọt, toàn bộ vị giác đều cảm giác tê tê dại dại, nhưng lại có thể rõ ràng hơn cảm nhận được điện cức long thịt cảm giác cùng đủ loại kiểu dáng thần kỳ mà mỹ vị hương liệu. Hô, rất lâu chưa ăn qua đạo sư tự mình làm đến mỹ thực. Nói chuyện lại một bên mỏ vừa ghi hãy nạ vu sư, Sơ Tí Phần lập tức sửng sốt một chút. Đạo sư. Hắn nhìn một chút mỏ vừa ghi hãy nạ vu sư, sau đó nhìn một chút tướng ăn cùng Bỉ Bỉ Tinh không sai biệt lắm lệ ô nạ nữ vu, cảm thấy mình không biết đồ vật thật đúng là nhiều. Đây là một trận không nhàn rỗi nói chuyện mỹ thực thịnh yến. Một đầu thành niên điện cức long đại khái nặng một tấn, bỏ đi thượng vàng hạ cám đồ vật chí ít cũng có nửa tấn thịt, tất cả mọi người tại ăn như gió cuốn, kêu kỳ diệu dòng điện làm cho người muốn ngừng mà không được, kinh ngạc thịt rồng phối hợp bên trên nhiều loại hương liệu, dùng hoa quế mật điều phối đồ uống. Phối hợp thiên kỳ bách quái nhưng sướng miệng mỹ vị đồ ngọt salad, Sở Tí Phần còn là lần đầu tiên ở cái thế giới này ăn đến thống khoái như vậy, mỗi người dạ dày đều rất giống hang không. Đấy đồng dạng, tận khả năng ăn càng nhiều mỹ thực. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Sở Tí Phần dần dần cảm giác trong dạ dày tựa như một đám lửa, kỳ dị dòng nước gấm thuận toàn thân chạy xuôi, nhịp tim dần dần gia tốc, huyết dịch tựa hồ có chút sôi trào, liền ngay cả mặt của hắn cũng không khỏi có chút phím hồng. Biểu tình của những người khác không có hắn rõ ràng như vậy, nhưng ít nhiều có chút nóng đến đổ mồ hôi dáng vẻ. Ừm. Ngươi không thể lại ăn. Bệ tỷ điện hạ, ngươi tiễn hắn về đi ngủ đi. Lệ ố nả nữ vu nhìn một chút Sở Tí Phần biểu lộ, sau đó liếc qua bên cạnh chồng chất như núi rồng sương sườn, nghiêm túc nói, ngươi ăn quá nhiều. Lại ăn hết thân thể liền có thể không chịu nổi. Đừng cản ta. Lao phu có thể trả ăn. Lại cho lão phu đến một khối rồng sườn sắp xếp. Chương 113, Thịnh Yến, Nam. Sơ Tí Phần mặc dù cảm thấy mình còn có thể ăn không ít, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn tựa như là ăn đến nhiều nhất một cái. Vì không khiến người ta hoài nghi, hắn chỉ có thể tiếc nuối để bệ tỷ nữ vương tiện hắn trở về. Long Yến tiệc còn có không ít. Lúc này tất cả mọi người ăn đến rất no, Lệ Ố Nạ nữ vu nhìn lướt qua phát hiện còn có không ít còn thừa, không khỏi phất phất tay nói, còn dư lại các ngươi riêng phần mình đóng gói mang đi đi. Mặt khác cho ta đem nơi này thu thập xong rời đi. Từng cái tướng ăn thật khó nhìn. Tóc lục yêu tinh nữ vu thuận miệng nhả ránh, nhưng lại không biết chính nàng tướng ăn kỳ thật cùng bì bì tinh không sai biệt lắm. Chít chít chít. Tên là giáp phái ruột bì bì tinh nghe được Lệ Ố Nạ nữ vu sau cao hứng vô cùng, một thanh bổ nhào qua ôm lấy một lớn căn rồng sườn sắp xếp liền chuẩn bị nâng lên đi đường. Khu khu. Nhưng lúc này ẩn ho khan một tiếng, ánh mắt như cái đinh rơi vào trên người của nó. Liền ngay cả luôn luôn lung dung mỏ vừa hỉa nạ vu sư, tựa hồ cũng ánh mắt như có như không xem kỹ lấy con kia bì bì tinh, cuối cùng lấn yếu sợ mạnh bì bì tinh khuất phục tại hiện thực, có chút ủy khuất đem một chút phế liệu thịt rồng đánh bọc lại. Hai vị áo lam vu sư khẽ cười cười, riêng phần mình mang đi một khối rồng sườn sắp xếp. Thứ này đối với chính thức vu sư hiệu quả kỳ thật có hạn, chủ yếu là phi thường mỹ vị ăn ngon, nhưng đối với còn chưa từng ăn qua vu sư học đồ mà nói, bản thân nó là cường hóa thân thể tư chất ma dược, mà lại ăn bổ cùng thuốc bổ so sánh càng là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đầu năm nay, mặc kệ cái nào chính thức vu sư bên người đều có mấy cái như vậy học đồ đi theo, bọn hắn là nghĩ mang về cho mình học đồ nếm thử. Hai vị áo lam vu sư rời đi sau bầu không khí lập tức nhẹ nhõm nhiều. Phần này lưu cho bệ tỷ điện hạ. Phần này lưu cho Sở Tí Phần. Đăng nhập http, choe nụ ạ toạch trái tim đen đú ám. Với ẩn. Phần này là ngươi. Phần này chúng ta mang đi. À gì là cùng ẻ mỹ lì một bên thu thập bàn ăn một bên phân phối. Hai tỷ muội đều ăn đến gương mặt hồng hồng, khoe miệng còn có lưu lại mỡ đông, nhìn xem phi thường đáng yêu mê người. Với ẩn giờ phút này thở phì phò, ăn đến liền cùng một con ngựa mặt nằm cốc đồng dạng, ngồi tại xinh đẹp động lòng người song bào thai tỷ muội bên cạnh vừa nhìn là tương đương sát phong cảnh. Bì bì tinh còn không có đi. Nó nhìn đám người phân phối xong còn có không ít canh thừa thịt nguội, dứt khoát lấy ra một cái túi toàn bộ đặt vào mang đi. Những vật này nó là không ăn, nó thế nhưng là bì bì tinh thủ lĩnh. Huống hồ nó đã ăn đến rất no, những này là mang về thưởng cho gia của hắn gia tinh ăn, thuận tiện trang bức nói khoác một chút hôm nay long yến tiệc. Một cái ưu tú bì bì tình tuyệt đối sẽ không buông tha hôm nay như thế tuyệt hảo trang bức cơ hội. Bí đỏ phòng ở bên ngoài. Sơ Tí Phần cảm giác giờ phút này thân thể của mình giống như là một cái hỏa lô, một cô nóng rực khí tức nước vọt khắp toàn thân của mình trên dưới, đồng thời còn kèm theo rất nhỏ dòng điện cảm giác, ăn đến thời điểm vẫn không cảm giác được đến, nhưng là hiện tại lúc này lại có chút toàn thân tê dại, cảm giác đại khái liền cùng ngồi xổm đi nhà xí không cẩn thận ngồi xổm quá lâu đứng lên chân đều là mềm cái chủng loại kia không sai biệt lắm. Ma pháp thần kỳ xử lý học. Tiểu tiên nữ nữ vương bệ tỷ cẩn thận từng ly từng tí vòng quanh Sở Tí Phần phi hành, thỉnh thoảng sẽ hơi dịu hắn một chút, lo lắng nói, Sở Tí Phần. Cẩn thận, không muốn ngã sấp xuống. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến nặng nghề giọng nam nói, để cho ta tới đi. Mò hứa gái nạ áo lam vu sư xuất hiện ở bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua Sở Tí Phần rỗi tay vịn chặt có chút lảo đảo hắn, vị này áo lam vu sư khí lực rất lớn, đưa tay xốc lên Sở Tí Phần mí mắt nhìn một chút, giờ khắc này ở Sở Tí Phần trong con mắt thế mà còn có một tia nhảy vọt yêu ớt màu lam hồ quang điện. Không có việc gì. Mò hứa ý ấy là áo lam vu sư nhìn mấy lần về sau, hướng phía bên cạnh có chút lo lắng tiểu tiên nữ nữ vương bệ thì nói, chỉ là ăn quá nhiều. Điện cức long trên thân có rất mạnh tính điện lực trường. Lệ Ố Nạ đạo sư hôm nay chế tác Long Yến tiệc mặc dù dùng hoa quế mật trung hòa một điểm dược tính phản phệ, nhưng là đối với một cái cấp một học đồ tới nói vẫn có chút bá đạo. Nhìn không ra tiểu gia hỏa này còn có thể ăn như vậy. Để cho ta tới tiễn hắn trở về. Loại trình độ này sinh vật tĩnh điện còn không đả thương được hắn, hẳn là ngày mai liền không sai biệt lắm tốt. Thật sự là vận khí không tệ người mới. Lúc trước ta đi theo Lệ Ố Nạ đạo sư thời điểm, vừa mới bắt đầu nhưng nhấm nháp không đến dạng này đồ tốt. Tại ngũ hoàng trong tháp cao, ma pháp xử lý học lý mặt có một cái một môn chi nhánh ngành học gọi là thịt rồng xử lý học, Lệ Ố Nạ nữ vu là trong đó đại sư một trong, mặc dù chủ yếu nguyên liệu nấu ăn là khủng long loại, nhưng là đối với người bình thường thể chất cường hóa hiệu quả hết sức rõ ràng. Giờ phút này, Sơ Tí Phần trong cơ thể tất cả đều là nóng dực khí tức cùng đến từ điện cức long sinh vật tĩnh điện lực trường, ăn đến thời điểm vẫn không cảm giác được đến, lúc này kỳ diệu yêu ớt dòng điện đã trải rộng toàn thân của hắn, tại tạo thành một chút xíu đau đớn đồng thời còn đang không ngừng cường hóa lấy Sở Tí Phần tố chất thân thể. Mặc dù hành động hơi có chút không tiện, nhưng là Sở Tí phần ý thức rất thanh tỉnh. Hắn hiện trong lòng cũng có chút buồn bực, trong mọi người liền phản ứng của hắn lớn nhất, chỉ sợ cũng ngay cả bệ tỷ nữ vương, ạ gì là cùng ẹ mỹ lỉ cường độ thân thể đều cao hơn hắn không ít. Dân bản địa vu sư thể chất đều biến thái như vậy sao? Hừ, nếu là lão phu cố định cầu nguyện thuật gia trì vẫn còn, cường độ thân thể không có chút nào hội so với bọn hắn chênh lệch. Tại mỏ hứa Yena áo lam vu sư đem mình trả lại về sau, Sơ Tí phần tinh thần cũng dần dần buồn ngủ, sinh vật tính điện tác dụng để hắn buồn ngủ. Tiểu tiên nữ nữ vương vòng quanh Sở Tí phần bay một vòng, còn nhẹ nhẹ ngồi ở Sở Tí phần trên lồng ngực. Thật thoải mái. Nàng tại Sở Tí phần ngực nằm sấp trong chốc lát, lúc này mới bay lên nói, bọn nhỏ hẳn là đang chờ ta. Ta cũng cần phải trở về. Ngủ ngon. Sở Tí phần. Ấm nhu nhu thanh âm bên trong, tiểu tiên nữ nữ vương cho Sở Tí phần đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng bay ra ngoài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Sở Tí phần rất sớm liền dậy. Lốt buốt. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ vừa mới rời giường, liền cảm giác trên người xương cốt phát ra một trận giòn vang, trạng thái tinh thần phi thường tốt, hôn trên thân hạ cảm giác có dùng không hết khí lực. Tháp linh số 1. Quét hình thân thể của ta số liệu. Sơ Tí phần nếu có điều xem xét nói. Rất nhanh. Băng lanh máy móc gầm vang lên. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 2.1, nhanh nhẹn 1.9, thể chất 3.1, tinh thần 30.5, pháp lực 21. Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới chẳng qua là một buổi tối thời gian, Sơ Tí phần lực lượng thế mà tăng lên 0.4, nhanh nhẹn tăng lên 0.1, thể chất tăng lên 0.4 còn gia tăng pháp lực hẳn là cùng hắn minh tưởng có quan hệ, Long Yến tiệc sinh vật tĩnh điện cùng khủng long thịt chủ yếu là cường hóa một lực lượng cá nhân, phản ứng thần kinh cùng thể chất cường độ. Trong cơ thể hắn còn có lưu lại rất nhỏ dòng điện. Điện cức long thịnh yến dược tính cũng không hề hoàn toàn hấp thu, căn cứ trong cơ thể kia một tia yếu ớt sinh vật tĩnh điện. Sở Tí phần cảm giác thân thể của mình tố chất còn có thể lại đề thăng một chút xíu. Nghĩ không ra cái kia không đáng tin cậy yêu tinh nữ vu còn rất lợi hại. Sở Tí phần một lần nữa đổi mới một chút đối với đạo sư nhận biết. Chương 114, Thịnh Yến, 6. Sở Tí phần cả người đều cảm giác tê dại. Khi hắn đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài lúc, ạ gì là cùng ẹ mỹ lì vừa vặn cũng vừa ra cửa, đôi này song bảo thai mặc giống nhau như lúc màu nâu nữ vu trường bảo, lệch ra cái đầu quan sát một chút hắn về sau. Một người một câu nói, Sơ Tí phần. Hôm qua đóng gói điện cức long thịt nướng đặt ở ngươi phòng bếp. A, ngươi có vẻ giống như cao lớn. Hai tỷ muội bình thường cơ hồ như hình với bóng, giọng nói chuyện thanh âm cũng không sai chút nào, bên trong một cái vẫn còn so sánh vẽ một chút thân cao biểu lộ có chút hâm mộ. Đúng rồi. Đôi này song bảo thai tựa hồ cũng có một chút yêu tinh huyết mạch, cho nên có nhiều chỗ cùng lệ ổ nạ đạo sư có điểm giống. Ngươi hiểu. Các nàng hướng phía Sơ Tí phần cười cười. Sau đó liền thu dọn đồ đạc đi bận rộn. Đôi này song bảo thai lập chí trở thành ưu tú nhất nhà thực vật học, cho nên lựa chọn là sở trường lĩnh vực, phần lớn thời gian đều dùng tại thường ngày minh tưởng cùng chồng chọn chăm sóc bên trên. Các nàng không giống ẩn như thế có thật nhiều chương trình học muốn học, bởi vậy tại vườn cây dạo chơi một thời gian là dài nhất. Mặt khác vườn cây cũng không chỉ có bọn hắn những người này, hoàn chỉnh vườn cây là một cái chia cắt trồng chất không gian, vùng này là thuộc về lệ ô nạ nữ vu. Bao quát tiểu tiên nữ nữ vương đều là nàng ký kết khế ước minh hiếu. Kia quạt bụi cây có gai chi môn là chỉ thuộc về lệ ô nạ nữ vu vườn cây cửa vào, tại ngũ hoàn tháp cao nội bộ còn có cái khác lối vào, chỉ bất quá Sở Tí phần còn chưa có đi qua. Toàn bộ vườn cây có rất nhiều bình chướng, chỉ có tam giai vu sư mới có thể thu được một mảng lớn độc lập không gian. Mặt khác, Sở Tí phần cuối cùng là biết câu kia hoa nở bất bại là ai thiết định khẩu lệnh. Ngược lại là rất phù hợp kia yêu tinh tính cách. Sơ Tí phần đơn giản thu thập một chút liền đi học, chủ yếu là cơ sở chương trình học đi qua loa, hắn cho mình an bài một ngày 6 tiết khóa, còn dư lại thời gian đi thư viện tầng 2. Đại bộ phận học đồ đều là đi xem pháp thuật tri thức, Sơ Tí phần chủ yếu là nhìn khóa ngoại thư tịch. Hắn đối với khủng long học cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm qua điện cức long thịt nướng thực sự là rất hăng hái, đối với Sơ Tí phần tố chất thân thể cường hóa cơ hồ là so ra mà vượt một cái truyền kỳ pháp thuật cầu nguyện thuật. Pháp thuật này có thể mãi mãi cố định gia tăng một người tố chất thân thể, mặc dù thi triển pháp thuật điều kiện cực kỳ đắt đỏ, đồng thời còn cần tiêu hao một bộ phận lực lượng linh hồn, nhưng là bởi vì có thể nhiều lần thi triển điệp ra là rất nhiều giàu có mà cường đại vu sư chọn lựa đầu tiên. Đỉnh phong thời kỳ Sở Tí phần tố chất thân thể tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Lúc kia trên người hắn có vượt qua hơn 20 nặng cầu nguyện thuật gia trì, bởi vì thi triển số lần thật sự là nhiều lắm, rất hơn nửa thần cấp nguyên tố cự linh đều biết hắn. Nhưng rất đáng tiếc loại này cố định ra chỉ đều tại thời không loạn lưu bên trong báo hỏng. Trước mắt hắn cố chấp thu thập hoàng kim cũng là có phương diện này cân nhắc, bởi vì cầu nguyện thuật là tương đương tiêu tiền pháp thuật. Một vòng chương trình học xuống tới đã là giữa trưa. Sơ tí phần trong tay còn có hơn 1.000 mai ma thạch, thuộc về học đồ bên trong thổ hào, đương nhiên là tại B phòng ăn ăn cơm. Bất quá đang thưởng thức lễ ổ nạ nữ vu điện cức long tiệc về sau, những cái kia phổ thông tấn mánh long sườn sắp xếp rõ ràng là không thế nào đái kỉnh. Lúc này hắn mới do dự lên đến chính mình muốn hay không ngẫu nhiên soát một chút cái này không đáng tin cậy yêu tinh đạo sư độ thiện cảm, mặc kệ nàng tính tình thế nào chiêu này mà pháp xử lý học là thật không thể nói. Buổi chiều là chiến đấu thi pháp huấn luyện chương trình học. Sân bãi là đang huấn luyện khu, cổng có hai tôn to lớn tượng đá, đạo sư là một vị màu đồng cổ da thịt trắng hán. Cường tráng đến căn bản không giống một cái vu sư. Hán thân cao đại khái 2, khoảng 5 mét, thể trạng cực độ khôi ngô, cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất, làn da màu đồng cổ, cánh tay có sở tí phần eo lớn như vậy, con ngươi là kỳ dị màu nâu, đầu trọc. Tất cả học đồ đều đối với hắn tràn ngập tôn kính. Cái này tên là Eden Vu Sư nghe nói là rất nổi danh thực chiến phái. Nói thật, sơ tí phần một lần nhìn thấy hắn còn tưởng rằng đối phương là dã man nhân. Eden là huyết mạch bên cạnh cường hóa chiến đấu hình Vu Sư. Nguyên tố ao sở thuộc, am hiểu tố năng hệ pháp thuật, đồng thời cũng là học viện chứ danh vật lộn cao thủ, thiếp thân cận chiến không cần bất luận cái gì pháp thuật có thể nhẹ nhõm đánh bại đại kỵ sĩ. Chiến đấu thi pháp huấn luyện bồi luyện là người bình thường. Cũng không biết là Vu Sư tùy tùng vẫn là học viện thuê dòng binh. Đại bộ phận tại kỵ sĩ tả hưu thực lực, bọn hắn sử dụng kiếm gỗ hiệp trợ huấn luyện, rất nhiều vu sư học đồ đều bị giáo huấn đến không nhẹ. Sơ tí phần môn học này ngược lại là rất nhẹ nhàng. Bởi vì hắn vốn là có kỵ sĩ trở lên vật lộn năng lực, kinh nghiệm chiến đấu nhiều ít vẫn là có một chút, nắm giữ tốc độ thật nhanh, liền ngay cả Eden vu sư đều chú ý tới. Ngươi hẳn là đến nguyên tố ao. Lấy thiên phú của ngươi trở thành chiến đấu vu sư mới là lựa chọn tốt nhất. Eden vu sư thanh âm tựa như bàn thạch, thô ráp khàn khàn nặng nề. Nhìn hắn cũng đã được nghe nói sở tí phần học bá biểu hiện. Quá trình ngày hôm qua một bữa tiệc lớn, sở tí phần đối vườn cây hảo cảm tăng lên không ít, nghe vậy cười cười nói, ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt. Nghe nói, vẹn vẹn nghe nói, ngũ hoàng trong tháp cao nguyên tố bên cạnh vu sư cường hóa thân thể tư chất quá trình rất thống khổ, ngoại trừ phục dụng ma dược bên ngoài còn cần đồng hóa nguyên tố, có chút cường hóa ngay cả xúc giác vị giác đều sẽ mất đi, cùng vườn cây so ra càng giống là tại chịu tội. Sơ tí phần trước mắt cũng không biết nguyên tố bên cạnh bên kia phương pháp tu luyện, nhưng nhìn lúc trước gặp phải vít to áo bào đỏ vu sư, hắn cảm thấy mình vẫn là không muốn trở thành cái dạng kia. Hắn cũng không muốn tu luyện thành ma vật hình thái. Khôi ngô vô cùng Eden vu sư nghe vậy có hơi thất vọng, nhưng vẫn là nói, nếu như ngươi về sau thay đổi chủ ý, nguyên tố ao tùy thời hoan nghênh ngươi qua đây. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Sơ tí phần sau khi tan học đi thư viện tầng 2 mượn đọc không ít sách vở. Hai tầng lầu trở lên thư tịch giá cả đều phi thường đắt đỏ, rất nhiều đều là dùng ma thạch tới đỡ khoản, đồng thời mượn đọc thời gian chỉ có 3 ngày, vượt qua liền muốn một lần nữa trả tiền. Dưới tình huống bình thường, cái khác vu sư học đồ đều là một lần mượn đọc một bản, nhưng Sở Ti vừa khẳng định là một ngoại lệ. Nơi này đại bộ phận thư tịch đều là ma pháp thư tịch, phía trên có bí pháp ấn ký, đồng thời còn có không ít vu sư trước kia đã dùng qua sách pháp thuật. Sau khi trở về, Sở Ti vừa đem điện cức long sườn sắp xếp nóng lên ăn nóng rơi, có thể là lần thứ 2 ăn cảm giác hiệu quả không có ban đầu mãnh liệt như vậy. A, vừa mới về đến phòng, Sở Ti vừa liền thấy được trên mặt bàn bày biện một cái tinh xảo bình sứ nhỏ. Bên cạnh có một tờ giấy. Sở Ti vừa, ta mang cho ngươi tới một bình hoa hồng lộ, rất tốt uống rất ngon uống. Mặt dễ thương. Đúng rồi. Hôm nay Emily bị bạo tạc quả ớt làm bị thương cánh tay, ngày mai nhớ kỹ đi xem một chút nàng uống. Phía trên chữ viết đến rất xinh đẹp. Bên cạnh còn có một cái vẽ ra tới khuôn mặt tươi cười, không cần nhìn khẳng định là tiểu tiên nữ nữ vương lưu lại. Sơ ti vừa cầm lấy tinh xảo bình sứ nhỏ mở ra ngửi ngửi, lập tức liền ngửi được một cỗ hoa hồng hương vị. Cái đồ chơi này hẳn là nữ hài tử rất thích đi, hắn nếm nếm cảm giác có chút ngọt. Uống xong cảm thấy người rất thanh tỉnh cũng rất tinh thần. Tiểu tiên nữ bọn họ giống như rất thích thu thập hoa lộ. Ừm. Sơ tí phần buông xuống bình sứ bắt đầu hôm nay minh tưởng. Ban ngày hắn lên minh tưởng đoán thể thuật chương trình học, dựa theo vị kia phù thủy áo bào xám nói tới, dùng đặc biệt phương pháp minh tưởng có thể chậm chạp gia tăng thể chất. Sở tí phần chuẩn bị buổi tối hôm nay bắt đầu thử nhìn một chút. Bạo tạc quả ớt tựa như là một loại ma hóa thực vật A. Tựa hồ là ớt quỷ cải tiến biến chủng, một loại tinh luyện ma dược vật liệu, nghe nói loại này ma dược có thể cường hóa tinh thần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể chịu được dược tề tác dụng phụ, nghe nói sau khi phục dụng cả người đều thoải mái lật trời. Dân bản địa vu sư sáng tạo ra rất nhiều loại ma hóa thực vật, có thời gian hắn phải học tập một chút ma vật tiến giai. Chương 115, khảo hạch 1. Lần thứ 2 minh tưởng cảm ứng càng cường liệt. Sơ tí phần cảm giác mình giống như là một khối ngạnh kháng sóng lớn đánh ra bàn thạch, theo minh tưởng pháp xâm nhập triều tịch phun trào càng ngày càng hung mãnh, mà mình thì càng ngày càng kiên cố rắn chắc. Thể chất lại tăng lên không một. Đợi đến tờ mờ sáng quang huy vẩy xuống lúc, sơ tí phần mở mắt chuyện thứ nhất liền là để tháp linh số 1 lại lần nữa quét hình thân thể của mình, quả nhiên thể chất của hắn lại tăng lên một chút xíu. Bất quá còn không xác định là điện cức long yến hiệu quả vẫn là minh tưởng đoán thể thuật hiệu quả, khả năng hai cái đều có một chút. Loại này thấy được tăng lên để sở tí phần tâm tình rất vui vẻ, hắn có thể tiên đoán được chưa đến chính mình triệt để khôi phục thực lực về sau, năng lực thực chiến sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Trước mắt luyện kim thuật sư đẳng cấp đang khôi phục cấp 15 người chậm tiến độ liền bắt đầu chậm chạp, sở tí phần lại hướng lên tăng lên liền là chuẩn truyền kỳ luyện kim thuật sư, hắn nhất định góp đủ vật liệu đem vũ sư tháp thăng lên. Hắn cần một tòa nguyên tố lò luyện. Nhưng trước mắt sở tí phần trong tay vật liệu chỉ có bí ngân một cái, cũng không biết thế giới này có thể hay không tìm tới vật thay thế. Tinh thần minh tưởng thuật giống như đối ta không có tác dụng gì. Sở tí phần nhìn nhìn tinh thần của mình giá trị âm thầm nói. Dân bản địa đoán thể thuật đối với sở tí phần hiệu quả rất rõ ràng, nhưng là tinh thần minh tưởng pháp tắc trên cơ bản hoàn toàn vô dụng, bởi vì sở tí phần lực lượng tinh thần đã vượt xa khỏi thượng thiên minh tưởng pháp phạm vi. Mặc dù bây giờ thực lực ngã rơi xuống thung lũng, nhưng bản thân sở tí phần lực lượng tinh thần đã rèn luyện thật lâu. Cái này đều không có gì. Sở tí phần tiếp xúc dân bản địa vu sư mục đích vốn chính là lấy tinh hoa đi khang hoàng bét, dùng loại này kỳ lạ phương thức tu luyện để đền bù mình nhược điểm. Két két. Sở tí phần thu thập một chút đẩy cửa đi ra khỏi phòng, vừa ra cửa hắn liền thấy được kia đối đáng yêu song bảo thai tỉ muội. Bất quá hôm nay hai người bọn họ đều con mắt đỏ ngầu, bên trái cái kia trên cánh tay còn có băng vải. Các ngươi không có sao chứ? Sở tí phần quan tâm nói. À gì là cùng Emily nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì. Chỉ là có chút cay con mắt. Tỉ tỉ cánh tay hơi bị thương nhẹ. Bạo tạc quả ớt là một loại nguy hiểm hoạt hóa thực vật, bản thân nó tại gần thành quen lúc sẽ trở nên phi thường táo bạo, ngắt lấy nếu như không cẩn thận sẽ trực tiếp bạo tạc, uy lực cùng đại bạo trúc không sai biệt lắm. Đáng sợ nhất là bọn chúng bạo tạc sau bột phấn, cho dù là dính vào trên da đều để người nóng bỏng khó chịu. Loại thực vật này là dùng đến luyện chế một loại tự ngược hình ma dược, sơ tí phần lật xem ma dược tiết học chú ý tới, dùng bạo tạc quả ớt luyện chế ma dược uống hết sau thoải mái tới cực điểm, thậm chí hội trình độ nhất định tiêu đốt tổn thương đến thân thể cùng dạ dày, đối tự thân thể chất tạo thành tổn thất. Nhưng ưu điểm là đây là một loại đối học đô tới nói tương đương hữu hiệu tăng lên tinh thần dược thể, TR, N cơ bản vượt qua dược hiệu tự thân tinh thần đều sẽ có tăng lên. Đúng rồi, cái này tặng cho các ngươi. Sơ tí phần đem một cái tinh xảo bình sứ nhỏ đưa tới nói. Hoa hồng lộ. Hắn hôm qua nếm nếm, cảm giác hương vị quá nhạt. A, không biết là ạ gì là vẫn là ẹ mí lý đưa tay tiếp nhận đi đặt ở mũi ngọc tinh xảo phía dưới người người. Sau đó ngon ngọt cười nói, hoa hồng lộ sao? Cảm ơn ngươi. Quả nhiên vẫn là nữ hải tử ưa loại vật này. Sơ tí phần hôm qua liền nếm thử một miếng, thứ này tựa hồ không phải tăng thực lực lên ma dược, vừa vặn đưa cho đôi này xong bào thai. Chào buổi sáng. Vậy ẩn thanh âm lười biếng vang lên. Hắn một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, đi ra nhà trên cây sau hướng phía ba người lên tiếng chào, sau đó con bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, tiếp lấy tựa như nhớ tới cái gì nói, đúng rồi. Qua một thời gian ngắn ta liền muốn ra cửa lịch luyện. Sơ tí phần. Ngươi vườn cây nhiệm vụ có thể sẽ sớm tuyên bố. Tất cả vườn cây học đồ đều phải định kỳ hoàn thành một chút chăm sóc nhiệm vụ, mỗi người đều có thể là như thế, bởi vì bọn hắn miễn phí hưởng thụ lấy vườn cây không ít phúc lợi. Biết. Sơ tí phần gật đầu nói. Vậy ẩn đối xong bảo thai chỉ con mắt. Sau đó cười hì hì rồi lại cười nói, lần trước các ngươi còn trò cười ta. Lần này các ngươi cũng trúng chiêu A. Bảo trọng. Mấy ngày gần đây nhất ta liền không trở lại ở cùng những cái kia cộng tác rèn luyện một chút, lập tức liền muốn đi tìm tấn cấp ma dược tài liệu. Vậy ẩn bồi dưỡng chiến đấu thi pháp huấn luyện. Cùng xong bảo thai tỉ mội khác biệt, hắn là đồng thời nắm giữ chiến đấu thi pháp, pháp thuật cường hiệu cùng pháp thuật nghiệm phát cao cấp học đồ. Đối với phần lớn hệ chiến đấu pháp thuật đều có chỗ đọc lướt qua, xem như nửa cái thực chiến phái vũ sư. Cẩn thận, chú ý an toàn. Song bào thai tỷ muội khẽ cười nói. Có thể là bởi vì quen thuộc rất nhiều, đôi hoa tỷ muội này cũng hướng phía sở tí phần mỉm cười gật đầu nói, chúng ta đi làm việc. Bye bye. Hơi quen thuộc một điểm về sau, đôi này song bào thai liền không như vậy dễ dàng thẹn thùng. Sở tí phần cũng là cười gật đầu, sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài nghe giảng bài. Hắn chuẩn bị cái này thứ hai khẩu khí qua hết tất cả cơ sở pháp thuật chương trình học. Mới vừa vặn tới cửa. Nương theo lấy một tia không có hảo ý hắc hắc âm thanh, lệ ố nả nữ vu kia mang tính tiêu chí yêu tinh tóc dài xuất hiện ở trước mắt, nàng mới vừa từ bên ngoài tiến đến, không chút nào xấu hổ ngược lại dương dương đắc ý gọi ra hoa nở bất bại khẩu lệnh, tiếp lấy liếc qua Sở Tí Phần cười xấu xa nói, ngươi cái thứ nhất khảo hạch ta đã nghĩ kỹ. Làm ta thiên tài nữ Vu Lệ Ổ Nạ học đồ, ngươi cái thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ là trong vòng một tháng học được 10 cái trở lên cấp không ảo thuật, cũng chí ít nắm giữ một cái một vòng pháp thuật. Sở Tí Phần nghe vậy không khỏi khỏe miệng giật một cái. Cái biểu tình này tại yêu tinh nữ Vu xem ra rõ ràng là Sở Tí Phần bị làm khó, không khỏi cười hắc hắc nói, cố lên đi. Nếu là đến lúc đó không có thông qua khảo hạch nói. Hắc hắc. Nàng không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới Sở Tí Phần, phảng phất nghĩ tới điều gì trừng phạt biện pháp của hắn. Cái khảo hạch này còn không bằng nói thẳng thành là để Sở Tí Phần trong vòng một tháng tấn cấp trở thành cấp 2 Vu sư học đồ. Đối với đại bộ phận tân tấn học đồ tới nói đây đều là rất khó hoàn thành, nhưng rất đáng tiếc Sở Tí Phần ngay cả truyền kỳ pháp thuật đều biết, ngay tại lúc này không dùng được mà thôi. Yêu tinh nữ Vu vênh váo tự đắc rời đi. Ngớ ngẩn. Sở Tí Phần lườm đối phương một chút, trong lòng âm thầm nói. Thế mà coi là dạng này liền có thể làm khó mình, nhìn cái này không đáng tin cậy đạo sư trí thông minh hẳn là đề cao một chút. Chương trình học hôm nay là minh tưởng đoán thể thuật, cấp không ảo thuật, pháp thuật mô hình cấu trúc các loại, Sở Tí Phần vẫn như cũ qua loa nghe giảng bài, phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở trong tiệm sách. Quá trình trong khoảng thời gian này phân tích, Sở Tí Phần trên cơ bản đã xác định thế giới này chuyển thừa đến từ thiết ngân thời đại, bởi vì rất nhiều pháp thuật đều là giống nhau như lúc, hơn nữa còn là dùng đến áo thuật đế quốc trước kia pháp thuật mô bản. Một số nhỏ pháp thuật là chưa thấy qua, chủ yếu tập trung ở biến hóa hệ cùng chú pháp hệ. Dân bản địa Vu sư tựa hồ cường hóa biến thân loại pháp thuật cùng hoạt hóa sinh mệnh loại pháp thuật. Nhất là hoạt hóa sinh mệnh pháp thuật, bọn hắn gia nhập một chút mang theo phóng xạ vật chất làm thi pháp vật liệu, dùng cái này sáng tạo ra đến không ít Sở Tí Phần đi qua chưa bao giờ nghe ma hóa thực vật. Bọn chúng là rất nhiều ma dược vật liệu. Dân bản địa Vu sư văn minh xuất hiện qua đứt gãy, tại bọn hắn trong miệng còn có trong truyền thuyết phù thủy cổ đại, trong điển tịch ghi chép phù thủy cổ đại có phù không thành. Kia là đời thứ nhất phù không thành. Sớm nhất đản sinh sử dụng mật sắt năng hoạch làm vận chuyển hoạch tâm nguyên thủy phù không thành, cái này càng phát ra để Sở Tí Phần xác định bọn hắn truyền thừa từ thiết ngân thời đại, có thể là lúc trước bị lưu vong quỷ thuật học phái. Chương 116, Khảo hạch, 2. Phù thủy cổ đại hủy diệt cùng thiết ngân thời đại kết thúc rất tiếp cận. Lấy trước mắt ngũ hoàng tháp cao thành lập hơn 3.000 năm tới lịch sử phán đoán, hai cái thời đại kết thúc thời gian trước sau nhiều nhất liền chênh lệch 1-200 năm. Cấp không ảo thuật số lượng rất nhiều. Nhưng thực dụng chủ yếu là mấy cái như vậy, Sở Tí Phần làm dáng một chút mượn tới không cấp ảo thuật sách pháp thuật, liền bắt đầu sơ bộ cấu trúc pháp thuật mô hình, vì ứng phó cái đầu kia đau yêu tinh đạo sư, hắn lựa chọn bắn mũi tên thuật, choáng váng thuật, thiểm quang thuật, sáng ngời thuật, pháp sư chi thủ, thuật chữa trị các loại thường sử dụng pháp thuật. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khi hắn trở về vườn cây lúc, vừa vận đụng phải tới mỏ hứa y hải nạ vu sư, nét mặt của hắn có chút ngưng trọng, tựa hồ là có xảy ra chuyện gì. Đối phương hướng phía Sở Tí Phần gật gật đầu liền rời đi. Sở Tí Phần. Mềm nhu nhu thanh âm truyền đến. Tiểu tiên nữ nữ vương bệ tí điện hạ hưng phấn bay tới, nàng vòng quanh Sở Tí Phần bay múa một vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trên vai của hắn, trên đường đi cùng hắn trò chuyện hôm nay phát sinh chuyện lý thú, sau đó chờ đi ra biển hoa lúc lại bay lên cùng hắn tạm biệt. Nhìn bởi vì kim sắc hạt giống nguyên nhân, vị này tiểu tiên nữ nữ vương tương đối dính hắn. Thời gian liền dạng này từng ngày trôi qua. Sở Tí Phần trong tay ma thạch tuần tự tiêu xài 1-200 khối, ngoại trừ báo danh nhiều loại chương trình học bên ngoài, hắn còn lặng lẽ từ dân bản địa Vu sư trong tay góp nhặt một chút vật liệu. Thu hoạch lớn nhất hẳn là một tờ UNG trọng yếu tinh kim. Đây là từ một cái thăm dò thế giới dưới đất phù thủy áo bào xám nơi đó mua lại, Vu sư tại lịch luyện quá trình bên trong có khả năng thu hoạch được một chút mình không dùng được vật liệu, những tài liệu này đều treo ở nhiệm vụ đại sảnh mặt phía bắc bán ra. Ở nơi đó Sở Tí Phần còn chứng kiến một loại cực kỳ nguy hiểm kim loại, bất, bởi vì không có thí nghiệm số liệu khảo thí cũng không thể hoàn toàn xác định là không phải bất, nhưng màu bạc trắng bề ngoài cùng mãnh liệt tính phóng xạ nói cho Sở Tí Phần cái kia hẳn là 8-9/10. Cái này một viên nho nhỏ màu bạc trắng kim loại bất giá cả cao tới kinh người 5.000 mai ma thạch. Để Sở Tí Phần cảm giác càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, liên quan tới nó đánh dấu thì là, cấp cao nhất ma dược vật liệu, cường hóa tự thân trường năng lượng. Thành công dung hợp sau tăng lên trên diện rộng thực lực. Cao tính nguy hiểm. Đột phá truyền kỳ hy hữu vật liệu. Phụ trợ tu luyện công cụ. Cường hóa ma hóa thực vật chờ chút. Dân bản địa Vu sư thế mà đem loại nguy hiểm này tính phóng xạ kim loại coi là đỉnh cấp bảo vật. Đồng thời, liên quan tới nó rõ ràng nhất đánh dấu liền là chỉ cần đem tự thân bại lộ tại cái này mai kim loại bất phụ cận về sau, thông qua phương thức đặc thù tu luyện, dân bản địa Vu sư có thể dùng nó tăng tốc độ tu luyện. Dùng phóng xạ năng lượng đến dụ phát biến dị sao? Sở Tí Phần kinh ngạc nói. Cái này một cái phát hiện có chút đổi mới hắn tam quan. Sở Tí Phần cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì mình gặp phải chính thức vu sư trên thân đều có rõ ràng như vậy phóng xạ lực trường. Cao giai vu sư trên người năng lượng phóng xạ tuyệt đối không đơn thuần là phục dụng ma dược mang tới. Đảo mắt thời gian nửa tháng liền đi qua. Trong khoảng thời gian này tương đương bình tĩnh, Sở Tí Phần bản thân cũng không quá ưa thích cùng ngoại nhân liên hệ, cho nên mỗi ngày đều là cùng song bảo thai ân cần thăm hỏi vài câu, khi trở về đưa bệ tỷ nữ vương phiếm vài câu, ngẫu nhiên đáng yêu tiểu tiên nữ bọn họ hội tiện hắn một điểm nhỏ lễ vật, thỉnh thoảng sẽ để cho song bảo thai hơi ghen ghét một chút. Các nàng vụng trộm nếm thử vãng thân thượng phun ra điểm tượng thụ hương vị nước hoa, nhưng là giống như bệ tỷ nữ vương không có chút nào mua chướng. Ánh nắng về xuống, Sở Tí Phần sau khi tỉnh lại duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nói: Tháp linh số 1. Quét hình thân thể của ta số liệu. Băng lánh máy móc gầm vang lên. Quét hình hoàn thành. Lực lượng 2.5, nhanh nhẹn 2.1, thể chất 36, tinh thần 30.5, pháp lực 10. 3. Dân bản địa tu luyện pháp hiệu quả rõ rệt. Sở Tí Phần tại không có phục dụng bất luận cái gì ma dược tình huống dưới, vẹn vẹn ăn một bữa điện cực long tiệc, cộng thêm bình thường mình tưởng đoán thể thuật liền để tố chất thân thể tăng lên một mảng lớn. Thể chất phương diện tăng lên cảm giác còn không rõ hiện ra. Dù sao Sở Tí Phần có luyện kim chi thể tại kia, tự thân năng lực khôi phục viễn siêu người bình thường. Biến hóa rõ ràng nhất là lực lượng của hắn, hôm qua Sở Tí Phần đang tiến hành chiến đấu thi pháp chương trình học lúc, thế mà phát hiện mình có thể sử dụng linh hoạt sử dụng hai tay trọng kiếm. Sở Tí Phần vẫn luôn là sử dụng vũ khí hạng nhẹ chiến đấu. Nếu như không phải sử dụng thủ trượng cùng pháp trượng, hắn bình thường sẽ sử dụng dao găm, trường kiếm cùng tê kiếm, nhưng là hôm qua hắn cầm lấy hai tay trọng kiếm sau thế mà cũng cảm giác dị thường nhẹ nhõm. Lực lượng tăng lên biên độ tương đương rõ ràng. Như thế tiếp tục tăng lên, ta đoán chừng có thể sử dụng hai tay cự kiếm đi. Làm một vũ sư, Sở Tí Phần dần dần cảm thấy thân thể biến hóa, vô luận là bền bỉ, miễn trừ, phản xạ đều có rõ ràng lên cao. Lâu dài học viện phái nghiên cứu sinh sống để Sở Tí Phần tinh thần phản xạ không có đạt được huấn luyện, nhưng là bây giờ hắn vẹn vẹn thông qua minh tưởng liền có được đạo tặc linh xảo phản xạ năng lực. Những này cải biến tăng lên cực lớn Sở Tí Phần tính tích cực, cũng làm cho hắn không thể không sợ hai thán phục mỗi cái văn minh đều có mình chỗ thích hợp. Sáng sớm tốt lành. Sở Tí Phần hướng phía cách đó không xa cười cười. Song bảo thai tỷ muội ạ di là cùng ẹ mí ly thanh âm êm ái cũng chuyển tới. Sáng sớm tốt lành. Sở Tí Phần. Sáng sớm tốt lành. Sở Tí Phần. Đáng thương song bảo thai bởi vì bị bạo tạc quả ớt làm bị thương, đỏ rừng rực con mắt qua hơn một cái tuần lễ mới biến mất. Đoạn thời gian kia chán ghét bì bì tình không ít chế giễu các nàng còn không ngừng làm mặt quỷ, liền ngay cả luôn luôn tính tình rất tốt song bảo thai tỷ muội cũng nhịn không được dạy dỗ bọn chúng dừng lại. A, Sở Tí Phần quay người lúc nào nào, sau đó lộ ra vẻ tươi cười nói, Huệ ẩn. Người tân cấp. Chúc mừng chúc mừng. Hồi lâu chưa từng lộ diện ẩn lúc này xuất hiện ở trước mắt. Hắn mặc một bộ rộng lượng trường bào màu xám, điều này đại biểu lấy hắn đã tấn cấp trở thành chính thức vu sư. Bất quá không biết vì cái gì hắn dùng mũ trùm che mặt bảng, chỉ có thể nhìn thấy một cái tái nhợt cái cằm. Vậy ẩn ngươi trở về rồi. Ngươi tấn cấp trở thành chính thức vu sư sao? Chúc mừng chúc mừng. À gì là cùng Emily nhỏ giọng nói. Vậy ẩn mang theo khàn khàn trào phúng âm thanh âm vang lên, ha ha. Nói xong, hắn nhẹ nhàng lấy xuống mình mũ trùm, một tấm mặt mũi dữ tợn hiện lên ở trước mắt, từng đầu kinh khủng mạch máu giống như con giun nâng lên, con ngươi là nhàn nhạt màu đỏ sợm. Chính giữa có một điểm màu xám trắng, hắn lạnh lùng liếc qua Sở Tí Phần nói, bộ dáng này cũng đáng được chúc mừng sao. A, song bảo thai tỷ muội truyền đến một tiếng kinh hô. Sở Tí Phần cũng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó thấp giọng nói, huyết mạch phản vệ sao. Từ vừa mới bắt đầu Sở Tí Phần liền đã xác định một điểm, dân bản địa vu sư phương pháp tu luyện là cường đại mà nguy hiểm, loại này dị dạng cường đại thường thường cần muốn đánh đổi một số thứ. Thân thể người đủ khả năng dung nạp năng lượng là có hạn. Nói như vậy. Cực hạn này liền là cấp 5 vu sư học đồ, nhiều nhất có thể thi triển tam hoàn pháp thuật, đạt tới cực hạn này hậu thân thể chậm rãi tiếp cận bão hòa, năng lượng tích lũy tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống, pháp lực giá trị cũng rất khó tiếp tục tăng lên. Loại tình huống này, dân bản địa các vu sư vì tìm kiếm đột phá không thể không đối tự thân tiến hành cải tạo, bọn hắn tại thời gian dài rằng giặc bên trong nghiên cứu ra được rất nhiều ma dược, nhưng những này đột phá bình cảnh ma dược thường thường đều có một ít tác dụng phụ. Chương 117, khảo hạch 3. Dùng đơn giản nhất ví von tới nói, đại bộ phận dùng để đột phá bình cảnh ma dược đều là thuốc biến đổi gen, bất kỳ người nào đều biết loại vật này là vô cùng nguy hiểm. Cho nên rất nhiều ma dược đều có phục dụng thể chất yêu cầu, bởi vì thường thường càng cường đại thể chất đang đối kháng với những chất thuốc này tác dụng phụ lúc, để cho người ta may mắn còn sống sót tỷ lệ liền càng cao. Vậy ân lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, theo sau đó xoay người đi vào mình nhà trên cây. Hắn hiện tại cho người cảm giác rất ấm lãnh, theo tới so ra tựa như là đổi một người đồng dạng, cách đó không xa song bảo thai cũng không khỏi lo âu liếc nhau một cái. Vậy ẩn hắn không có sao chứ? À gì là cùng Emily lì nhỏ giọng nói. Sơ tí phần thở dài một hơi, chậm rãi nói, sẽ không có chuyện gì đi. Có lẽ chỉ là huyết mạch phản vệ xuất hiện bài xích hiện tượng, đưa đến thân thể phát sinh một chút biến hóa. Song bảo thai vẫn như cũng là lo lắng bộ dáng. Không đơn thuần là đối với ẩn lo lắng, một phương diện cũng là lo lắng chính các nàng, bởi vì các nàng cũng tại đột phá bình cảnh bên trên, làm một thiếu nữ nếu như biến thành ẩn bộ dáng kia, các nàng khẳng định là khó tiếp thụ. Sơ tí phần. Ấm nhu nhu thanh âm truyền đến. Sau đó liền trông thấy tiểu tiên nữ nữ vương bệ ti điện hạ lặng lẽ bay tới, hạ giọng nói, vậy ẩn không có sao chứ. Ta vừa mới nhìn thấy hắn cùng một cái nữ hài tử ầm ĩ một trận. Nữ hài tử. Sơ tí phần. À gì là cùng Emily ánh mắt nghi hoặc quan tới. Các ngươi không biết sao. Vậy ẩn trước kia mang qua cô bé kia đến vườn cây chơi, mà lại bọn hắn còn tại hoa trong ruộng chơi miệng đối miệng trò chơi. Tiểu tiên nữ nữ vương bẻ tì cong lên miệng khoa tay một chút nói, giống như là dạng này. Đây cũng là hôn A. Một bên song bảo thai có chút đỏ mặt, tựa như minh bạch cái gì. Sơ tí phần giờ phút này cũng kém không nhiều minh bạch ẩn vì tâm tình gì biến hóa lớn như vậy. Hắn gương mặt kia nói thật bây giờ nhìn lại thật là có điểm doa người, chỉ sợ ẩn không đơn thuần là xuất hiện huyết mạch phản vệ, đồng thời còn xuất hiện một điểm vấn đề tình cảm. Loại chuyện này chúng ta không giúp được hắn, chỉ có thể xem bản thân hắn khiêng đi qua. Sơ tí phân lắc lắc đầu nói. Hắn nhưng không hứng thú quản tình cảm của người khác sao vấn đề. Song bào thai tỷ muội muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, nói thật ẩn hiện tại bộ dáng liền ngay cả các nàng xem gặp giật nảy mình. Tấn cấp chính thức vu sư nếu như là dung hợp cái khác huyết mạch lời nói, sẽ có một cái độ phù hợp vấn đề, tỉ như nói lệ ổ nạ nữ vu yêu tinh bề ngoài, nàng là thuộc về loại kia tương đối hoàn mỹ dung hợp, bởi vì nàng bản thân liền là yêu tinh hôn huyết. Huyết mạch bên cạnh vu sư cường hóa gen đều là bí mật, liền ngay cả đạo sư cũng sẽ không nhiều hỏi đến, bọn hắn càng không tốt đến hỏi đối phương dung hợp cái gì huyết mạch. Vậy ẩn vấn đề hẳn là xuất hiện bài xích tính, nhưng độ phù hợp hẳn là vượt qua 60%. Bằng không hắn liền không khả năng tấn cấp trở thành phù thủy áo bào xám. Chết để thất bại vu sư đều chết mất. Cơ hồ hàng năm đều có một ít vu sư học đồ tại đột phá bình cảnh lúc tử vong. Vậy ẩn biến hóa không thể nghi ngờ để trong lòng mọi người bịt kín một tia bóng ma, song bào thai tỷ muội hôm nay giống như cũng có chút không yên lòng. Sơ tí phần rời đi vườn cây về sau, nhịn không được nói, tháp linh số 1. Tính toán một chút ta tấn cấp lúc hội sẽ không gặp phải vấn đề giống như trước. Mặc dù không phải rất quan tâm mình bề ngoài, nhưng là sờ tí phần cũng không muốn biến thành bộ kia quỷ bộ dáng. Một đạo mắt thường không thể gặp tia sáng đối sờ tí phần thân thể tiến hành quét hình, đồng thời băng lánh máy móc gầm vang lên, bắt đầu quét hình. Khởi động mây khả năng tính toán. Chủ nhân tấn cấp lúc phát sinh huyết mạch phản vệ tỷ lệ là 0. Dân bản địa vu sư học đồ cần bên ngoài gen đến cường hóa tự thân gia tăng dung nạp năng lượng hạn mức cao nhất. Chủ nhân đã có được luyện kim chi thể. Không cần sử dụng ma dược tiến hành gen cải tạo. A. Mình không cần ma dược liền có thể đột phá bình cảnh sao? Sơ tí phần biểu lộ lập tức dễ dàng rất nhiều. Tiếp tục nói, tính toán ta luyện kim chi thể đang ở tình huống nào mới cần sử dụng ma dược đột phá. Bắt đầu tính toán. Theo băng lanh máy móc âm, tháp linh số 1 qua thật lâu mới nói, sơ bộ tính toán chủ nhân chỉ có tại đột phá truyền kỳ lĩnh vực lúc mới cần sử dụng cải tạo ma dược. Bộ phận số liệu thiếu khuyết. Không cách nào chính xác tính toán. Sơ tí phần thân thể đã không tính phàm nhân chi thể. Luyện kim chi thể xem như trình độ nào đó siêu phàm nhập thánh, bởi vậy dung nạp năng lượng hạn mức cao nhất cũng vượt xa khỏi người bình thường, hắn không cần phục dụng cải biến huyết mạch ma dược. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Sơ tí phần trong khoảng thời gian này rất ít gặp đến ẩn, hắn lập tức giống như trở nên phi thường lạnh lùng, cơ hồ không còn cùng những người khác chào hỏi. Ngẫu nhiên nhìn thấy hắn lúc, hắn đều là đến đi vội vàng, mang trên mặt ngân mặt nạ màu trắng. Song bào thai tỷ muội giống như cũng không có lấy trước như vậy hoạt bát. Chỉ là ngẫu nhiên cùng sở tí phần gật đầu ra hiệu, tại ẩn tấn cấp chính thức vu sư xuất hiện huyết mạch phản vệ về sau, các nàng cũng bắt đầu lo lắng mình có thể thành công hay không tấn cấp. Toàn bộ trong vườn thực vật chỉ có bệ tỷ nữ vương vẫn là như cũ. Tiểu tiên nữ là trời sinh yên vui phái, mỗi ngày đều bay tới cùng sở tí phần dính một hồi, thỉnh thoảng sẽ còn đưa một điểm nhỏ lễ vật. Lễ ố nạ đạo sư cũng thời gian rất lâu không gặp. Song bào thai tỷ muội nói nàng hoặc là đang tiến hành trọng yếu thí nghiệm, hoặc là liền là có cái gì nhiệm vụ đặc thù đi ra. Bí đỏ phòng ở bên kia chỉ có một con bỉ bỉ tinh thủ vệ. Nguyên bản náo nhiệt vườn cây dần dần thanh lạnh xuống, mai cho đến bên ngoài truyền đến kia mang tính tiêu chí tiếng cười, toàn bộ vườn cây mới phảng phất khôi phục một điểm sức sống. Đạo sư, Lệ Ố Nạ đạo sư. Song bào thai tỷ muội vui sướng có chút túi người hành lễ. Sơ tí phần cũng kết thúc minh tưởng đẩy cửa phòng ra đi ra, không biết vì sao, có một đoạn thời gian không gặp mặt sau hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này không đáng tin cậy yêu tinh nữ vu thuận mắt rất nhiều. Bé tỷ, có muốn hay không ta à? Có phải hay không dự định đưa ta chút lễ vật hoan nghênh ta trở về a? Lệ Ố Nạ nữ vu cười hát hát nói. Tiểu tiên nữ nữ vương vòng quanh nàng bay một vòng, sau đó rơi vào nàng kia mang tính tiêu chí thúy màu xanh lá tóc dài bên trên, ấm nhu nhu nói, muốn. Không hành lễ vật không có. Tiểu tiên nữ nữ vương nghiêng cái đầu nhỏ thầm nói, lễ vật muốn giữ lại đưa cho Sở Tí Phẩn. Hừ hừ. Nghe được tiểu tiên nữ nữ vương, Lệ Ố Nạ nữ vu lập tức chính là bất mãn trừng mắt liếc Sở Tí Phẩn, biểu lộ tương đương ước ao ghen tị. Vậy ở đâu? Yêu tinh nữ vu nhìn chung quanh nói, không phải liền là tấn cấp lúc xuất hiện huyết mạch phản vệ hủy khuôn mặt sao? Học viện hàng năm đều có mấy cái như vậy vận may không tốt ra hỏa hủy dung. Cần phải cả ngày một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng sao? Liền ngay cả ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đều nghe nói. Ngươi cùng những cái kia tấn cấp thất bại chết mất ra hỏa so sánh đã may mắn rất nhiều. Người đâu? À gì là cùng Emily nhỏ giọng nói, về ẩn không tại. Hắn giống như dọn ra ngoài. Bình thường đều không tại vườn cây. Dạng này a. Lệ Ố Nạ nữ vu như mày nói, vậy quên đi. Rất nhanh, nàng liền một mặt dương dương đắc ý cười nói, lần này lao sư đi ra ngoài thế nhưng là tìm được không ít đồ tốt đúc. Buổi tối hôm nay các ngươi tới, ta chuẩn bị cho các ngươi một bữa tiệc lớn. Nhìn tâm tình của nàng rất không tệ. Bởi vì nếu như không phải tâm tình không tệ lời nói, cái này hẹp hòi yêu tinh nữ vu là tuyệt đối sẽ không chủ động cho bọn hắn làm lớn bữa ăn. Chương 118, Khảo Hạch, 4. Về phần ngươi. Lệ Ố Nạ nữ vu đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Sở Tí Phần, cười hì hì rồi lại cười nói, giao cho ngươi khảo hạch nhiệm vụ chuẩn bị đến thế nào. Ta thế nhưng là đã không thể chờ đợi. Ngũ Hoàn Tháp Cao rất giảng cứu sư xuất nổi danh danh chính ngôn thuận, cho dù là Lệ Ố Nạ đạo sư rất muốn trừng phạt một chút Sở Tí Phần, nàng cũng phải nghĩ biện pháp tìm một cái lý do chính đáng, nếu không chính nàng cũng sẽ nhận nghị hội tam tịch trừng phạt. Cái khảo hạch này liền là một cái rất tốt lấy cớ, chỉ cần Sở Tí Phần không có hoàn thành. Nàng liền có thể thật tốt trừng phạt Sở Tí Phần, Lệ Ố Nạ nữ vu đã có mấy cái tư tưởng, tỉ như nói biến thành bỉ bỉ tinh cũng rất không tệ. Cái này ngu ngốc đạo sư trong đầu đang suy nghĩ gì? Nhìn xem một bản thỏa mãn bộ dáng Lệ Ố Nạ nữ vu, Sở Tí Phần không muốn dùng cũng biết nàng khẳng định tại y y những cái kia treo cợt mình hình tượng, thế là hắn trực tiếp xuất ra học đồ pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái. Quang lượng thuật, thiểm quang thuật. Đầu tiên là một đạo cường quang hiện lên. Tiếp lấy một đoàn ánh sáng nhu hòa hiện lên ở Sở Tí Phần trên pháp trượng. A, cường quang đánh gãy Lệ Ố Nạ nữ vu mơ màng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu đến nói, ngươi bây giờ liền muốn tiến hành khảo hạch sao? Sở Tí Phần gật gật đầu không nói gì. Hắn thi triển xong lên tay hai cái cấp không ảo thuật về sau, tiếp lấy chính là vây tay một cái để trên đất một cục đá bay đến lòng bàn tay. Pháp sư chi thủ. Sở Tí Phần nhìn một chút cách đó không xa, nhẹ nhàng niệm động chú ngữ. Lòng bàn tay cục đá tại ánh sáng nhạt bên trong bắn ra, dùng ví von tới nói giống như là đạn chỉ thần công, đường kính 2 cm tảng đá trực tiếp trúng đích cách đó không xa thân cây, tảng đá cơ hồ hoàn toàn đinh vào thân cây. Xạ thị thuật. Đây là cấp không ảo thuật bên trong uy lực lớn nhất một cái, có thể đem cỡ nhỏ vật thể bay bắn đi ra, uy lực tương đương với cung nỏ. Chẳng qua nếu như đối với cái này cấp không ảo thuật không đủ giải, chỉ có thể bắn ra đi nỏ bất hòa mũi tên. Thuần thục nắm giữ sau trên cơ bản đại bộ phận cỡ nhỏ vật thể đều có thể làm vũ khí. A, người cải tiến pháp thuật này. Lệ Ố Nạ không hổ là tam giai nữ vu, liếc mắt liền nhìn ra đến Sở Tí Phần thi triển xạ thị thuật uy lực càng lớn. Sở Tí Phần nhẹ nhàng gật đầu nói, lần trước tại lật bút ký lúc ngẫu nhiên có chỗ linh cảm, ưu hóa xạ thị thuật pháp thuật mô hình, để uy lực của nó cường hóa đến cùng kình nọ không sai biệt lắm. Mẹ kiếp. Lệ Ố Nạ nữ vu một bộ gặp quỷ biểu lộ, trực lăng lăng đánh giá Sở Tí Phần. Sau đó kịp phản ứng nhếch miệng nói, kỳ thật cái này cũng không có gì. Vu sư đều có mình độc môn pháp thuật. Rất nhiều am hiểu nhất pháp thuật bọn hắn hội ưu hóa, thậm chí lấy tên của mình mệnh danh, Lệ Ố Nạ nữ vu cũng có mình ưu hóa pháp thuật, thế nhưng là nàng là chờ đến trở thành áo lam vu sư sau mới ưu hóa pháp thuật thứ nhất, mà Sở Tí Phần mới chỉ là học đồ liền đã ưu hóa một cái. Mặc dù vẹn vẹn cấp không ảo thuật, nhưng nhìn chưa để tới gần một vòng pháp thuật, không thể không khiến nàng sợ hai thán phục đây chính là học bá ưu thế sao? Thuật chữa trị, bí pháp tấn ký, pháp sư manh khỏe. Từng cái cấp không ảo thuật tại Sở Tí Phần lòng bàn tay hiện hiện, hắn tựa hồ cũng không cần nghỉ ngơi, một hơi thi triển 10 cái khác biệt cấp không ảo thuật. Bên cạnh song bảo thai ạ gì lạ cùng ẹ mì lì nhìn trận mắt hốt mồm, nhìn về phía Sở Tí Phần biểu lộ cũng không khỏi thêm ra đến vẻ sùng bái, phải biết thiên phú của các nàng cũng không tệ, thế nhưng là vừa mới bắt đầu một tháng cũng mới nắm giữ ba cái cấp không ảo thuật thôi. Còn nữ yêu tỷ nặc tiểu thư bỏ ra thời gian dài như vậy đều học không được một cái cấp không ảo thuật, đó là bởi vì nàng thuộc về người thi pháp bên trong tàn thứ phẩm. Ừm hừ. Lệ ố nả nữ vu thấy có chút không phục, hừ hừ nói, bất quá là cấp không ảo thuật thôi. Học được bên trong một cái pháp thuật mô hình về sau, phía sau liền đơn giản nhiều. Đừng quên khảo hạch của ngươi còn có một vòng pháp thuật. Sơ Tí Phần lườm đối phương một chút, biểu lộ nhìn như chăm chú rất nhiều, hắn bắt đầu cầm lấy pháp trượng niệm động chú ngữ, ngay sau đó tại trên người mình nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt thân thể của hắn liền lấy mắt thường nhìn tốc độ bành trướng lên, Sơ Tí Phần cả người tính cả quần áo cũng bắt đầu biến lớn, trong nháy mắt Sơ Tí Phần thân cao tăng lên gấp đôi, thể trọng gia tăng đến lúc đầu 8 lần tả hữu. Hiện tại Sở Tí Phần thân cao 3, khoảng 5 mét, nhìn xem giống như là một cái cự nhân, hắn nhìn xuống trước mắt Lệ Ô Nạ Nữ Vu, chậm rãi nói, dạng này có thể sao? Biến cự thuật. Đây là một vòng trong pháp thuật độ khó khá cao một cái, thậm chí có thể nói là khó khăn nhất một loại. Song bào thai tỷ mỗi giờ phút này đã không thể không ngẩng đầu lên đến xem Sở Tí Phần, mặc dù các nàng là cấp 5 vu sư học đồ, nhưng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, cho tới bây giờ các nàng đều không thể nắm giữ biến cự thuật cùng thu nhỏ thuật. Biến hóa hệ pháp thuật vẫn luôn rất khó khăn học. Hừ, tính ngươi quá quan. Lúc này cho dù là Lệ Ổ Nạ Nữ Vu trong lòng lại nghĩ trừng phạt một chút Sở Tí Phần, bây giờ cũng không thể không thừa nhận hắn thông qua được khảo hạch. Lúc trước nàng dùng tiếp cận 2 tháng mới nắm giữ cái thứ nhất một vòng pháp thuật, Sở Tí Phần trước mắt xem ra thiên phú so với nàng còn cao hơn nhiều. Quá tuyệt vời. Ấm nu nhu âm thanh âm vang lên, tiểu tiên nữ nữ vương bệ tí điện hạ vòng quanh Sở Tí Phần bay một vòng, rơi vào trên vai của hắn nhảy cẫng nói: Sở Tí Phần thật là lợi hại. Giải trừ pháp thuật. Theo biến cự thuật hiệu quả bị tiếp xúc, Sở Tí Phần thân ảnh từ từ nhỏ dần, rất nhanh khôi phục được bình thường bộ dáng. Pháp thuật này mặc dù sẽ cường hóa lực lượng của mình, thế nhưng là đại giới lại là giảm xuống mình nhanh nhẹn, không tính là rất thường dùng pháp thuật, chỉ có một ít đặc thù chiến đấu bên trong mới sẽ sử dụng. Không thể trừng phạt đến Sở Tí Phần để Lệ Ô Nạ Nữ Vu có chút dầu dĩ không vui, nàng liền là cẩn thận như vậy mắt còn nhớ thủ yêu tinh nữ vu. Có đôi khi tâm nhãn liền cùng bị bị tinh đồng dạng lớn. Hừ, ngươi hạ một cái nhiệm vụ đã nghĩ kỹ. Đã ngươi ở phương diện này như thế có thiên phú, như vậy tháng sau khảo hạch liền là 5 cái nhất hoàn pháp thuật cùng một cái nhị hoàn pháp thuật. Lệ Ố Nà nữ vu cười xấu xa nói. Một bên song bảo thai tỷ muội lặng lẽ đi tới nhẹ nhàng giật giật Sở Tí Phần ống tay áo. Đây cơ hồ là rất không có khả năng nhiệm vụ, chẳng khác gì là để Sở Tí Phần trong một tháng tấn cấp thành là cấp 3 vu sư học đồ. Ý của các nàng là để Sở Tí Phần trước cùng đồng phục đạo sư cái mềm, Lệ Ố Nạ nữ vu từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng, chịu thua nhận lầm về sau nàng có lẽ liền không so đo. Nhưng là rất đáng tiếc Sở Tí Phần không để ý đến song bào thai tỷ muội hảo ý. Có thể, hắn dùng một bộ nhìn chăm chú ngớ ngẩn bộ dáng nhìn xem đạo sư của mình, rất dứt khoát gật đầu nói. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói úc. Lệ Ố Nạ nữ vu nhìn thấy Sở Tí Phần mắc lửa, lập tức cười tủm tỉm nói. Nhị hoàn pháp thuật cũng không phải dễ dàng như vậy học được, ngươi tiếp xuống nhưng phải thật tốt cố gắng úp. Không biết Sở Tí Phần một mực tại gian lận Lệ Ô Nạ nữ vu cơ hồ cho là mình thắng chắc. Các ngươi ban đêm tới dùng cơm. Nói xong, nàng liền hóa thành một đoàn xương mù biến mất tại nguyên chỗ. Nói đến Sở Tí Phần biết Lệ Ô Nạ nữ vu là yêu tinh huyết mạch cường hóa, thế nhưng là cụ thể phân biệt hắn thế mà không biết đối phương đến cùng là cái gì yêu tinh loại. Mặc dù nàng tính cách cùng bị bị tinh đồng dạng ác liệt, nhưng tuyệt đối không phải dung hợp bị bị tinh huyết mạch. Chương 119, vườn sinh thái, 1. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Sơ Tí Phần trở về phòng cả sửa lại một chút, cửa sổ bên kia liền truyền đến nhẹ nhàng gõ cửa âm thanh, cùng tiểu tiên nữ nữ vương kia đặc hữu ấm nhu nhu thanh âm, "Sơ Tí Phần, xong chưa? Cùng đi ăn bữa tiệc lớn." Nhìn không ra tiểu tiên nữ nữ vương vẫn là một cái quả vật hàng, mỗi lần ăn cơm đều tích cực như vậy. "Tới." Sơ Tí Phần rất nhanh đi ra. Mà bệ tí điện hạ cũng rất tự nhiên bay thấp tại trên vai của hắn, còn cần trắng nón tay nhỏ cả sửa lại một chút mình váy, một màn này nhìn đã rất quen thuộc. Cây bên ngoài nhà. Song bào thai tỷ muội ạ gì là cùng ẹ mì lì cũng vừa ra, các nàng hướng phía Sở Tí Phần ngọt ngọt cười, tựa như tâm tình cũng bởi vì Lệ Ổ Nạ nữ vu tiệc biến tốt lên rất nhiều. To lớn bí đỏ phòng ở xuất hiện ở trước mắt. Đám người bọn họ đẩy cửa tiến vào trong đó, cùng lần trước khác biệt lần này nhân số muốn ít rất nhiều. Con kia gọi là giáp phái ruột bì bì tinh thủ lĩnh đã đến, lúc này chính một mặt không dằn nổi biểu lộ, nhưng là lại không dám chút nào làm cản, chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ đàng hoàng chờ đợi. Phải biết Lệ Ổ Nạ nữ vu thế nhưng là bỉ bỉ tinh sợ nhất người một trong, khi nhìn đến vào cửa tiểu tiên nữ nữ vương Bệ Tỷ điện hạ về sau, giáp phái rụt lại là nhịn không được le lưỡi làm mặt quỷ, tức giận đến Bệ Tỷ điện hạ khe khẽ hừ một tiếng. Cái này bỉ bỉ tinh thủ lĩnh cũng là tam giai sinh vật. Mặc dù chưa thấy qua nó động thủ, thế nhưng là từ song bảo thai trong miệng sở tí phần biết nó có thể cùng không ít áo lam vu sư so chiêu. Lần này hiến hội không có người ngoài, mà lại ẩn giống như cũng không có xuất hiện. Đinh đinh đinh. Lệ Ố Nạ nữ vu rất nhanh từ phòng bếp đi ra, nàng nhẹ nhàng gõ gõ đĩa, liếc qua ẩn trống giống vị trí, không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên đôi mi thanh tú, sau đó mới cười nói, xem ra có người không có ý định tới. Như vậy chúng ta mở yến đi. Yêu tinh nữ vu duỗi tay lần mò. Trong nháy mắt, bàn ăn bên trên liền xuất hiện rất nhiều mùi thơm nước mùi mỹ thực, tuyệt đại bộ phận đều là không biết tên hải sản loại. Các ngươi những tiểu tử này có lộc ăn. Lần này các ngươi vĩ đại đạo sư vừa vặn quá trình cầu vồng biển, cho nên thuận tiện mang về một điểm nguyên liệu nấu ăn. Yêu tinh nữ vu một bộ ông cụ non biểu lộ nói. Ngay chính giữa là một đầu to lớn trong suốt tôm hùm. Kia là sờ tí phần chưa từng gặp qua chủng loại, liền ngay cả thịt đều là trong suốt. Lệ Ố Nạ nữ vu lòng bàn tay hiện hiện một tia ngọn lửa, nàng nhẹ nhàng điểm một cái tôm hùm lập tức phía trên liền hiện hiện một đạo cầu vồng bảy màu. Hai bên có chân trâu màu trắng vỏ sò, một cái bị xử lý qua ngao cua. Chất thịt tóng ánh giống như châu ngọc, phối đồ ăn lại là thất thải san hô, phía trên điểm xuyết lấy một chút màu xanh đậm rong biển. Cầu vông biển là hải tinh linh địa bàn, nơi đó sản xuất rất nhiều hy hữu ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Song bào thai lặng lẽ tiến đến sở tí phần bên thai nhỏ giọng nói. Theo yến sẽ bắt đầu, bì bì tinh lập tức thuận tiện giống như đánh trận nhào tới. Sở tí phần nếm nếm kia kỳ dị trong suốt tôm hùm, ăn có điểm giống là lát cá sống, nhưng cảm giác rất non mềm. Càng để cho người không thể tưởng tượng nổi chính là rõ ràng dùng lửa thiêu đốt qua, nhưng lại lộ ra một cô băng lãnh hàn khí. Tất cả đồ ăn cảm giác đều rất có ý tứ. Mỗi một loại đồ ăn đều là sở tí phần không có thưởng thức qua mỹ vị, nhất là cái kia quỷ dị thất thải san hô, bắt đầu ăn cảm giác cờ rốt dứt khoát, mỗi một loại nhan sắc thế mà liền có một loại mùi vị khác biệt. Đây là cầu vồng sò biển. Có thể yếu ớt cường hóa tinh thần. Đây là cự ngao cua, một loại tăng lên lực lượng ma dược vật liệu. Thất thải san hô có thể ăn nhiều một chút, nó có thể mãi mãi gia tăng một người năng lực khôi phục. Về sau vạn nhất bị thương tự lành tốc độ sẽ tăng nhanh. Song bào thai tỉ muội từng bước nhỏ giọng giới thiệu. Sơ tí phần lặng lặng nghe, đột nhiên nói, con kia trong suốt tôm hùm đâu? Có tác dụng gì? Ăn ngon. Song bào thai tỉ muội nhỏ giọng nói, đây là cầu vồng hải đặc sinh ra bạch tôm, chỉ là một loại hy hữu nguyên liệu nấu ăn, Lệ Ố Nạ đạo sư rất thích ăn. Thì ra là thế. Sơ tí phần yên lặng gật đầu bắt đầu ăn, mặc dù có đôi khi cảm thấy cái này không đáng tin cậy đạo sư rất phiền phức, nhưng là có đôi khi lại cảm thấy nàng coi như không tệ. Một bữa tiệc lớn ăn thật lâu. Đợi đến sơ tí phần hài lòng trở về lúc đã là buổi tối. Nô! Tốt no bụng! Hôm nay tiểu tiên nữ nữ vương ăn thật nhiều, tựa hồ rất thích hôm nay khẩu vị, hiện tại liền ngay cả bay lên đều có chút lảo đảo. Sơ tí phần cũng bởi vì dừng lại mỹ thực đối yêu tinh nữ vu hảo cảm tăng lên không ít, chậm rãi nói. Hương vị quả thật không tệ. Mặc dù nàng có đôi khi cùng bì bì tinh đồng dạng khó chơi, nhưng cái này xử lý tay nghề là không thể nói. Song bào thai nghe vậy không khỏi cười cười, nhỏ giọng nói, đó là ngươi vận khí tốt không có đụng phải đạo sư trò đùa quái đản thời điểm. Trò đùa quái đản. Sơ tí phân nghi hoặc ngẩng đầu tới. Không biết là ạ gì là vẫn là Emily, các nàng một cái trong đó nhỏ giọng nói, đạo sư có đôi khi cũng sẽ cho chúng ta làm một chút hắc ám xử lý. Nhất là nàng đi thế giới dưới đất thám hiểm sau khi trở về. Nhớ kỹ có một lần nàng cho chúng ta nấu một nồi trong mắt. Mặc dù cuối cùng để thể chất của chúng ta tăng lên không ít, nhưng là kia vẻ ngoài, cảm giác cùng hương vị. Tin tưởng chúng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ lại nếm thử. Một bên bệ tỷ nữ vương nghe vậy cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng, liền vội vàng gật đầu nói, ừm ân. Lần kia Lệ Ố Nạ quá đáng ghét. Thế mà cưỡng ép đút ta ăn một con mắt cây. Tốt ta. Lại dám như thế khi dễ bệ tỷ điện hạ, sơ tí phần vừa mới đối nàng tăng lên một điểm hảo cảm cũng đã biến mất. Lệ Ố Nạ nữ vu trở về sau. Vườn cây lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá ẩn thân ảnh cơ hồ không thấy được. Tại ngũ hoàn tháp cao trong học viện ngược lại là ngẫu nhiên đụng phải một hai lần, hắn cả ngày mang theo ngân mặt nạ màu trắng, tựa hồ đối với dung mạo của mình rất để ý hắn tấn cấp coi như thành công, huyết mạch phản phệ chỉ là tổn hại bên ngoài, cũng không để lại quá lớn thai hoàng ẩm. Vậy ẩn tựa hồ báo danh cao đẳng chiến đấu thi pháp huấn luyện, trên cơ bản mỗi lần lộ diện đều là tại thực chiến phái chương trình học bên trên, cũng không biết hắn đến cùng có tính toán gì. Sơ tí phần kế hoạch còn tại tiến hành đâu vào đấy. Tại trải qua sơ kỳ quá độ về sau, hắn thành công thông qua được chiến đấu thi pháp khảo hạch, đồng thời vững bước tăng lên thực lực của mình, dần dần đạt đến cấp 3 vu sư học đồ trình độ. Cái tốc độ này tại học viện trong lịch sử cũng là rất kinh người. Không đến thời gian 3 tháng liền trở thành cấp 3 vu sư học đồ, có rất nhiều người suy đoán hắn có thể hay không trong vòng 1 năm tấn cấp trở thành chính thức vu sư. Thông qua chiến đấu thi pháp khảo hạch là vì có thể chấp hành đi săn nhiệm vụ, Sơ Tí Phần cũng không có khả năng một mực trạch ở trong học viện bộ, mà chính quy đường tắt vu sư học đồ là rất khó rời đi học viện, bởi vì trấn giữ đại môn chính là một gốc lão ma liễu. Tại Bắc Cảnh còn có một tòa Sơ Tí Phần vu sư tháp, hắn cũng cần ngẫu nhiên về đi xem một chút Lì Ạ phu nhân tình huống, càng quan trọng hơn là bên trong khu vực khai thác mỏ bí ngân còn tại khai thác bên trong. Đi săn nhiệm vụ nhất định phải tiến về vườn sinh thái. Đây là học viện bên ngoài địa phương. Sơ Tí Phần có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận đi săn nhiệm vụ về sau, liền có thể nghĩ biện pháp tại vườn sinh thái dùng truyền tống pháp thuật trở về Vu Sư Tháp. Tại Ngũ Hoàng trong tháp cao hắn là không dám làm như vậy. Bởi vì nơi này có 3 tòa Vu Sư Tháp giam không hết thể pháp thuật ba động, dân bản địa Vu Sư vô cùng có khả năng phát hiện dị thường của hắn. Đang khôi phục truyền kỳ luyện kim thuật sư thực lực trước kia, Sơ Tí Phần vẫn là điệu thấp làm việc tương đối tốt. Trong khoảng thời gian này, Sơ Tí Phần hơi dò xét một chút có quan hệ với Lì Ạ bá tước phu nhân muội muội tin tức, thế nhưng là Ngũ Hoàn tháp cao vu sư học đồ thật sự là nhiều lắm, hơn nữa còn có rất nhiều đã chết đi. Sơ Tí Phần không biết đối phương còn sống hay không, có hay không tấn cấp trở thành phù thủy áo bảo sám. Trước mắt điều tra cũng không có cái gì đầu mối, bởi vì quyền hạn của hắn đẳng cấp cũng không cao. Nhìn hắn vẫn phải trước nghĩ biện pháp để cao quyền hạn của mình. Chương 120, Vườn Sinh Thái, 2. Vườn Cây. Cái gì? Ngươi muốn đi chấp hành săn giết nhiệm vụ? À gì là cùng Emily kinh ngạc nói. Sơ Tí Phần nhẹ nhàng gật đầu nói, ừm. Trên vai của hắn, bệ tỷ nữ vương có chút lo lắng âm thanh ầm vang lên. Sơ Tí Phần, ngươi có nắm chắc không? Dù sao ngươi vừa mới học pháp thuật không bao lâu, cũng không có vấn đề. Sơ Tí Phần cười cười, dùng một ngón tay sờ sờ tiểu tiên nữ nữ vương gương mặt, chọc cho nàng một trận cười khanh khách. Song bảo thai nữ vu rõ ràng cũng có chút lo lắng. Bất quá đây là tất cả học đồ đều phải kinh nghiệm sự tình, các nàng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, chú ý an toàn, không muốn cậy mạnh. Thời gian chung đụng dần dần lâu, đôi này song bảo thai cùng Sở Tí Phần quan hệ cũng đã khá nhiều. Nhìn ra được các nàng là thật đang lo lắng. Vườn sinh thái hoàn cảnh rất đặc thù. Đây là một cái phi thường cổ lão bí cảnh không gian, tồn tại lịch sử đã có mấy ngàn năm. Tại cái này đặc thù trong không gian, có rất nhiều ngoại giới đã biến mất nguy hiểm giống loài. Trong đó chiếm cứ chủ đạo sinh vật là khủng long loại. Nơi này có đại lượng tiền sử sinh vật, bởi vì bản thân tác dụng liền là một cái giống loài chăm sóc trận, bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian vườn sinh thái giống loài số lượng đều sẽ có tràn lan dấu hiệu. Bởi vậy, Ngũ Hoàn tháp cao các vu sư hội định kỳ tiến vào vườn sinh thái thu hoạch, một chút độ nguy hiểm tương đối thấp bên ngoài địa khu từ học đồ phụ trách, mà những cái kia độ nguy hiểm tương đối cao địa phương thì từ chính thức vu sư phụ trách. Vườn sinh thái diện tích phi thường lớn. Bên trong nhất có cái gì bọn hắn những học đồ này cũng không biết, trong tiệm sách cũng chỉ kỷ lục khu vực bên ngoài. Tấn Mãnh Long là học đồ chủ yếu săn giết mục tiêu. Bọn chúng thông minh mà xảo trá, sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh, nhất định phải định kỳ thanh lý, nếu không rất dễ dàng giết sạch cái khác khủng long loại. Sơ Tí Phần mục đích ngoại trừ nghĩ biện pháp tìm một cái địa phương an toàn bố trí truyền tống pháp thuật trở về Bắc Cảnh Vu Sư ngoài tháp, đồng thời cũng nghĩ tra nhìn một chút cái này thần bí vườn sinh thái bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Cái này rõ ràng là cực kỳ cao cấp pháp thuật thành quả. Đại biểu cho thế giới này phù thủy cổ đại bọn họ tại một số phương diện có được không kém gì áo thuật đế quốc thời kỳ kỹ thuật. Theo với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, Sơ Tí Phần càng phát giác thế giới này rộng lớn mà thần bí, vẹn vẹn Ngũ Hoàn tháp cao liền khống chế một chỗ thần kỳ như vậy bí cảnh, mà trên phiến đại lục này còn có mấy chỗ dạng này vu sư học viện, bọn hắn khẳng định cũng có một chút bí mật không muốn người biết. Chuẩn bị đi vườn sinh thái rồi. Lệ ố nả nữ vu thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nàng bất mãn nhìn chăm chú lên Sở Tí Phần nhếch miệng, tức giận nói, tài học mấy ngày pháp thuật liền muốn đi chấp hành săn giết nhiệm vụ. Cái này cho ngươi không phải cho ta mất mặt. Một cái đặc thù văn chương ném tới. Sở Tí Phần đưa tay sau khi nhận được lập tức liền cảm ứng được đây là một cái lực trường phòng hộ đạo cụ, phòng hộ cường độ đại khái tương đương với tam hoàn pháp thuật, đủ để ngăn chặn một hai lần chính thức vu sư công kích. Chấp hành xong nhiệm vụ cũng nhanh chút chạy trở về đến. Nếu là tháng sau khảo hạch không có thông qua nói. Hừ hừ. Yêu tinh nữ vu lộ ra chiêu bài thức nụ cười. Thoại âm rơi xuống, nàng liền biến mất ở nguyên địa. Song bảo thai tỷ muội nhìn thấy cái này văn chương sau biểu lộ không khỏi buông lòng rất nhiều. Các nàng hướng phía Sở Tí Phần cười cười nói, bỏ qua cho. Đạo sư tính tình chính là như vậy. Kỳ thật nàng đối với chúng ta vẫn luôn rất chiếu cố. Sở Tí Phần lơ đễnh lắc đầu. Theo tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn cũng kém không nhiều biết lệ ô nạ nữ vu tính tình, con hàng này liền cùng bì bì tinh đồng dạng, điển hình hôn loạn đậu bỉ, mặc dù keo kiệt mang thù nhưng là tâm địa không xấu. Ta xuất phát. Sở Tí Phần phất phất tay quay người rời đi. Đối với tất cả ngũ hoàn tháp cao học đồ mà nói, vườn sinh thái đều là một cái không vòng qua được đi khảm, vô luận là thực chiến phái vẫn là học viện phái, tại chính thức đi ra ngoài lịch luyện trước đều phải chấp hành qua vườn sinh thái chiến đấu nhiệm vụ. So sánh tĩnh mịch quỷ bí thế giới dưới đất, rậm rạp thâm trầm hư thối chi lâm, rộng lớn vô biên cầu vùng biển, vườn sinh thái chỉ có thể coi là một cái cấp độ nhập môn rèn luyện nơi trốn. Trong học viện người đến người đi. Sơ Tí Phần luôn luôn điệu thấp làm việc, ngoại trừ khảo hạch lúc ấy gây nên hoành động bên ngoài, về sau đều là yên tĩnh nghe giảng bài phần lớn thời gian uốn tại trong tiệm sách. Trong khoảng thời gian này trong học viện danh tiếng thịnh nhất chính là một cái tinh linh công chúa, nghe nói đến từ biển cả phương Nam rất xa một khối đại lục, ngũ hoàng tháp cao vẫn luôn tại tích cực thăm dò cái khác lục địa, đem nó mở rộng trở thành tuyển nhận học viên địa bàn. Bởi vì viên tinh cầu này thực sự quá lớn. Bởi vậy cho dù là cường đại các vu sư cũng không thể hoàn toàn thăm dò, mà lại tại trong biển rộng có một phiến khu vực lâu dài bao phủ mê vụ, nghe nói nơi đó cũng có đảo và lục địa. Thông hướng vườn sinh thái truyền tống môn tới gần đại môn. Sơ Tí Phần mỗi lần quá trình đại môn lúc cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần cổng viên kia lão ma liếu, đây là một gốc sinh vật đẳng cấp 10 trở lên ma hóa thực vật, đủ để treo lên đánh không ít phù thủy áo bào xám, ma rừng liếu là không cho phép học đồ đến gần cấm khu, Sơ Tí Phần mỗi lần nhìn thấy bên kia lúc luôn cảm giác ngứa tay lợi hại, đặc biệt nghĩ tay không lột những này ma liếu. Cái này xem xét liền là cực chất lượng tốt ma hóa vật liệu gỗ, dùng để chế một ma giống khẳng định sức chiến đấu không tệ. Đúng rồi. Ngũ hoàng tháp cao thống nhất phát ra pháp trượng liền là dùng ma liếu thân cảnh chế tác, trang bị hiệu quả tương đối đi, chủ yếu là cường hóa một chút thi pháp cường độ. Vườn sinh thái săn giết nhiệm vụ. Đại môn khía cạnh là một tòa cao lầu, cổng là một bộ kim loại khôi giáp, truyền tống môn tại tầng lầu thứ 3, phụ trách bên này công tác là một cái áo lam vu sư, nữ tính, eo nhỏ chân dài, đáng tiếc là cái á long nhân. Tại ngũ hoàng tháp cao á long nhân số lượng rất thưa thớt, bọn hắn đại bộ phận đều là long mạch thuật sĩ lộ tuyến. Thực lực còn không rõ ràng lắm. Tích. Á Long nhân nữ vu cầm Sở Tí Phần ma tinh kẻ soát một chút, sau đó duỗi ra có bén nhọn móng tay bàn tay ở bên cạnh thủy tinh cầu bên trên nhẹ nhàng một vòng, chậm rãi nói, không nên rời đi vườn sinh thái một khu. Từ hai khu bắt đầu liền có khả năng gặp đến đại hình khủng long chồng, đây không phải là ngươi cấp bậc này học đồ có thể đối phó. Một đạo bạch sắc quang mang hiện hiện. Trước mắt trận pháp truyền tống bị kích hoạt, Sở Tí Phần hướng phía nàng cười cười, theo sau tiến nhập pháp trận nội bộ. Một trận trời đất quay cuồng. Khi Sở Tí Phần ý thức khôi phục lúc, kém chút tại chỗ liền phun ra, khóe miệng của hắn không khỏi kéo ra nói, đáng chết. Dân bản địa siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống thế mà không có ưu hóa tính ổn định. Hắn thật lâu không có trải qua bết bát như vậy truyền tống thể nghiệm. Chi chi. Thanh thúy tiếng côn trùng kêu truyền đến, Sở Tí Phần chậm thở ra một hơi quan sát bốn phía, trước mắt là một mảnh kỳ dị tráng lệ cảnh tượng, nhìn xem tựa như là tiến nhập thần bí mật nhiệt đới rừng cây. Khắp nơi đều là cao lớn tươi tốt cây cao, mơ hồ có thể nghe được xa xa tiếng nước chảy, tại rừng rậm chỗ sâu có kỳ dị vang động, vị trí của chỗ hắn là khu cách ly, bên ngoài có một đạo cạn màn ánh sáng màu xanh lam vần quanh, tựa hồ là khu trục những sinh vật khác tới gần. Sơ Tí Phần dưới chân là một cái cự đại trận pháp truyền thống. Nơi này hẳn là vườn sinh thái một khu, cỡ nhỏ khủng long loại chăm sóc trận. Bình thường đám học đồ đều là hợp tác tiếp nhận săn giết nhiệm vụ. Bất quá cũng có một chút kẻ tài cao gan cũng lớn cùng quái gở cách bảy vu sư học đồ thích đơn độc hành động. Tháp linh số 1. Bắt đầu quét hình bản đồ địa hình. Sơ Tí Phần trầm giọng nói. Chương 121, vườn sinh thái, 3. Phát hiện dưới mặt đất trường năng lượng. Quét hình đến loại cực lớn địa mạch lưới năng lượng lạc. Theo tháp linh số 1 kia băng lánh máy móc gầm vang lên, tại Sơ Tí Phần trong đầu một cái trải rộng dưới mặt đất năng lượng khổng lồ cung ứng mạng lưới hiện lên ở trước mắt. Mặc dù Sơ Tí Phần hiện tại chỉ có thể nhìn thấy nó một góc của băng sơn, thế nhưng là kia chỉnh tề đường ống năng lượng vẫn như cũ để hắn kinh ngạc vạn phần. Đây là ma năng truyền thâu hệ thống. Không có chúng trụ cột thủy tinh chuyên lực, hẳn là thiết ngân thời đại hậu kỳ kỹ thuật. Sơ Tí Phần lẩm bẩm nói. Vườn sinh thái dưới mặt đất có một cái cự đại cung cấp năng lượng nguyên. Bầu trời nhìn có chút điểm tử sắc, liền tựa như vặn vẹo hư không biên giới, nhưng trên thực tế là một cái loại cực lớn vòng phòng hộ, đem toàn bộ vườn sinh thái cùng ngoại giới ngăn cách. Duy trì lấy nội bộ sinh thái hệ thống cân bằng. Quét hình đến phóng xạ lực trường. Cường độ nhược đẳng. Tính nguy hại yếu kém. Kỳ thật không cần tháp linh số 1 nhắc nhở, Sơ Tí Phần 1 lại tới đây cũng cảm giác được phóng xạ ô nhiễm, cường độ cơ hồ tương đương với tiết lộ nhà máy năng lượng nguyên tử, đối với người bình thường tới nói là cơ hồ chí mạng, Bất quá đối với Vu sư tới nói chỉ cần không phải trường kỳ ở bên trong liền không có vấn đề. Dân bản địa minh tưởng pháp tựa hồ có thể chậm chạp thanh trừ phóng xạ đối với tự thân nguy hại, đồng thời theo thể chất tăng lên đối phóng xạ ô nhiễm kháng tính cũng càng ngày càng cao. Vườn sinh thái phúc xạ nguyên đầu là dưới mặt đất, nơi này phóng xạ lực trường tựa hồ bị lực lượng nào đó vặn mẹo, cụ thể cái gì còn nói không nên lời, nhưng tựa hồ là vì dẫn đạo giống loài biến dị tính. Kéo kẹt, kéo kẹt. Một chút kỳ dị vang động từ trong bụi cỏ truyền đến, khi sở tí phần rời đi bảo hộ bình chướng về sau, hết thảy trước mắt đều rất giống tiến vào viễn cổ thời đại. Từng cây mấy chục mét hơn trăm mét đại thụ che trời che khuất bầu trời, trên mặt đất thực vật khá tươi tốt, liền ngay cả lùm cây đều có cao 2, 3 mét, rất nhiều thực vật đều là hắn đi qua chưa từng gặp qua, nhìn xem có điểm giống là bởi vì phóng xạ trận mà biến đến dị. Càng ngày càng dày đặc vang động truyền đến. Khi tháp linh số 1 quét hình đồ bên trên xuất hiện một chút điểm đỏ lúc, Sơ tí phần cũng nhìn thấy trong bụi cỏ chui ra ngoài địch nhân. Tấn Mãnh Long. Không đúng. Sơ tí phần đề phòng cầm trường kiếm, trên bản đồ điểm đỏ lít nha lít nhít, giờ phút này cơ hồ có mấy chục con bao vây. Rất nhanh. Một loại nhỏ bé hẹp dài bỏ túi khủng long xuất hiện ở trước mắt, nó chiều dài đại khái tại khoảng 1 mét, thể trọng sẽ không 15 tờ UNG, con ngươi là đục ngầu màu vàng, tinh mịn răng rất nhiều vô cùng sắc bén, chi trên là hai cây bốn lượn ngón tay, chi dưới muốn tràn ngập lực lượng rất nhiều. Bọn chúng số lượng tựa hồ không ít, giờ phút này đã từ bốn phương tám hướng hướng phía sở tí phần bao vây. Nguyên lai là mảnh hàm rồng. Sở tí phần lập tức buông lỏng rất nhiều. Mảnh hàm rồng, khủng long loại, cỡ nhỏ khủng long loại, khiêu chiến đẳng cấp 1, di động cấp tốc, hung manh tàn nhẫn, thành đàn hoạt động. Sở tí phần tại tới trước bổ sung không ít khủng long học tri thức, giờ phút này tháp linh số 1 đã điều lấy ra mảnh hàm rồng nhược điểm, bọn chúng thuận tiện giống như linh cẩu hiếu chiến. Nhưng nếu như ngươi có thể sử dụng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xử lý một phần nhỏ mảnh hàm rồng, những này bỏ túi cỡ nhỏ khủng long liền sẽ lập tức chạy trốn. Kéo kẹt kéo kẹt. Ba đầu dài 1 mét mảnh hàm rồng bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía sở tí phần đánh tới, làm cỡ nhỏ khủng long loại lực lượng của bọn chúng rất bình thường, nhưng là chạy tốc độ lại tương đương nhanh. Choáng váng thuật. Sở tí phần hướng phía gần nhất mảnh hàm rồng đưa tay một chỉ, cấp không ảo thuật choáng váng thuật trong nháy mắt đã trúng mục tiêu. Sau một khắc mục tiêu chân choáng ngay tại chỗ, sở tí phần vung lên kiếm liền chặt đi xuống một khóa sợ đầu rồng. Toàn phong chạm. Đối mặt từ bốn phương tám hướng nhào tới mảnh hàm rồng, sở tí phần cũng lười tránh né, vung lên trường kiếm liền là một cái toàn phong chạm, nương theo lấy máu tươi vẩy ra năm, sáu con mảnh hàm rồng trực tiếp bị chém thành hai khúc. Loại này khủng long hình thể quá nhỏ, chỉ có dài 1 mét, 10 tờ UNG trọng yếu tả hữu, ngoại trừ xương cốt cứng rắn điểm số lượng nhiều điểm, trên cơ bản không có gì độ khó. Kéo kẹt, kéo kẹt. Sơ tí phần lăng lệ giết chóc rõ ràng hù dọa những này mảnh hàm rồng. Bọn chúng do dự một chút, đột nhiên quay người đào tẩu, đối mặt quá cường đại địch nhân bọn chúng sẽ buông tha cho công kích. Bất quá, ngay tại một đầu mảnh hàm rồng chui vào mặt tây nam lùn cây lúc, đột nhiên một đóa che kín răng nhọn đỏ tươi đóa hoa mở ra, trong chớp mắt liền đem đầu này mảnh hàm rồng nuốt xuống, đầu kia mảnh hàm rồng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền biến mất ở đóa hoa bên trong. Một lần nữa khép lại nụ hoa rất nhỏ nhúc nhích, ẩn ẩn còn có một tia vết máu thuận dây leo trở xuống. Ma hóa thực vật. Tựa hồ tại cái này vườn sinh thái bên trong, khủng long cũng không phải chân chính kẻ săn mồi. Tháp linh số 1. Quét hình ma hóa thực vật. Sơ tí phần cho mình ra chỉ một cái hộ thuẫn thuật, sau đó nói, mở ra tinh thần thư viện. Quét hình ma dược vật liệu. Một đạo mắt thường không thể gặp hồng quang khuyết tán. Rất nhanh. Tại sơ tí phần trong tầm mắt liền xuất hiện từng cái màu đỏ cùng lục sắc điểm nhỏ. Màu đỏ đại biểu cho gặp nguy hiểm tính, lục sắc thì là phổ thông dược liệu. Phát hiện hấp huyết đằng mạn. Phát hiện linh thần hoa. Phát hiện kim cước thảo. Chuyển của tui nét. Phát hiện biến chủng hoa ăn thịt người. Quét hình đến kịch độc bầy hong. Từng cái đồ hình bị tiêu chú ra. Sơ tí phần nhìn một chút lập tức cảm giác tâm tình không tệ, cầm lấy quốc chim liền hướng phía mục tiêu thứ nhất đi đến. Tại mảnh này vườn sinh thái bên trong còn có không ít hoang dại dược liệu. Ma dược học nhập môn bên trong đánh dấu thảo dược ở chỗ này thế mà đều có thể tìm tới. Nếu không phải nơi này thuộc về ngũ hoàn tháp cao địa bàn, sơ tí phần đều muốn ở chỗ này lột cây tu kiến một cái dưới đất căn cứ. Phần lớn ma hóa thực vật đều rất dễ đối phó, duy một khá là phiền toái liền là hấp huyết đằng mạn. Loại này màu đỏ sậm kinh cức đằng mạn thuộc về hoạt hóa dây leo một loại, sẽ tự động công kích đến gần sinh vật, đồng thời bản thân nó mang có độc tố, giết chết con mồi sau sẽ đem kéo tới bao trùm chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Sơ tí phần chậm rãi tiến vào vườn sinh thái một khu nội bộ. Nơi này diện tích so với trong tưởng tượng còn muốn lớn, ngoại trừ khủng long bên ngoài còn có thể nhìn thấy không ít cái khác giống loài. Bất quá phiến khu vực này nhiều nhất vẫn là tấn mãnh long, bọn chúng hình thể muốn so sở tí phần ban đầu thấy qua càng lớn càng cao cường trắng hơn, có thể là bởi vì phóng xạ biến dị nguyên nhân, những này tấn mãnh long sinh sôi tốc độ tương đương nhanh. Tấn mãnh long, khủng long loại, cỡ trung khủng long loại, khiêu chiến đẳng cấp 3, di động cấp tốc, hung manh tàn nhẫn, thành đàn hoạt động. Tại gia trì pháp thuật phòng hộ về sau, những này tấn mãnh long căn bản uy hiếp không được sở tí phần. Hắn rất nhẹ nhàng liền xử lý 5-6 đầu, trong đó 3 con chết bởi pháp thuật, 2 con bị trường kiếm chém giết, cuối cùng một con miễn cưỡng xem như bị tay xé đi. Sở tí phần cũng không nghĩ tới lực lượng của mình tăng lên hội rõ ràng như vậy, một đầu tấn mãnh long thế mà trực tiếp bị hắn cho tay không vặn gãy cổ. Không sai biệt lắm. Tại xử lý một nhóm tấn mãnh long sau, sở tí phần vỗ tay một cái, hắn cảm giác bốn phía một cái, sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ẩn thân thuật. Hắn mục đích của chuyến này là thăm dò vườn sinh thái cùng thành lập trở về bắc cảnh điểm truyền tống, săn giết tấn mãnh long nhiệm vụ chẳng qua là một tiềm hộ thôi. Cảnh vật bốn phía phi tốc rút lui. Sơ tí phần giờ phút này rốt cục không cần đang áp chế thực lực của mình, tại gia chỉ khinh linh thuật, gia tốc thuật, phiêu phụ thuật về sau, thân ảnh của hắn tại từng cây thương thiên đại thụ ở giữa bay vọt, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái chính là mấy chục mét có hơn, đến từ dân bản địa mình tưởng pháp rèn luyện hiệu quả cực tăng lên nhiều sơ tí phần phản ứng thần kinh. Hắn hiện tại liền xem như không thêm cầm mèo này ưu nhã cũng không cần lo lắng hội đụng trên cây. Vườn sinh thái một khu biên giới dần dần xuất hiện. Một đạo nhạt màn ánh sáng màu tím ngăn cách không gian, ánh mắt xuyên qua trong suốt màn ánh sáng màu tím, sở tí phần thấy được mặt khác một phen hoàn toàn khác biệt sinh thái hoàn cảnh, từng bầy cánh tay rồng ở giữa không trung bay lượn, càng xa xôi có thể nhìn thấy cự hồ nước lớn cùng lao nhanh thác nước, một chút xà cảnh long thân ảnh thỉnh thoảng từ bên trong hồ xuất hiện. Chương 122, vườn sinh thái 4. Không thể tưởng tượng nổi. Sơ tí phần tại xuyên qua vườn sinh thái một khu năng lượng bình chướng về sau, biểu lộ cũng không khỏi tràn đầy chấn kinh. Trên cơ bản mỗi cái truyền kỳ vu sư đều sẽ thành lập mình tư nhân chăm sóc căn cứ. Lúc trước sơ tí phần phụ không thành bên trên cũng có một cái cự đại vườn sinh thái, bên trong giữ đại lượng giống loài, hắn thuê rất nhiều người hầu vì chính mình duy trì vườn sinh thái vận chuyển bình thường. Thế nhưng là sơ tí phần hiện tại cũng không thể không thừa nhận một điểm. Mình kiến tạo vườn sinh thái cùng cái này cái to lớn vô cùng vườn sinh thái so sánh vẫn có chút không đáng chú ý. Cái này căn bản không phải một cái truyền kỳ vu sư có thể hoàn thành. Cái này nhất định phải là tập trung văn minh lực lượng. Sơ tí phần nhìn chăm chú lên trước mắt tráng lệ cảnh quan, lẩm bẩm nói, cải biến địa hình. Cải biến hoàn cảnh. Sinh thái gây dựng lại. Gen chăm sóc. Nơi này ít nhất có vượt qua 20 cái trở lên truyền kỳ vu sư tham dự thiết kế. Cái khác cô không nói đến. Vẹn vẹn chia cắt vườn sinh thái khu vực năng lượng màu tím bình chướng, sơ tí phần đoán trường phí tổn liền vượt qua 500 vạn mai dinh lờ, mà bao phủ toàn bộ vườn sinh thái năng lượng từ trường phòng hộ, giá trị cơ hồ tương đương với một cái cỡ lớn mê tỏa, căn bản rất khó dùng thường quy tiền tài đi cân nhắc, nếu quả như thật muốn báo một vài mắt, như vậy thì dựa theo một thước mai dinh lờ mà tính đi. Cái này căn bản không phải một cái truyền kỳ vu sư có thể hoàn thành hành động vĩ đại, tất nhiên là tập trung văn minh bên trong đại lượng truyền kỳ vu sư tri thức cùng của cải. Từng bầy cánh tay rồng bay lượn trên bầu trời. Vườn sinh thái hai khu khủng long loại số lượng rõ ràng tăng nhiều, mà lại chủng loại cũng muốn thiên kỳ bách quái, ngoại trừ những cái kia thường quy khủng long loại bên ngoài, sở tí phần còn chứng kiến bị ma hóa khủng long. Hắn đã từng thưởng thức qua điện cức long liền là một cái trong số đó. Bọn chúng thân dài đại khái khoảng 3 mét, độ cao 1m5, phần lưng có kỳ dị tinh thể, nhìn xem có điểm giống là thạch anh. Một đầu thành niên điện cức long đại khái trọng yếu 1.5 tấn tả hữu. Bọn chúng sinh hoạt tại hai khu tới gần dãy núi vị trí, ở tại động bộ, bọn chúng hội đào hang đồng thời hội dùng ăn kim loại cùng khoáng thạch. Cái này rõ ràng không phải phổ thông khủng long đặc điểm, ngược lại để sở tí phần nhớ tới cự long. Bởi vì tại đa nguyên vũ trụ nội bộ, giống như cũng chỉ có cự long mới thích nhất gặm khoáng thạch, bọn chúng vảy rồng cần bổ sung kim loại vật chất. Thì ra là thế. Sở tí phần tựa như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, dùng khủng long loại sinh vật chăm sóc, kiến tạo loại cực lớn phóng xạ lực trường dụ phát biến đến dị. Tại khủng long loại nội bộ rót vào cự long gen, dù phát địa hành long loại biến đến dị, điều này có thể cực lớn để cao khủng long loại giá trị. Điện cức long tuyệt đối không thể xem như phổ thông khủng long. Loại này toàn thân bao phủ tĩnh điện lực trường khủng long đã coi như là một đầu nguy hiểm địa hành long. Bọn chúng tại vườn sinh thái hai khu cơ hồ không có cái gì thiên địch, khiêu chiến đẳng cấp cũng đạt tới cấp 5 trở lên. Nơi này không có phong thần dược long. Sơ tí phân lẩm bẩm nói, liên quan tới hắn suy đoán có chính xác không? Chỉ cần thấy được vườn sinh thái bên trong phong thần dược long liền có thể xác định. Nếu như muốn tại khủng long loại bên trong rót vào cự long gen, như vậy phong thần dược long liền là khủng long loại bên trong ưu tú nhất vật dẫn một trong. Cự long cùng sợ huyết mạch của rồng liên hệ thuyết pháp đông đảo, trước mắt còn không có thống nhất quan điểm, Bất quá khủng long loại bên trong có thật nhiều cùng thằn lằn là thân duyên quan hệ, mà cự long cùng thằn lằn loại quan hệ máu mủ liền rõ ràng hơn, đại bộ phận cự long tại ở bề ngoài đều rất như là một cái có cánh đại thằn lằn. Nếu như ta không có đoán sai, vườn sinh thái chân thực tác dụng cũng không phải là chăm sóc khủng long loại, mà là một cái dụ phát biến dị á long loại chăm sóc trận. Sơ tí phần bác học tri thức để hắn có rõ ràng hơn phán đoán, mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng rõ ràng, dân bản địa vu sư phương pháp tu luyện tương đối đặc thù, bọn hắn đối với ngoại giới tài nguyên nhu cầu lớn hơn. Thuật sĩ trên bản chất lực lượng nguồn gốc từ tại huyết mạch, mà long mạch xem như thuật sĩ đầu nguồn một trong. Phù thủy cổ đại bọn họ kiến tạo như thế đại nhất cái á long loại vườn sinh thái, chỉ sợ là vì cung ứng đủ nhiều long trùng huyết mạch. T-E-Z-U-I-E-N V-N Điện tức long, cự xì long, nộ long. Tại những này loại biến dị sợ trên thân rồng, sơ tí phần toàn bộ phát hiện hết sức rõ ràng địa hành long đặc thù. Càng sâu xã hội có cái gì? Sơ tí phần tự đủ. Toàn bộ vườn sinh thái vận chuyển rõ ràng là bình thường, chí ít thoạt nhìn là bình thường. Bất quá theo sở tí phần loại này chăm sóc có ưu điểm cũng có khuyết điểm, cái kia chính là phóng xạ lực trường tại không có người giám sát tình huống dưới, có khả năng dụ phát chiều sâu biến dị, sau đó tại phụ năng lượng tác dụng dưới đản sinh ra nghiệt long. Cự long chủng loại kỳ thật rất nhiều. Tại vô biên vô tận đa nguyên vũ trụ nội bộ, nhưng thăm dò đến cự long phân loại là nhan sắc rồng, bảo thạch long, kim trúc long, tinh mị rồng cùng chim rồng. Đương nhiên những kiến thức này dân bản địa là không biết. Sơ tí phần bởi vì là quá khứ dạo chơi qua tinh giới mới chậm rãi biết, trong đó chim rồng loại cùng khủng long loại tương tự đi tối cao. Tất cả cùng cự long huyết mạch có liên quan gen thí nghiệm cũng có thể sáng tạo ra đến một loại đáng sợ quái vật, cái kia chính là khiêu chiến đẳng cấp cao tới 25 nghiệt long, một loại hôn tạp sinh cùng tử nhiều sóng thể, có thể đem nó coi là vì thần nghiệt yếu hóa bản, rồng nghiệt. Ngũ hoàng tháp cao chỉ mở ra 3 cái khu vực. Theo thứ tự là một khu, cỡ trung tiểu khủng long loại, 2 khu, trung tâm hình khủng long loại, 3 khu, loại cực lớn khủng long loại. Nói như vậy, vu sư học đồ hoạt động cực hạn liền là 2 khu, tại vườn sinh thái 3 khu thuộc về cực đoan địa phương nguy hiểm, liền xem như áo lam vu sư cũng có khả năng vẫn lạc tại trong đó, bởi vì bên trong sinh hoạt bạo long hệ khủng long. Sơ tí phần trước mắt khôi phục thực lực hẳn là cùng lệ ổ nạ nữ vu không sai biệt lắm. Nếu như đi 3 khu, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì quá lớn, trừ phi là gặp 3 khu ma bạo long. Một loại khiêu chiến đẳng cấp 15 trở lên khủng long loại. Bất quá vườn sinh thái 3 khu lối vào có nguyên tố ao thực chiến phái vu sư đóng giữ, sơ tí phần mặc dù không sợ ma bạo long, nhưng lại không có cách nào giấu giếm được bọn hắn lặng lẽ chui vào. 3 khu là khu vực đặc biệt, bởi vì nghỉ lại rất nhiều cỡ lớn rực long loại cùng bạo long loại, trên mặt đất nguy hiểm trên trời nguy hiểm hơn, cho nên chính thức vu sư tiến vào đều phải hướng học viện cao tầng xin. Nguyên tố ao thực chiến phái vu sư đóng giữ chủ yếu là vì phòng ngừa bạo long trồng vào nhập vườn sinh thái 2 khu. Được rồi. Trước tiên tìm một nơi thành lập truyền tống đạo tiêu. Sơ tí phần tại ngũ hoàn tháp cao khẳng định còn muốn nán lại một đoạn thời gian, dân bản địa vu sư hệ thống tu luyện cho hắn rất nhiều gợi ý, bây giờ còn chưa tất yếu bước lên bại lộ thân phận nguy hiểm tiến về vườn sinh thái 3 khu. Cái này vu sư học viện bí mật rất nhiều. Sơ tí phần dự định chậm rãi để cao quyền hạn đẳng cấp thăm dò bọn hắn đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì, hắn chắc chắn chờ mình nắm giữ cái văn minh này tri thức sau khẳng định có thể để cho mình đột phá đến cao hơn lĩnh vực. Hai khu diện tích so một khu lớn hơn nhiều. Sơ tí phần tại trải qua một mảnh hồ nước lúc còn cảm giác được pháp thuật ba động, ngũ hoàng tháp cao tiếp nhận săn giết nhiệm vụ không chỉ hắn một cái, hẳn là cái khác vu sư chính tại thi hành nhiệm vụ. Hai khu tiến vào tiêu chuẩn thấp nhất là cấp 5 vu sư học đồ, cho nên sơ tí phần là không thể làm cho đối phương phát hiện mình, bằng không rất dễ dàng sinh ra hoài nghi. Vườn sinh thái khủng long sinh sôi tốc độ rất nhanh, sơ tí phần quá trình một cái điện cức long xào huyệt lúc thấy được hơn 10 trứng khủng long. Hắn thuận tay sờ đi 3 cái. Cái này thần kỳ trứng khủng long sờ lên lúc còn có tĩnh điện vần quanh, cũng không biết hương vị như thế nào. Chương 123, vườn sinh thái, Nam. Vườn sinh thái 2 khu so sờ tí phần trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Nơi này diện tích chỉ sợ so ra mà vượt một cái tiểu vương quốc, trên đường đi hắn thấy được rất nhiều kỳ dị khủng long loại, trong đó kiếm long loại tại biến dị trình độ bên trên tiếp cận nhất địa hành long. Ở chỗ này một số nhỏ khủng long loại xuất hiện thân thể nguyên tố hóa dấu hiệu, cũng chính là thân thể một bộ phận xuất hiện rõ ràng năng lượng nguyên tố phản ứng, một số nhỏ khiêu chiến đẳng cấp 10 trở lên khủng long loại thế mà còn có cùng loại long tức phun ra năng lực. Mặc dù nhìn thấy đầu kia lưng che kín hỏa hồng sắc tinh thể kiếm long chỉ có thể phun ra một đoàn tràn ngập khí lưu hoàng hỏa diễm, nhưng vậy ít nhất cũng có một cái long tức dáng vẻ. Long tộc chi nhánh rất bề bộn, lại thêm bản thân huyết thống hỗn loạn, trước mắt có thể rõ ràng phân loại chỉ sợ cũng chỉ có nhan sắc long, kim trúc long cùng bảo thạch long. Tinh mỹ long trúc tại đa nguyên vũ trụ hiếm thấy chủng loại, vận khí tốt khả năng tại một chút thế giới bên trong gặp gỡ tiên nữ long, chim long chủng phân chia tương đối hỗn loạn, phần lớn là tại đặc thù trong không gian, thường thấy nhất bảng chi là long ương loại, ở cấp trên vị diện có thánh dược loại, một cái được xưng là thiên đường chi dược sinh vật cường đại liền là chim long chủng bá chủ. Mặt khác, gần nhất mấy trăm năm rất nhiều truyền kỳ vu sư đều tại tranh luận vũ xà thần có phải hay không hẳn là phân loại làm chim long chủng. Sơ tí phần không tính là sở trường loài rồng học gia, cho nên hắn hiểu rõ nhiều nhất vẫn là nhan sắc long, kim trúc long cùng bảo thạch long, bởi vì cái này ba loại thuộc loại cự long tại đa nguyên trong vũ trụ thường thấy nhất. Sơ bộ phán đoán, vườn sinh thái dung nhập chính là nhan sắc huyết mạch của rồng. Theo hắn càng là xâm nhập vườn sinh thái hai khu nội bộ, gặp phải hiếu chiến khủng long loại số lượng thì càng nhiều, về sau càng là nhìn thấy một chút cùng dị chủng loại hung hãn quái vật. Từ ở bề ngoài nhìn kia đã không quá giống là khủng long, có điểm giống là dị chủng loại bên trong cự thú, bất quá dị chủng bọn họ cũng rút ra qua khủng long gen. Không biết thế giới này các vu sư có hay không gặp được dị chủng. Sơ tí phần tò mò quan sát đến xa xa quái vật khổng lồ. Trung tộc trải rộng đa nguyên vũ trụ. Từ tinh giới hư không đến vật chất vị diện, từ thượng tầng chư giới đến vực sâu không đáy, các vu sư luôn có thể phát hiện khác biệt dị chủng loại tung tích, bọn chúng đối với hoàn cảnh thích ứng năng lực quá mạnh. Tại viễn cổ thời đại trùng tộc còn treo lên đánh qua ác ma một đoạn thời gian. Tầng dưới vị diện còn lưu lại rất nhiều ác ma chủng dị chủng. Thậm chí ác ma trong cơ thể thuế biến hình thái thể khoang gen, đều bị rất nhiều vu sư cho rằng là nguồn gốc từ dị chủng biến dị hình thái, bởi vì làm ác ma ban đầu hình thái liền là linh hồn nhuyễn chủng, vượt sâu nhuyễn chủng. Sơ tí phần vẫn là rất chán ghét dị chủng loại, duy nhất để hắn tương đối xem trọng chỉ có kiến tộc, bởi vì chúng nó rất cần cù, có khống chế. Lúc trước sơ tí phần thành lập phụ không thành lúc không thể rời bỏ nô dịch đám kia kiến tộc công binh. Kia là một phần thật lâu trước đó khế ước, sơ tí phần trợ giúp kiến tộc nữ hoàng đảo thoát mâu trùng tinh thần nô dịch, nàng chỉ huy dưới trướng kiến tộc đại quân trợ giúp sơ tí phần thành lập phủ không thành. Không sai biệt lắm chính là chỗ này. Sơ tí phần dọc theo địa mạch mạng lưới một đường thăm dò, tại đi vào một mảnh hẻm núi phụ cận sau bắt đầu đào hố. Ầm ầm. Một gốc thương thiên đại thụ ngã xuống, sơ tí phần cấp tốc thu thập vật liệu gỗ tài nguyên, sau đó trở lại bên trong hạp cốc một đường hướng xuống dưới đảo. Một đầu u ám thông đạo thẳng tới dưới mặt đất 100 mét sâu, tiếp lấy sở tí phần bắt đầu vung lên bản thảo mở rộng không gian, đại khái thời gian nửa tiếng, chiếm diện tích 100 mét vuông trụ sở dưới đất liền hoàn thành. Hắn bắt đầu ở mặt đất trải đá cẩm thạch sàn nhà, tiếp lấy xuất ra bạch ngân dọc theo mặt đất thành lập truyền tống đạo tiêu. Từng mai tinh xảo bảo thạch bị khảm đính vào lục mang tinh pháp trận nơi hẻo lánh. Ngũ hoàn tháp cao thu hoạch tài nguyên đường tắt phi thường rộng khắp, sở tí phần ở chỗ này so bắc cảnh lại càng dễ thu thập bảo thạch. Một đạo yếu ớt bạch quang hiện hiện. Sơ tí phần phủi tay đứng lên, tiếp theo tại lối vào bố trí huyễn thuật pháp trận, đồng thời lưu lại một cái bí pháp ấn ký. Sau một khắc, truyền tống đạo tiêu bị khởi động, sơ tí phần đứng tại pháp trận trong ương cảm thấy một cỗ rõ ràng lực cản, đây là vườn sinh thái năng lượng lực trường, bất quá cũng không có quấy nhiều hắn truyền tống. Chỉ là tăng lên một bộ phận năng lượng tiêu hao.